Ngươi mắng ta đi, không được mắng ta mẹ. Trịnh Tư Tề trừng mắt, nếu không ta muốn trở mặt. Lật cái dám khuôn mặt. Chu Hạo Khôn nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn có mặt mũi trở mặt. Là ta trở mặt mới đúng. Nếu không phải ta một mực giúp đỡ ngươi, ngươi đã sớm ngã xuống. Thả. Không có ngươi, ta sớm liền thu thập bọn hắn. Ha ha. Trịnh Tư Tề cười to. Ha ha. Đám người cũng cười. Chu Hạo Khôn nhân cơ hội nói chuyện trì hoãn thời gian cho mình tranh thủ thở dốc cơ hội, hổ không chịu nổi đàn sói, quá phiền. Hôm nay nghĩ không kinh động tuần ti chủ bình yên thoát thân, cũng không dễ dàng. Lao Chu, đừng suy nghĩ, vô dụng. Trịnh Tư Tề ha ha cười nói, nhiều người như vậy, ngươi thật có thể trốn được. Ngươi thật muốn càn khôn linh kiếm. Chỉ cần mượn kiếm dùng một lát, 10 ngày liền còn cho ngươi. Ngươi nói sớm chính là, hà tất cùng bọn hắn cùng một chỗ mù tham gia náo nhiệt. Nói có làm được cái gì, ngươi có thể mượn sao? Có thể. Hắc. Trịnh Tư Tề phát ra một tiếng cười quái dị, hiển nhiên là khinh thường. Hắn còn không hiểu rõ Chu Hạo Khôn. Hẹp hòi rất, căn bản không có khả năng mượn cái này càn khôn linh kiếm, nhất định sợ chính mình có mượn không còn. Chu Hạo Khôn lạnh lùng nói, vốn là có thể mượn, nhưng ngươi bây giờ cái này cái phương thức, có thể mượn cũng sẽ không mượn. Ngươi là muốn cho ta hối hận a? Nói cho ngươi, suy nghĩ nhiều. Đây là ta chân chính ý nghĩ. Ngươi bây giờ nghĩ không được. Khu khu, một cái lao giả đánh gãy bọn hắn nói chuyện, trầm giọng nói, Chu Hạo Khôn, còn không hết hy vọng. Kiếm còn người còn, kiếm không người chết. Chu Hạo Khôn lạnh lùng nói. Xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Lao giả kia trầm rãi nói. Những người còn lại hơi run. Không biết hắn rốt cuộc muốn dùng cái gì chiêu, có thể hay không đồng thời chuyển bên trên chính mình một khối thu thập. Ô! Lao giả môi gian phát ra một tiếng ngâm khẽ, như tiêu sụt sùi, giống như ở trong thiên địa không ngừng lưu chuyển. Chúng tâm thần người chấn động. Chu Hạo Khôn hai mắt bất thình lình ngày mai người, đứt quát một tiếng, đốt. Đám người lại là chấn động, bất thình lình tỉnh táo. Nhưng ô ô tiếng liên tục không dứt, lần nữa đem bọn hắn kéo vào thất lạc cùng bi thương hoàn cảnh, không muốn núp đích. Chu Hạo Khôn hai mắt sáng rực, nhưng lại không bị ảnh hưởng. Hắn lần này lại không có lại uống, quay người liền đi. Đại Tông Sư nguyên lực liên tục không dứt, tốc độ khôi phục kinh người. Thông qua một hồi này nói chuyện, hắn đã trải qua tích xúc một chút, thân pháp tốc độ cực nhanh. Ngâm Khiếu lao giả hai mắt lóe qua lãnh điện, thân hình càng nhanh đuổi kịp, lại không xuất thủ, chỉ tiếp tục ngâm khiếu không ngừng. Chu Hạo Khôn quay đầu cười đắc ý, ta có linh kiếm hộ thể, chấn nhiếp chư tà, ngươi một chiêu này vô dụng. Lao giả cũng không tin tà. Chu Hạo Khôn như trước hướng trước, nhưng bắn ra hơn 10 dặm thời khắc, tinh thần bất thình lình một hoảng hốt, thân hình một cái trở nên chậm. Lao giả ngâm khiếu lúc lộ ra nụ cười. Chu Hạo Khôn thân hình càng ngày càng chậm, sắc mặt khó coi, hai mắt dần dần trở nên mông lung như say rượu. Ngâm khiếu tiếp tục, lão giả dựa theo không tới gần Chu Hạo Khôn, chỉ còn chờ Chu Hạo Khôn từ từ dừng lại, tại một rừng cây bên cạnh lung la lung lay ngã xuống vu nhân nhân cỏ xanh bên trên. Ha ha! Trong tiếng cười lớn, lão giả bắn nhanh đến Chu Hạo Khôn bên người, lấy tay liền muốn cướp càn khôn linh kiếm. Xuy! Một tiếng kêu nhỏ, trong rừng cây bay ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền đến lão giả lồng ngực. Ẩm! Hắn bay rất ra ngoài. Lão giả trực tiếp đã hôn mê. Chu Hạo Khôn chẳng qua là ngã xuống lại không hôn mê, một mặt khó có thể tin thần sắc, càn khôn linh kiếm sao không thể bảo vệ chính mình. Rõ ràng có một cỗ chảy nhỏ giọt thanh lưu tiến vào thân thể, chảy vào trong óc, vì sao không có có thể đỡ nổi cái này ngâm khiếu đâu. Hắn trừng to mắt, cất giọng nói, cao nhân phương nào tương trợ, thỉnh cầu thấy một lần. Phụng ti chủ chi mệnh hộ ngươi, liền không hiện thân. Trong rừng cây truyền ra từng tiếng cao giọng âm. Chu Hạo Khôn vừa nghe là biết rằng tuổi không lớn lắm. Cái này một đạo bạch quang uy lực lại kinh người. Cái kia, còn sẽ có người tranh đoạt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trong rừng cây sáng sủa thanh âm nói, thời điểm then chốt hô hoán ti chủ, đừng xính cường. Được. Chu Hạo Khôn chậm rãi gật đầu. Sáng sủa âm thanh không vang lên nữa. Chu Hạo Khôn quay đầu về nhìn một chút, nhíu mày, nghĩ đến Trịnh Tư Tề, thật muốn mượn chính mình linh kiếm dùng một lát. Nên, mới, người. Trầm đồng tiếng ngâm sướng bên trong, Lý Trừng Không bọn hắn một nhóm bốn người ngồi tại trên đài cao thấy được đi vào luyện võ trường bên trong chú rể cùng cô dâu. Một đám người vây quanh chú rể cùng cô dâu mười bậc mà lên, đằng trước chiêng trống dẫn đường, chậm rãi tới đến đại điện trước trong luyện võ trường. Luyện võ trường đường kính ước chừng 200 mét, bốn phía bố trí được vui mừng hớn hở, bốn phía răng đèn kết hoa. Trên điểm tướng đài ngồi cười ha hả như Phật Di Lặc mầm chín xuyên. Mầm chín xuyên trước người chia hai hàng bày hai mười mấy trường y tử. Lý Trừng Không một nhóm bốn người liền ngồi tại trong ghế, nhìn xem chú rể cùng cô dâu leo lên điểm tướng đài, đi tới mầm chín xuyên trước người. Mầm chín xuyên cười ha hả nhìn lấy hai người bọn họ. 12. Chương 1128, cự tuyệt. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, ha ha cười nói, tốt tốt tốt. Lý Trừng không quan sát chú rể cùng che vải đỏ cô dâu. Chú rể tướng mạo tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, thần thái sáng láng, vừa nhìn liền biết là vị hăng hái có chí thanh niên. Mà cô dâu tùy mông, được lấy khăn đỏ, trên người mặc rộng lớn hà áo, lại không thể che hết uyển chuyển thức tha tư thái, lúc hành tẩu yểu điệu thức tha, ôn nhu phong thái hiển lộ hết. Hai người đứng chung một chỗ, một cái dương cương tuấn lãng, một cái thức tha ôn nhu, thật là một đôi bích nhân. Hai người tại người chủ trì bên dưới, trước tiên bái thiên địa, lại bưng trà kính hiện lên mầm chín xuyên. Mầm chín xuyên mặt mày hớn hở tiếp nhận trà đến, khẽ hớp một cái, từ trong ngực móc ra một đôi ngọc bội, một rồng một hổ, phân biệt đưa cho hai người. Chúng ta người trong võ lâm phiền nhất lễ nghi phiền phước, cho nên hết thể giản lược, các ngươi đừng có khúc mắc. Hai người vội vàng lắc đầu. Không ngại liền tốt, mầm chín xuyên cười nói, tân dần dần, Lý Nhu Uyển, trời làm đẹp, để các ngươi trở thành người một nhà, nhìn hai người các ngươi có thể nâng khay ngang mày, tương kính như tân, bạch đầu giai lão. Vâng. Hai người cùng một chỗ không người cung kính trả lời. Viên Tử Yên hé miệng mỉm cười, tại Lý Trừng không trong đầu cười nói, lao ra. Vị này Miêu tông chủ cũng thật là lạc hậu đây, còn tương kính như tân đây, bọn hắn như vậy thề non hẹn biển qua người trẻ tuổi làm sao có thể tương kính như tân. Những cái kia trước hôn nhân chưa từng gặp mặt, từ cha mẹ làm chủ hôn phối mới có thể sau khi kết hôn tương kính như tân, từ từ quen thuộc. Mà giống tân dần dần Lý Nhu Huyền như vậy, bình thường ở chung không biết cỡ nào mật xuống xã, làm sao có thể tương kính như tân. Lý Trừng không liếc xéo nàng liếc mắt. Viên Tử Yên bận bịu thu hồi mê người nụ cười. Mầm chín xuyên cười ha hả nói, các ngươi từ đó về sau liền là vợ chồng, thật tốt sinh hoạt đi. Đúng. Về phần tông môn ân oán, không liên quan hai người các ngươi chuyện, các ngươi đừng muốn liên lụy trong đó. Là. Hai người một chần chờ. Mơ hồ nghe ra lời này gió không đúng lắm. Mầm chín xuyên hài lòng gật đầu, ý chào một cái. Người chủ trì hô to, vợ chồng tiến vào, động, phòng. Phía dưới đám người reo hò, hi hi cười, nhìn lấy bọn hắn từ một đám nữ tử vây quanh ra luyện võ trường, hướng phía dưới đỉnh viện mà đi. Lập tức là cự linh tông các đệ tử bay bước mà tới, chống tốt cái bàn, rất nhanh liền như nước chảy dọn lên thịt rượu, mùi thơm nước mũi. Lý Trừng không bọn hắn cũng từ mầm chín xuyên chính mình tướng dẫn, đi tới bốn cái bàn vuông ghép thành một cái bàn lớn trước. Lý Trừng không bị dẫn vào chủ khách tịch. Lý Trừng không kiên từ không nhận, chủ khách dĩ nhiên là Thiên La Sơn người, bọn hắn hôm nay là nhà mẹ đẻ khách, hắn ngồi vào chủ tọa danh bất chính, nôn bất thuận. Mà Thiên La Sơn người tới lại là người quen, chính là Hữu Tôn giả Triệu Trì. Triệu Trì ngồi tại Lý Trừng không bên cạnh, mỉm cười nói, không nghĩ tới vương gia chính mình đến, hai người bọn họ mặt mũi như thế lớn. Lý Trừng không cười nói, Triệu Tôn giả, khó được có như vậy thịnh sự, ta có thể nào không đến. Đang nói chuyện, tại mọi người chen chúc bên trong, hai cái người mới đổi một thân quần áo trở về, cô dâu đã trải qua hái đi đỏ khăn cô dâu, lộ ra dịu dàng tú lệ gương mặt. Lý Trừng không dò xét liếc mắt liền cười cười. Nữ tử này đuôi lông mày gian trao lên. Hiển nhiên là vị ngoài mềm trong cứng nhân vật lợi hại, chú rể phải chịu khổ. Hai người chính mình đầu ngọn đèn kính Lý Trừng không một chén. Triệu Chí nói, Nhu Huyền, ngươi còn không nhận ra a? Đây là đại danh đỉnh đỉnh Nam Vương gia, Thiên Nguyên Hải Nam Vương gia. Lý Nhu Huyền tinh sáng lên con ngươi loại lên, không nghĩ tới trước mắt cái này yên lặng ôn nhuận thanh niên lại là đương thời cao thủ đứng đầu nhất Lý Trừng không. Lý Trừng không bưng rượu lên ngọn đèn cười nói, Lý cô nương, chúc mừng. Đa tạ vương gia đích thân tới. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Lý Nhu Huyền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tân dần dần cũng uống một hơi cạn sạch. Lý Trừng không cười cũng uống một hớp ánh sáng. Hai người tiếp lấy kính Viên Tử Yên, Chu Ngạo Xương cùng Diệp Thu. Viên Tử Yên không có nói quái thoại, tại Lý Trừng không trong ánh mắt, cười duyên dáng đưa lên chúc phúc tiếp đó uống xong rượu. Lý Trừng không thầm buông lỏng một hơi. Sau đó, hai người đem trên bàn đám người đều kính một lần, trong thời gian ngắn, hai cân rượu đã trải qua vào trong bụng. Hai người đều có võ công tại người. Chỉ là khuôn mặt tường đỏ, nam càng lộ vẻ anh tuấn, nữ càng lộ vẻ tiểu diễm. Đợi bọn hắn rời đi cái này một bàn lớn, đến nơi khác mời rượu, Viên Tử Yên ở trong đầu hắn cười nói, lao ra, bọn hắn có thể bạch đầu giai lao sao? Lý Trừng không nói, tương lai ai biết được. Lao ra ngươi có thể nhìn ra a? Nhìn không ra. Lao ra ngươi lại nhìn không ra. Cự linh tông người nhìn không ra vận mệnh tới. Hắn cảm thấy cái này cùng bọn hắn tu luyện cự linh thần công có quan hệ. Rất có thể cái này cự linh thần công đến từ nơi khác, từ đó đảo loạn mệnh cách. Ta nhìn quá chừng. Viên Tử Yên cười nói, cái này tân dần dần cũng không phải cái có thể nén giận, mà cái này Lý Nhu Huyền tính tình cũng không tốt. Nàng gặp nhiều người, hiển nhiên có một đôi biết người tuệ nhãn, nhìn ra Lý Nhu Huyền ôn nhu tú mị che giấu tính tình thật. Khả năng hai bên tình nguyện thời điểm, nàng có thể đè ép được tính tình, một khi thành vợ chồng, không che giấu nữa, Tân dần dần chỉ sợ chịu không được tính tình của nàng. Chu Ngạo Xương âm thanh cũng chen vào, lao ra, thực sự có người muốn cướp Càn Khôn Linh Kiếm, Chu Hạo Khôn chịu không ít khổ. Lý Trường không cười cười. Chu Ngạo Xương nói, đám người này cũng giàu hoạt, vây mà không thương tổn, liền là lấy xa luân chiến pháp tiêu hao hắn, làm hắn mỏi mệt không chịu nổi, từ đó thu thập đến Linh Kiếm. Có thể không giết liền không giết đi. Lý Trường không nói. Chu Ngạo Xương không hiểu, như thế chẳng phải là quá mức mềm yếu, để bọn hắn cho là chúng ta Trúc Âm Ti có thể lấn. Có thể lấn không thể lừa gạt, muốn nhìn thực lực mạnh yếu. Cứ như vậy buông tha bọn hắn. Bọn hắn không đáng lo lắng. Bọn hắn tìm tới lỗ thủng, cảm thấy quân tử có thể bắt nạt chi lấy phương. Chu Ngạo Xương nhíu mày, sợ rằng sẽ ngày một thậm tệ hơn. Nếu như bọn hắn có thể tại quân tử phạm vi bên trong, cũng là có thể. Lý Trường không cười cười. Là. Chu Ngạo Xương bất đắc dĩ gật đầu. Nàng vẫn cảm thấy quá mức khoan dung, người trong võ lâm đa số là sợ uy không sợ đức, cùng bọn hắn giảng nhân nghĩa là vô dụng. Nhưng đã Lý Trường không có này quyết định, nàng cũng chỉ có thể tuân theo. Chẳng qua là cảm thấy hắn lúc chặt lúc lỏng, chính mình bắt chẹt không được chừng mực. Theo quy củ tới, Lý Trường không khám phá phiền não của nàng, ti quy chính là chúng ta làm việc nguyên tắc, ít lấy tâm tình của mình làm việc. Vâng. Chu Ngạo Xương nói. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, lại náo nhiệt tiệc rượu cuối cùng vẫn tàn đi. Chúng khách khứa hoặc là trực tiếp xuống núi, hoặc là muốn lưu một đêm. Lý Trường không nguyên bản muốn đi, lại bị Mầm Chín Xuyên giữ lại, nói có lời nói, một làm ra Lý Trường không tinh xá. Đi theo còn có Thiên La Sơn Hữu Tôn giả Triệu Trì. Ngồi vào trong nội viện bên cạnh cái bàn đá, Mầm Chín Xuyên ha ha cười nói, vương gia, ta cùng Triệu Tôn giả tính toán một cái, cảm thấy còn là nói rõ ràng tốt. Lý Trường không tiếp nhận Viên Tử Yên đưa lên trà trà. Khẽ nhấp một cái, Triệu Tôn giả có gì muốn nói? Chúng ta Thiên La Sơn cũng muốn cùng Trúc Âm Ti định ra ước định. Triệu Chí nói, nước giếng không phạm nước sông, nếu có xung đột, theo lý làm việc. Lý Trường không mỉm cười. Không được sao? Triệu Chí nhíu mày. Lý Trường không nói, Thiên La Sơn làm việc cùng Cự Linh Tông là bất đồng, cho nên nha. Triệu Chí nghiêm nghị nói, chúng ta Thiên La Sơn cũng từ trước đến nay là lấy lý phục người. Lấy lý phục người. Lý Trường không cười lắc đầu. Lời này thật là quá buồn cười. Ba đại tông bên trong, Động Tiên Tông làm việc bá đạo nhất, cho nên Động Tiên Tông canh chừng đầu cấp đi, che khuất Thiên La Sơn bá đạo cùng ngang ngược. Thân là thiên hạ đệ nhất tông, làm việc hiển nhiên càng có xâm lược tính, khó đủ bá khí. Triệu Chí nói, vương gia là không muốn Trúc Âm Ti cùng ta Thiên La Sơn khế ước. Lý Trường không lắc đầu nói, còn là đều bằng bản sự đi. Triệu Chí giận tái mặt, lẽ nào vương gia muốn cùng ta Thiên La Sơn hoàn toàn là địch? Cái này cũng phải nhìn Thiên La Sơn. Lý Trường không nói, việc này tạm thời đến đây đi, hôm nay là cái ngày đại hỷ, còn nói là nói cao hứng chuyện. 12. Chương 1129, La Vàng. Việc này lẽ nào không trọng yếu? Triệu Trì cau mày nói, nếu như đạt thành ước định, liền là cao hứng đại hỷ sự, đối ta Thiên La Sơn, đối ngươi Trúc Âm Ti đều là như thế. Vương gia, Thiên La Sơn làm việc mặc dù có tì vết, bất quá chỉ cần có ước định, liền sẽ có chỗ thú liễm. Mầm Chín Xuyên nói. Triệu Chi lập tức trừng mắt về phía hắn. Hắn lời này là có ý gì? Cái gì gọi là có tì vết? Thiên La Sơn đệ tử từng cái đều là đường đường chính chính, tuyệt không làm ác chuyện, phụng hành vi bất chính, sao liền có tì vết? Bất quá nể tình Mầm Chín Xuyên lời này là vì trà sát hòa, liền lười nhác tính toán để ý tới, mấu chốt vẫn là muốn đạt thành cái này ước định. Cái này ước định đối tông môn quá trọng yếu, có nó liền có thể giữ vững độc lập, cùng Trúc Âm Ti nước giếng không phạm nước sông là được. Không cần phải lo lắng Trúc Âm Ti tùy thời khiêu khích sinh sự. Dù cho cùng Cự Linh Tông kết minh, lại cũng chưa chắc chống đỡ được Trúc Âm Ti, lúc trước còn là coi thường Trúc Âm Ti thực lực. Nhưng nhìn Lý Trường không ý tứ, cũng không muốn cùng Thiên La Sơn định ra này hẹn, đây cũng không phải là tốt dấu hiệu. Vì sao cùng Cự Linh Tông ký kết mà không cùng Thiên La Sơn định? Thật bởi vì Cự Linh Tông làm việc giữ quý củ. Chỉ sợ chưa hẳn. Trúc Âm Ti đây là phân mà hóa chi, muốn dượt một kích phá. Phá hỏng Thiên La Sơn cùng Cự Linh Tông liên minh xu thế. Lý Trường không cười không nói. Mầm Chín Xuyên nói, vương gia đến cùng vì sao không muốn cùng Thiên La Sơn ký kết. Hắn xác thực không hiểu, mà không phải cố ý muốn hỏi. Lý Trường không cười cười, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Thiên La Sơn không lại bởi vì cùng Trúc Âm Ti ước định mà thay đổi tập tính. Vì sao không giống nhau thử đâu. Mầm Chín Xuyên nói, như thế liền nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Giữ quy củ người đụng tới không tuân quy củ. Có thể nào không thiệt thòi. Lý Trường không lắc đầu, ta như đáp ứng, không khác sẽ phải để Trúc Âm Ti đệ tử ăn thua thiệt ngầm. Cái này, Mầm Chín Xuyên lập tức nghẹn lời. Hắn một cái dĩ nhiên cảm thấy Lý Trường không mà nói để ý tới, không tìm được phản bác ngữ điệu. Vương gia lời này sai rồi. Triệu Trì cũng nhịn không được nữa, trầm giọng nói, ta Thiên La Sơn đệ tử tập tính thế nào? Thiên La Sơn đệ tử đều là chính phái người, làm việc đường đường chính chính, tuyệt không lén lén lút lút. Triệu Tôn giả, các ngươi Thiên La Sơn đệ tử yêu thích dẫm lên tuyến, du tẩu cùng biên giới hai đầu, cái này không sai à. Đây cũng không có nghĩa là Thiên La Sơn đệ tử đáy lòng âm u. Như vậy làm việc rất dễ dàng cùng Trúc Âm Ti lên xung đột, đến lúc đó rất khó nói đến dọn đường lý, cùng hắn đến lúc đó lấy tới lấy lui, không bằng không kết cái này ước định. Cái kia chính là cùng ta Thiên La Sơn chú định là địch đi. Triệu Trì chậm rãi nói. Lý Trường không cười nói, là địch là bạn, vậy phải xem Thiên La Sơn, có thể hay không dẫm qua giới. Nếu như bất quá giới, Trúc Âm Ti không sẽ chủ động khiêu khích ta. Sẽ không. Lý Trường không lắc đầu. Vậy thì tốt rồi. Triệu Trì trầm giọng nói, vậy chúng ta Thiên La Sơn liền cùng Trúc Âm Ti nước giếng không phạm nước sông. Không thể tốt hơn. Lý Trường không mỉm cười gật đầu. Triệu Trì lộ ra mỉm cười, lại một chút không có vui sướng chi ý. Lời này thuần túy liền là nói nhảm, ngoài miệng nói nước giếng không phạm nước sông, nhưng thiên hạ cực lớn lại cực nhỏ, Thiên La Sơn cùng Trúc Âm Ti làm sao có thể không tiếp xúc. Miêu Tông Chủ, ta chờ cáo tử. Triệu Tôn Giả, mời. Lý Trường không đứng dậy đưa tiễn, cùng Mầm Chín Xuyên cùng một chỗ đưa Triệu Trì rời đi tinh xá, nhìn xem hắn lớn bộ lưu tinh mà đi. Ai? Mầm Chín Xuyên lắc đầu, vương ra, lão nạp nhìn ra được, Triệu Tôn Giả là thành tâm thành ý kết hẹn. Lý Trường không nói, Triệu Tôn Giả chẳng qua là Tôn Giả, không phải Tông Chủ, huống hồ, hắn là thành tâm, nhưng Thiên La Sơn đệ tử chưa hẳn thành tâm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Triệu Tôn Giả chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, Mầm Chín Xuyên nói. Lý Trường không nói, là Tông Chủ cũng không cách nào cải biến Thiên La Sơn làm việc. Mầm Chín Xuyên trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, ta tin tưởng Triệu Tôn Giả có thể làm được đến. Miêu Tông Chủ đem người nghĩ thầm đến quá tốt. Lý Trường không cười nói, bất quá ta nhìn Miêu Tông Chủ một thân Phật gia tu vi, ngược lại là hiếu kỳ, lẽ nào Cự Linh Tông cùng Phật môn có gì liên quan? Lão nạp nguyên bản chính là lá vàng tự đệ tử. Mầm Chín Xuyên nói. Lý Trường không lông mày nhíu lại. Hắn vẫn đúng là chưa nghe nói qua lá vàng tự. Viên Tử Yên cười nói, Miêu Tông Chủ lại là hòa thượng. Hiện tại đã không phải. Mầm Chín Xuyên lắc đầu cười khổ nói, coi như là tại nhà tu hành đi, chỉ cần có tâm tu hành, không chỗ không thể tu hành. Cái kia Cự Linh Tông cùng lá vàng tự. Chu Ngạo Xương hiếu kỳ hỏi. Lão hủ nhưng thật ra là nửa đường tu hành, mông sư phụ rủ xuống ân, có thể tu hành Cự Linh Tông võ học, sư phụ đi về cõi tiên về sau. Thay thời bạn của cha trưởng Cự Linh Tông. Nói như vậy, Cự Linh Tông cùng lá vàng tự không việc gì. Chu Ngạo Xương hỏi. Trừ lão nạp, cũng không chân chính liên quan. Mầm Chín Xuyên nói. Miêu Tông chủ Phật Pháp tu vi cũng không bình thường đây này. Lý Trường không cười híp mắt nói, có thể có như thế Phật Pháp, lá vàng trong chùa chắc hẳn cũng có khó lường cao tăng. Mầm Chín Xuyên chậm rãi gật đầu, các vị sư thúc các sư bá xác thực Phật Pháp sâu xa, chỉ bất quá đám bọn hắn không dạy trần thế, tu chính là xuất thế chi pháp. Đáng tiếc không thể gặp một lần. Lý Trường không nói. Mầm Chín Xuyên có thể có thâm hậu như thế tu vi, căn bản còn là hắn Phật Pháp thâm hậu, có Phật môn kỳ công khiến cho tinh thần cường đại, còn có thiên linh thần công huyền liền diệu. Mầm Chín Xuyên này nấy, bọn hắn xác thực không thấy người ngoài, vương gia thứ lỗi. Không cần miễn cưỡng. Lý Trường không cười nói. Mầm Chín Xuyên rất nhanh cáo từ rời đi. Lao ra, cái này lá vàng tự rất trọng yếu. Viên Tử Yên đổi hắn trà ngội ngọn đèn, hiếu kỳ mà nói. Lẽ nào cái này lá vàng tự thực lực kinh người? Hẳn là vô cùng lợi hại. Lý Trường không nói, tối thiểu tâm pháp là vô cùng lợi hại, vượt xa thế tục. Hắn cũng đã gặp không ít Phật môn kỳ công, giống Linh Sơn, khoảng không biển tĩnh viện loại hình, đều là Phật pháp sâu xa vượt quá tưởng tượng. Lá vàng tự chỉ sợ cũng nằm ở cùng một cấp bậc, lại vẫn cứ tên không nổi danh, không thể không phòng. Thật tốt tra một chút. Viên Tử Yên minh bạch hắn ý tứ. Biển rộng mênh mông chi tân. Chu Hạo Khôn chắp tay đứng tại một khối trên đá ngầm, trông về phía xa biển trời tuyến một, và áo đồng bền. Một cái gầy gò trung niên chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Hắn tướng mạo gầy gò, phong thần sáng sủa. Chu Hạo Khôn không có quay đầu, nhìn chằm chằm biển rộng mênh mông phần cuối, lạnh lùng nói, Chính Tư Tể, ngươi thật có khuôn mặt đi tìm tới. Chính Tư Tể cười nói, Lão Chu, ngươi lại đối đầu lựa chọn, tiến vào Trúc Cấm Ti, quả nhiên không ai dám thế như ngươi. Chu Hạo Khôn phát ra cười lạnh một tiếng. Ta luôn luôn đều là như thế anh minh, không giống người, luyện được người không giống người, quỷ không giống quỷ, chưa già đã yếu. Rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi, một mực một bước hơn 40 tuổi bộ dáng. Không có cách, vì tăng lên công lực, chỉ có thể đánh đổi khá nhiều. Trịnh Tư Tề lắc đầu nói, cái này chính là đại giới. Cựu nhân của ngươi đến cùng là ai? Không thể nói. Vì sao không thể nói? Nói ra sợ ngươi hù chết. Hắc. Chu Hạo Khôn khinh thường nói, tổng không đến mức là tuần ti chủ a. Dĩ nhiên không phải nàng. Trịnh Tư Tề tức giận, nàng mới bao nhiêu lớn? A, không phải tuần ti chủ thuận tiện. Thế nào, ngươi tốt đẹp từ bi, muốn mượn ta linh kiếm? Ta mượn linh kiếm, ngươi có thể trả lại. Ta có thể phát lời thề. Ngươi có thể giết được cựu nhân. Có thể. Cái kia cựu nhân đến cùng là ai? Không thể nói. Trịnh Tư Tề, ngươi nếu là không nói, ta liền không cho mượn. Ta nếu là nói, ngươi liền mượn. Vậy phải xem nhìn là ai. Ngược lại với ngươi không quan hệ, không phải ngươi nhận biết người quen. Đến cùng là ai? Chu Hạo Khôn không kiên nhẫn được nữa, nếu không nói liền cút trứng, không có công phu cùng ngươi mài răng. Triệu Trì. Triệu Trì. Chu Hạo Khôn suy nghĩ, lắc đầu không nghĩ ra tới. Thiên hạ to lớn như thế, gọi Triệu Trì. Hắn bất thình lình ngẩn ra, Thiên La Sơn hữu tôn giả. Đúng vậy. 12. Chương 1130, mượn giết. Ngươi cũng thật là. Chu Hạo Khôn trợn mắt hốt mồm. Chính Tư Tề thanh gọt gương mặt lộ ra một nụ cười khổ, ta đã nói rồi, ngươi nhất định phải dọa sợ. Thật sự là Thiên La Sơn tôn giả. Chu Hạo Khôn hỏi. Chính Tư Tề tức giận, ta lừa ngươi làm gì? Hừ hừ, ngươi gạt ta thời điểm còn thiếu nha. Chu Hạo Khôn chế giễu lại, lập tức nhíu mày, đến cùng là cái gì thủ? Nữ nhân của ta chết bởi hắn tay. Ân. Chu Hạo Khôn nghi hoặc, ngươi khi nào có nữ nhân? Ta sao chưa nghe nói qua? Mới vừa muốn nói với ngươi. Nàng liền bị Triệu Trì hại. Chính Tư Tề sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, thù này không báo, thế không làm người. Triệu Trì vì sao muốn hại nàng? Chu Hạo Khôn càng nghi hoặc. Thiên La Sơn cũng không phải tà tông, Triệu Trì thân là hữu tôn giả, bình thường tình huống là không sẽ động thủ giết người. Ngươi lại nhảy đâu dài dòng, đến cùng có cho mượn hay không? Chính Tư Tề không nhịn được nói, không quản như thế nào, hắn đều là giết tuyển doanh. Dù sao cũng phải để ta biết rõ ràng đi. Chu Hạo Khôn nói, Thiên La Sơn hữu tôn giả A, không chọc nổi. Ngươi bây giờ là trúc âm ti đệ tử, sao liền không thể trêu vào Thiên La Sơn? Chính Tư Tề bĩu môi, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dạng, tuần ti chủ kiến nhất định xem thường, phải mắng ngươi dừng lại. Trúc âm ti tuy mạnh, nhưng đối bên trên Thiên La Sơn, còn là có phiền phức. Chu Hạo Khôn lắc đầu nói, ngươi cũng đừng kích ta. Ngược lại ngươi là sợ Thiên La Sơn, là cho trúc âm ti mất mặt. Chính Tư Tề nói, mất thể diện thì mất mặt đi. Dù sao cũng so chọc phiền toái tốt. Còn tưởng rằng ngươi gia nhập trúc cầm ti về sau sẽ kiên cường lên đây, liền ngươi cái này tồi mẫu, nữ nhân nào coi trọng. Nói bậy bạ gì đó. Ha ha, ngược lại ngươi cứ như vậy đi, nhìn ngươi có thể hay không đuổi được mạnh cô nương. Trịnh. Nghĩ. Cùng nhau. Chu Hạo Khôn khuôn mặt lập tức đỏ lên. Vừa thẹn thùng, thẹn quá hóa giận. Tốt tốt tốt, không nói chính là. Chính Tư Tề khoát tay nói, chúng ta đều qua không được mỹ nhân đóng. Ngươi một kiếp là mạnh cô nương, ta một kiếp là huyền doanh, ai? Hắn thở dài một hơi nao nề. Chu Hạo Khôn trên mặt đỏ ửng từ từ rút đi, trong đầu hiện ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, nụ cười thanh lãnh, không khỏi ngây dại, phiền muộn cũng theo đó dâng lên. Hai người trông về phía xa biển rộng mênh mông, nhất thời gian chi đô không nói chuyện, chỉ có sóng biển đập đá ngầm âm thanh, mang theo không nhanh không chậm tiết tấu. Hồi lâu sau đó, Chu Hạo Khôn thở dài, mà thôi, cho ngươi mượn đi. Quả thật. Chính Tư Tề lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chu Hạo Khôn nói, chỉ có một cái, trả lại. Bảo đảm trả lại. Chính Tư Tề cười hát hát nói, có vay có trả nha, ngươi yên tâm. Ta không yên lòng. Chu Hạo Khôn khẽ nói, nếu như yên tâm, ta cũng sẽ không một mực không cho ngươi mượn. Ngươi không cho ta mượn, còn không phải là bởi vì ngươi keo kiệt. Hỗn đản. Chu Hạo Khôn hừ lạnh, ta là sợ ngươi có mạng mượn kiếm, mất mạng trả lại kiếm. Có càn khôn linh kiếm tại. Giết cái kia Triệu Trì dễ như trở bàn tay. Ta không muốn vừa mất càn khôn linh kiếm, lại mất bằng hữu. Chu Hạo Khôn nói, ngược lại ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Không nhiều nắm chắc, Chính Tư Tề miễn cưỡng lấy tay, bớt nói nhiều lời, kiếm đâu? Chu Hạo Khôn từ trong ngực từ từ móc ra hộp kiếm, đưa cho hắn, kiếm vừa ra hộp, liền muốn thấy máu. Vậy như thế nào luyện hóa? Đây là khẩu quyết. Chu Hạo Khôn thi triển truyền âm nhập mật, trực tiếp đem âm thanh đưa vào lỗ tai hắn bên trong. Chính Tư Tề nhắm mắt lại, một lát sau hai mắt dốc mở ra, tinh mang bắn ra, tiếp đó cắn nát ngón tay, tay kia mở ra hộp kiếm, đem một giọt máu nhỏ vào trong kiếm. Thân kiếm vù vù sáng lên, lại quy về ẩn hình. Được rồi, hiện tại chuôi kiếm này liền thuộc về ta. Chính Tư Tề hài lòng khép lại hộp kiếm, trêu tức nhìn về phía Chu Hạo Khôn, liền bắt đầu lo lắng bên trên A. Ít lại nhải, Nhanh. Chu Hạo Khôn khẽ nói, trong một tháng liền trả lại cho ta. 10 ngày liền đủ. Trịnh Tư Tề cười ngạo nghễ. Chu Hạo Khôn nhíu mày. Trịnh Tư Tề đắc ý nói, ta tại Thiên La Sơn có nội ứng, bất mãn Triệu Trì nhiều người đi, không chỉ ta một cái muốn giết hắn. Đừng bị người mượn đao giết người, cuối cùng lại bị diệt miệng. Chu Hạo Khôn nói, tỉnh táo điểm. Yên tâm đi. Trịnh Tư Tề đem Càn Khôn Linh Kiếm bỏ vào trong ngực, khoát khoát tay bồng bềnh mà đi. Hắn chợt vừa biến mất, hai nam tử từ trong nước biển chui ra ngoài, tại không trung rung lên quần áo, khôi phục khô khan chỉnh tề, rơi tại Chu Hạo Khôn bên người. Một thanh niên nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không mượn kiếm cho hắn, hắn liền một mực không thể báo thủ. Vậy hắn liền sống không bằng chết. Chu Hạo Khôn thở dài, nếu quả thật lạc mất kiếm này, ta sẽ cùng ti chủ thỉnh tội. Càn Khôn Linh Kiếm đối ngươi trọng yếu, đối ti chủ tắc thì không có trọng yếu như vậy. Một người thanh niên khác nói, nhưng chuôi kiếm này sẽ để cho ngươi người bạn này mất mạng. Khả năng ngươi đang là muốn mượn linh kiếm này giết ngươi vị bằng hữu này. Dĩ nhiên không phải. Chu Hạo Khôn quả quyết từ bỏ, lắc đầu nói, ta tin tưởng bằng kiếm này, hắn có thể báo thủ. Triệu Trì A. Thiên La Sơn hữu tôn giả cũng không có dễ dàng như vậy giết. Dù cho nội ứng bên ngoài cấp cũng không được. Hắn có thể. Chu Hạo Khôn trầm giọng nói, hắn vì báo thủ, tu luyện tà công cứ thế biến thành cái bộ dáng này, nhất định có thể báo thủ. Chỉ mong có thể nghe được tin tức tốt của hắn đi. Bất quá ngươi cái này Càn Khôn Linh Kiếm tìm tòi liền biết, một cái liền biết rõ ngươi là kiếm chủ nhân, tiếp đó khoản nợ này vẫn là muốn ghi tạc chúng ta Trúc Âm Ti trên người. Thiên La Sơn nguyên bản liền kìm nén một hơi, cái này nhất định nhân cơ hội phát tác, Cự Linh Tông đã cùng Thiên La Sơn kết minh, cũng sẽ cùng một chỗ động thủ. Muốn náo nhiệt lên á. Chu Hạo Khôn nghe được bọn hắn nói, thầm kinh hãi, lập tức lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, các ngươi. Nghe được Thiên La Sơn cùng Cự Linh Tông liên thủ muốn cùng Trúc Âm Ti khai chiến, bọn hắn dĩ nhiên một chút không có khẩn trương cùng lo lắng, ngược lại hứng thú dạt dào giống như xem kịch vui. Ngươi một chiêu này thật là thần lai chi bút. Một thanh niên cười xông Chu Hạo Khôn giơ ngón tay cái. Chu Hạo Khôn nhíu mày, ta. Yên tâm đi, sẽ cho ngươi nhớ một công, chúng ta sẽ báo lên. Một cái khác thanh niên cười ha hả nói. Chu Hạo Khôn vội nói, ta liền sợ sẽ hỏng ti chủ chuyện. Chúng ta Trúc Âm Ti hiện tại không sợ nhất có chuyện, liền sợ không có chuyện. Rảnh rỗi ra chim đến rồi. Một khi không có chuyện liền vô cớ xuất binh, chúng ta Trúc Âm Ti thân là danh môn chính tông, tuyệt không thể chủ động bước lên khí giới, muốn hậu phát chế nhân. 2 ngày sau đó lúc sáng sớm, Chu Hạo Khôn chính đang bờ biển thành bên trong bên đường quán nhỏ ăn điểm tâm, Tào Phớ cố lên đầu ăn đến đang nóng hổi. Đùng, cái bàn chấn động, Chính Tư Tề đem tử hộp vỗ lên bàn, đem múc đầu hủ não bắt chấn lên, Tào Phớ chấn động đến náo vỡ. Chu Hạo Khôn ngẩng đầu dò xét hắn. Chính Tư Tề trên người giống như đánh một tầng sương lạnh. Tóc cùng lông mày lọn tóc bạc trắng, nhưng tinh thần phấn chấn. Đắc thủ. Chu Hạo Khôn mừng rỡ. Hiển nhiên. Chính Tư Tề ngạo nghễ cười nói, ta lo lắng hết lòng đã bao nhiêu năm, có thể nào thất thủ. Tên kia thật bị ngươi làm thịt. Chu Hạo Khôn hỏi. Trung quanh còn có mấy bàn lớn, đều riêng phần mình túi đầu ngáy khò khò ăn cơm, không để ý bên này. Chính Tư Tề cùng ông chủ muốn một bát tảo phớ cùng 4 cái bánh tiêu, vừa bắt đầu ăn nhiều vừa nói, ta chạy một đêm, không ăn cơm một cái, chết đói. Thật bị ngươi làm thịt. Chu Hạo Khôn quay đầu nhìn chung quanh một chút, không có bị diệt khẩu. Hừ hừ, ta cũng không phải là trẻ con 3 tuổi. Chính Tư Tể cười ngạo nghễ, đúng rồi, ta có thể không thể gia nhập các ngươi. Ta hỏi một chút ti chủ. Chu Hạo Khôn thở phào, mở ra tử hộp, bên trong cái gì cũng không có, hắn lại có thể cảm giác được Càn Khôn Linh Kiếm tồn tại. Đem tử hộp thu về, thu vào trong lòng, Chu Hạo Khôn nói, ngươi chọc phiền toái lớn. Hiện tại cũng theo chúng ta bên này có thể che chở bảo vệ được ngươi. 12. Chương 1131, truy đến. Chính Tư Tề nói, tại giết lúc trước hắn, ta căn vốn không muốn sống chết của mình, chết thì chết, có thể đem hắn giết chết liền tốt. Ân, một lòng muốn báo thù. Chu Hạo Khôn rất lý giải. Chính Tư Tề thở dài, nhưng giết hắn về sau, ta liền sợ chết, không muốn chôn cùng hắn. Ân, nhiệt huyết lạnh lẽo, liền sẽ nghĩ tới tính mạng của mình, sâu kiến còn sống tạm bợ. Chu Hạo Khôn cũng có thể hiểu được. Chính Tư Tề nói, nhưng thiên hạ lớn, cái nào một tông dám bảo hộ ta? Chính như lời ngươi nói, chỉ sợ trừ Trúc Công Ty, không còn tông môn khác dám. Chu Hạo Khôn lắc đầu, nếu là ta, ta liền sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi ngẫm lại xem, ngươi căn bản không cho Trúc Công Ty làm ra cái gì cống hiến, dựa vào cái gì bởi vì ngươi mà đắc tội Thiên La Sơn. Cho nên chỉ có thể thử thời vận. Chính Tư Tề lộ ra cười khổ, hỏi một chút tuần ti chủ đi. Tốt ta. Chu Hạo Khôn đem tảo phớ uống một hớp ánh sáng, quệt quệt mồm đứng dậy, ngươi tính tiền, chờ tin tức của ta. Hắn quay người lớn bộ lưu tinh mà đi. Trịnh Tư Tề thư một hơi, tâm một bỏ xuống, liền lập tức cảm thấy đói hơn, bắt đầu vùi đầu gặm lấy gặm để. Chu Hạo Khôn rất mau ra thành, đi tới bờ biển, đứng tại một khối trên đá ngầm Lâm Phong Nhi lập. Một lát sau, hai cái thanh niên chui ra mặt biển rơi xuống hắn đối diện. Chu Hạo Khôn ôm một cái quyển. Chu sư đệ có chuyện gì? Hai thanh niên cười tít mắt nhìn xem hắn. Ta muốn hỏi hỏi ti chủ, muốn hay không Trịnh Tư Tề, hắn muốn gia nhập Trúc Cấm Ti. Chu Hạo Khôn chậm rãi nói. Hắn chần chờ một cái, theo hắn nói, đã trải qua giết chết Thiên La Sơn hữu tôn giả Triệu Trì. Ân. Một thanh niên kinh ngạc nói, Trịnh Tư Tề giết chết Thiên La Sơn hữu tôn giả Triệu Trì. Đúng. Quả thật. Thiên chân vạn sắc. Chu Hạo Khôn trầm giọng nói, Trịnh Tư Tề sẽ không gạt ta. Cái này vẫn đúng là muốn cùng ti chủ bẩm báo. Một người thanh niên khác cau mày nói, không nghĩ tới vẫn đúng là đắc thủ, cho rằng sẽ không toàn mạng. Trịnh Tư Tề có độc môn kỳ công, hơn nữa hắn làm việc vô cùng có chương pháp. Chu Hạo Khôn nghiêm nghị nói, vừa dũng lại trí, là một cái khó được nhân kiệt. Tốt, chúng ta sẽ bẩm báo ti chủ. Hai người chợt nhảy một cái, như con cá tiến vào nước biển, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Chu Hạo Khôn nhíu mày trầm ngâm, nhìn bọn hắn chằm chằm biến mất phương hướng, ngưng thần tại mắt cũng thấy không rõ bọn hắn tung tích. Trong lòng của hắn lo sợ. Nếu như mình là ti chủ, phiền toái lớn như vậy, chỉ sợ sẽ không nhận lấy, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất thật đáp ứng đâu? Vậy liền có thể cứu Trịnh Tư Tề một mạng. Trịnh Tư Tề làm được lại bí ẩn, cũng không có khả năng giấu giếm được Thiên La Sơn, cuối cùng vẫn sẽ thừa nhận Thiên La Sơn vô cùng vô tận truy sát. Trịnh Tư Tề lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trốn được. Trúc Âm Ti là hắn duy nhất đường sống. Hắn quay người trở lại thành bên trong, nhìn thấy Trịnh Tư Tề đang sở lấy bụng tại tính tiền, trên mặt bàn bày 6 cái tô. Cái này 6 đại bát chống bụng hắn căng tròn. Nhìn thấy hắn trở về, Trịnh Tư Tề hỏi, ra sao? Mới vừa hỏi, còn không có trả lời. Vậy chúng ta tìm nơi địa phương giấu đi. Trịnh Tư Tề nói, phòng bị đám người kia tìm tới cửa. Người có địa phương ẩn thân. Đây là hiển nhiên. Trịnh Tư Tề lộ ra nụ cười đắc ý, ta phải một bảo vật. Nhưng hiểm thiên cơ nhưng che khí tức, đi thôi. Hắn mang theo Chu Hạo Khôn tiến vào trong thành một gian sân nhỏ. Chu Hạo Khôn dò xét gian phòng này tòa nhà, phát hiện tòa nhà này cùng bình thường tòa nhà không có gì khác biệt, cũng cảm giác không ra bảo vật khí tức tới. Bảo vật đâu? Đây là cái này. Trịnh Tư Tề chỉ vào hậu hoa viên tiểu đình, cười híp mắt nói, có này trạng tại, liền không có người có thể tìm được ta. Vậy ngươi hà tất gia nhập Trúc Cấm Ti? Chu Hạo Khôn nghi hoặc, giấu chỗ này là được rồi a. Ta cũng không thể cả đời một mực trốn ở chỗ này a. Trịnh Tư Tề cười híp mắt nói, tổng muốn đi ra ngoài. Trốn lên 2 năm liền không có người lại tìm ngươi. Chu Hạo Khôn thở phào, nói như vậy ta không cần thiết mù nhọc lòng. Trịnh Tư Tề nói, cũng là vì vạn nhất Thiên La Sơn có cao nhân, có lợi hại hơn bảo vật, có thể phá đến bảo vật này đâu. Ngươi nghĩ đến thật là chu toàn. Chu Hạo Khôn lắc đầu. Chính mình liền không có bản này chuyện. Đang nói chuyện thời khắc, phía ngoài truyền lai sao một tiếng. Chu Hạo Khôn nhìn về phía Trịnh Tư Tề, Trịnh Tư Tề nhìn về phía Chu Hạo Khôn, sắc mặt biến hóa, vừa rồi phía sau chúng ta không có người à? Không có. Chu Hạo Khôn lắc đầu. Không quan tâm hắn. Trịnh Tư Tề sắc mặt nặng túc. Chu Hạo Khôn không có lên tiếng. Chu Hạo Khôn. Mắt lạnh tiếng âm vang lên. Chu Hạo Khôn giật mình, thanh âm này mặc dù nghe đến ít, lại làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, lập tức trừng to mắt, ti chủ. Ừm. Ti chủ mau mời tiến vào. Chu Hạo Khôn bận bịu người nhẹ nhàng vượt qua 2 gian sân nhỏ đi tới tiền viện, kéo cửa ra. Ngoài cửa viện duyên dáng yêu kiều lấy Chu Ngạo Sương. Chu Ngạo Sương một bộ tuyết trắng quần áo, nhàn nhạt nhìn một chút hắn. Gặp qua tuần ti chủ. Trịnh Tư Tề phiêu lạc đến Chu Hạo Khôn bên người, ôm quyền thi lễ. Chu Ngạo Sương nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ti chủ nhanh như vậy đã đến. Chu Hạo Khôn ngạc nhiên nói, nghiêng người túc mời, ti chủ mời. Chu Ngạo Sương bước liên tục bước vào trong nội viện, trái phải quét mắt một vòng. Tay áo phất một cái, đem băng ghế đá phất sạch sẽ, tiếp đó nhẹ nhàng ngồi xuống, đoan trang ưu nhã. Ti chủ nghe được ta truyền tới tin tức a. Ừm. Cái kia. Chu Hạo Khôn khẩn trương nhìn xem nàng. Chu Ngạo Sương nhìn về phía Trịnh Tư Tề, Trịnh công tử là Mây Trôi phái. Vâng. Trịnh Tư Tề chậm rãi gật đầu, xem ra tuần ti chủ đã trải qua điều tra qua ta. Ừm. Chu Ngạo Sương gật đầu, Chu Hạo Khôn dám đem Càn Khôn Linh kiếm cho ngươi mượn, ta tự nhiên muốn điều tra một phen. Hổ thẹn, cửa nhỏ tiểu tông, không đáng giá nhắc tới. Trịnh Tư Tề nói, hơn nữa là ta đơn truyền. Ngươi như bỏ mình, còn không có truyền xuống Mây Trôi cửa truyền thừa, sẽ trở thành tội nhân. Là, ngươi như gia nhập Trúc Cấm Ti, cần mai danh nhận tích 2 năm. Có thể, Trúc Cấm Ti quy củ ngươi hẳn phải biết ta. Không hiểu rõ lắm. Chu Hạo Khôn, nói với hắn nói đi. Vâng, ty chủ. Chu Hạo Khôn hưng phấn nói. Hắn không nghĩ tới thuận lợi như vậy, ty chủ sảng khoái như vậy đáp ứng, không chút do dự, thật là chuyện may mắn. Hắn cùng Trịnh Tư Tề nói một lần ty quy. Trịnh Tư Tề sau khi nghe xong về sau, hiếu kỳ mà nói, ty chủ, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Thông qua Chu Hạo Khôn khí tức tìm tới. Không nên nha. Ngươi nói là ngươi bảo vật, che lấp khí tức bảo vật. Cái kia hỗn độn ngọc là vô cùng lợi hại bảo vật, nên có thể ngăn cách cảm ứng a. Khả năng đối với người khác có tác dụng, đối ta không dùng được. Chu Ngạo Sương nói. Trịnh Tư Tề nhíu mày. Chu Ngạo Sương nói, ngươi cảm thấy có thể ngăn cách Thiên La Sơn truy tung. Đúng. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, theo ta được biết, Thiên La Sơn có chuyên môn truy tung kỳ bảo, ngươi viên này hỗn độn ngọc hay sao? Ai? Như loại này đại tông nội tình vượt qua ngươi tưởng tượng, trừ võ công, còn có các loại kỳ vật kỳ công khó lòng phòng bị. Đúng. Sau đó, Trịnh Tư Tề rất nhanh phát một cái thề độc, chính thức gia nhập Trúc Cấm Ti, dùng tên giả vì Trịnh Rõ Ràng Nguyên. Đúng vào lúc này, Chu Ngạo Sương nhíu lên đại mi, đừng lên tiếng. Chu Hạo Khôn cùng Trịnh Tư Tề bận bịu dừng lại, nhìn về phía nàng. Chu Ngạo Sương lắc đầu nói, thật đuổi tới. Đi thôi, không thể nán lại nơi này. Thiên La Sơn đuổi tới. Chu Hạo Khôn ngạc nhiên nói. Chu Ngạo Sương gật đầu. Nhanh như vậy. Chu Hạo Khôn nhìn về phía Trịnh Tư Tề. Trịnh Tư Tề lắc đầu, không nên, ta không có lưu vết tích, không chê vào đâu được. Chu Ngạo Sương lộ ra một vẻ ý cười. Trịnh Tư Tề nói, ta che mặt, không có người nhìn thấy ta, huống hồ ta nhất kích tất sát, không có cùng Triệu Chỉ giao thủ qua, bọn hắn như thế nào truy ta. Chu Ngạo Sương nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra 6 khối ngọc bội, nhẹ nhàng ném đi, 6 khối ngọc bội giống như cánh hoa nở rộ, phân chia hướng 4 phương, mang theo các loại quang hoa. 12. Chương 1132, nhìn chúng. Ty chủ, đây là... Trịnh Tư Tề hiếu kỳ hỏi. Ra thiên trận. Chu Ngạo Sương nói, chỉ mong có thể đỡ nổi bọn hắn đi. Lẽ nào so với ta hỗn độn ngọc lợi hại hơn? Trịnh Tư Tề có chút không phục. Hỗn độn ngọc thế nhưng là thế gian khó có kỳ vật, che đậy thiên cơ, che chắn khí tức, chính mình đã từng thử qua, mọi việc đều thuận lợi. Cái này Già Thiên Trận có thể so sánh hỗn độn ngọc lợi hại hơn. Không nghĩ tới Thiên La Sơn có mạnh hơn bí thuật hoặc là bảo vật, có thể phá mất hỗn độn ngọc, cái kia chỉ sợ cũng có thể phá đến mất Già Thiên Trận. Chu Ngạo Sương liếc nhìn hắn một cái, không có phản bác. Trận pháp cùng kỳ bảo đến cùng cái nào lợi hại hơn, chính mình cũng không hiểu biết, cái này Già Thiên Trận là lao ra truyền lại, không biết có thể không có thể đỡ nổi Thiên La Sơn. Chu Hạo Khôn vội nói, Trịnh Tư Tề, ngươi thông minh nhiệt tình đi đâu rồi? Ngươi hỗn độn ngọc lợi hại hơn nữa, như thế nào hơn được ty chủ trận pháp? Ha ha, vậy cũng đúng. Trịnh Tư Tề liền lập tức tỉnh ngộ. Mình quả thật tội phạm hồ đồ rồi, dĩ nhiên cùng ty chủ đến rồi vặn nhiệt tình, đây không phải tự tìm không thoải mái nha. Chu Ngạo Sương nói, lại xem một chút đi, ta cũng không thể kết luận. Khẳng định chống đỡ được bọn hắn. Chu Hạo Khôn bận bịu vô ngực, chọc cho Chu Ngạo Sương một cái khinh thường. Chu Hạo Khôn cười hắc hắc nói, cho dù bọn họ đổi tới, quan lại chủ tại, chúng ta còn có cái gì sợ? Chính là. Trịnh Tư Tề bận bịu dùng sức chút đầu, nặn ra nụ cười. Chu Ngạo Sương tức giận, Trịnh Tư Tề, ngươi không có Chu Hạo Khôn như vậy thuốc ngựa bản lĩnh, liền chớ miễn cưỡng chính mình. Hắc hắc. Trịnh Tư Tề gãi gãi sau gáy. Mình quả thật kém cỏi vớt mông ngựa, có thể là trong xương cốt có một câu ngạo khí tại trở ngại lấy chính mình làm loại chuyện này. Chu Ngạo Sương đôi mắt sáng lóe lên một cái, nhàn nhạt nói, đến rồi. Hiền hách, thật là có điểm bản lĩnh nha. Chu Hạo Khôn sờ lên hộ kiếm, chuẩn bị ra càn khôn linh kiếm. Chớ nóng vội động thủ. Chu Ngạo Sương nói. Chu Hạo Khôn động tác dừng lại. Trịnh Tư Tề cũng đem kịch liệt nguyên lực bình ổn lại. Ty chủ, chúng ta không đánh đòn phủ đầu. Chu Hạo Khôn hạ thấp giọng hỏi. Chu Ngạo Sương lắc đầu, bọn hắn chưa hẳn có thể tìm được, che trời đại trận cũng không có đơn giản như vậy. Nàng nói chuyện, lại phát ra 2 khối ngọc bội, một vàng một xanh. Xanh bội bay về phía đông nam góc tường, đỏ bội bay hướng tây bắc góc tường. Chu Hạo Khôn cùng Trịnh Tư Tề tâm nhấc lên, từ từ vận chuyển nguyên lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ nhất kích tất sát. Thời gian trôi qua chậm chạp, giống như hơn 1 năm lâu, phía ngoài nhưng vẫn không động tĩnh. Đi. Chu Ngạo Sương nói. Chu Hạo Khôn cùng Trịnh Tư Tề tâm một cái rơi xuống đất. Dĩ nhiên không có đi tìm tới. Trịnh Tư Tề ngạc nhiên nhìn xem tiểu đình bên trên xám hạt châu, tối tăm mở mịt một chút không đáng chú ý, gần như sẽ không chú ý tới nó. Chính mình cái này hỗn độn ngọc dĩ nhiên thật không bằng che trời đại trận. Ngươi cái này hỗn độn ngọc cũng là công. Chu Ngạo Sương nói, cả hai kết hợp lại, uy lực mạnh hơn, che lại sự thăm dò của bọn hắn. Trịnh Tư Tề lộ ra cười khổ. hắn lại ngu dốt cũng biết đây là tự an ủi mình đây, thở dài một hơi. Chu Ngạo Xương nói, bất quá cũng nên đi, bọn hắn nói không chừng sẽ phái ra đại đội nhân mã tới lục soát, một gian tòa nhà lục soát. Vâng. Hai người vội vàng gật đầu. Đang nói chuyện, một đạo tiếng cười khẽ bất thình lình vang lên, vậy liền để bọn hắn lục soát tốt. Viên tỷ tỷ. Chu Ngạo Xương thư một hơi. Viên Tử Yên từ hư không hiện lên, một bộ áo tím bồng bềnh, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo cười yếu ớt, vẹn vẹn bước ra một bước liền nghi thái vạn phương. Thiên La Sơn đám gia hỏa muốn vây tới, vậy liền để bọn hắn vây. Viên Tử Yên cười nói, lại xem bọn hắn dám không dám đụng đến chúng ta người. Không cần thiết trở nên gây gắt ta. Chu Ngạo Xương nói, còn là kéo dài một chút tốt. Bọn hắn hiện tại là ở vào kịch liệt trạng thái, giống như dầu cái vò, một điểm điểm hỏa tinh liền có thể dẫn đốt, liều lĩnh động thủ. Kéo qua bọn hắn kích động thái độ, liền sẽ lý trí xuống, cân nhắc lợi hại được mất rồi quyết định có động thủ hay không, cuối cùng quyết định không động thủ. Hữu tôn giả A. Viên Tử Yên hứng thú giạt rào quan sát Trịnh Tư Tề. Trịnh Tư Tề lại có điểm không có ý tứ, ôm quyền thi lễ, gặp qua viên cô nương. Chu Hạo Khôn cũng ôm quyền làm lễ chào hỏi. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, không cần đa lễ, thật không nghĩ tới, Triệu Chỉ dĩ nhiên cắm ở trên tay ngươi. Triệu Chỉ thân là hữu tôn giả, tu vi thâm hậu cực kỳ, thế gian có thể đoạt tính mạng hắn lắc đắc không có mấy. Trịnh Tư Tề mặc dù cũng là đại tông sư, nhưng tu vi không đạt được càng nhóm đứng đầu. Hắn tu vi như vậy thúc không phát ra được càn khôn linh kiếm uy lực lớn nhất đến, hẳn là cũng giết không được Triệu Chỉ. Nhưng vì sao một mực làm đến đâu? Cái này liền là nhân tài. Trịnh Tư Tề mỉm cười, may mắn mà thôi. A, Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, may mắn cũng là một loại năng lực, như thế thôi, ngươi theo ta đi Thiên Nguyên Hải, tránh ở chỗ này đụng tới Thiên La Sơn người, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Cái này, Trịnh Tư Tề nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nói, Viên Tỷ Tỷ nhìn chúng hắn. Thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Viên Tử Yên cười nói, ta cũng muốn vụng trống lười, để cho người chia sẻ một chút, Chu muội muội có thể bỏ đi yêu thích. Tốt, chỉ cần hắn đồng ý. Chu Ngạo Xương nói, hắn đi Thiên Nguyên Hải tránh một chút cũng tốt. Nàng nhìn về phía Trịnh Tư Tề. Trịnh Tư Tề nói, hết thảy toàn bằng ti chủ làm chủ. Vậy thì tốt, ngươi liền theo Viên Tỷ Tỷ đi đi. Chu Ngạo Xương nói, còn có Chu Hạo Khôn, ngươi cũng cùng theo. Nhưng ta... Chu Hạo Khôn chần chờ. Hắn thân là Thái Huyền Phong đệ tử, đi Thiên Nguyên Hải, liền cách nhau vạn dặm xa, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Huống chi còn có Mạnh Sư Tỷ bên kia. Nếu như mình vừa đi, Mạnh Sư Muội chỉ sợ cũng đem chính mình quên. Quên đi. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, Chu Hạo Khôn còn là lưu tại giá bên cạnh đi, hắn lại không chọc đại thủ. Càn Khôn Linh Kiếm. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Liền sợ Thiên La Sơn sẽ lần theo Càn Khôn Linh Kiếm đường dây này đi tìm đến, tìm tới Chu Hạo Khôn trên người. Để Trịnh Tư Tề trước tiên mang theo Linh Kiếm. Viên Tử Yên nói. Cũng tốt. Chu Hạo Khôn không chút do dự. Cái này. Trịnh Tư Tề chần chờ. Viên Tử Yên tức giận, đi Thiên Nguyên Hải rất gần, nơi này có môn hộ, trong nháy mắt liền có thể đến, ngươi tùy thời có thể trở về, hắn cũng tùy thời có thể quá khứ, đừng mài dày vò khốn khổ chít chít không thoải mái. Nàng làm việc yêu thích sạch sẽ lưu loát, không thích nhất không quả quyết. Nhìn hai người đẩy tới để đi rất không kiên nhẫn. Tốt. Trịnh Tư Tề nghiêm nghị. Chu Hạo Khôn đem Càn Khôn Linh Kiếm từ trong ngực lấy ra, đưa cho Trịnh Tư Tề, nguyết hắn một cái. Trịnh Tư Tề cười hắc hắc một cái. Biểu thị chính mình sẽ thật tốt bảo quản, sẽ không mất làm hư. Đi thôi. Viên Tử Yên nói. Nàng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trịnh Tư Tề xông Chu Ngạo Xương ôm quyền thi lễ, theo sau. Chu Ngạo Xương vẫy tay một cái, tiểu đình bên trên hỗn độn ngọc bay xuống nàng ngọc trường, tiếp đó nhẹ nhàng ném một cái. Trịnh Tư Tề quay người tiếp được, lại thi lễ, bận điệu lại theo sát bên trên Viên Tử Yên biến mất không thấy gì nữa tung tích. Ti chủ, bọn hắn sẽ không bị phát hiện a? Sẽ không. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Chu Hạo Khôn, lắc đầu. Chu Hạo Khôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu Ngạo Xương nói, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Cái gì tốt cơ hội? Viên tỷ tỷ lợi hại hơn ta nhiều lắm, lại Thiên Nguyên Hải bên kia tình thế phức tạp hơn, cũng càng có thể rèn luyện tâm tính. Theo nàng biết, Thiên Nguyên Hải bên kia có phản trúc âm ti liên minh, một mực không yên tĩnh, lao ra một mực không có ý định đem cái này liên minh cho một mẻ hốt gọn, muốn lưu mà bất diệt. Cho nên Thiên Nguyên Hải Trúc Âm Ti thời gian không có như vậy an nhàn, muốn ứng phó rất nhiều phiền phức, muốn cùng phản Trúc Âm Ti liên minh đấu không ngừng. Ti chủ, ta cảm thấy bên này càng tốt hơn. Được rồi, thứ ngươi. Ti chủ, ta nghĩ về một chuyến Thái Huyền ngọn núi. Ân, mang mấy người trở về. Không cần không cần, chính ta một người là đủ. Kiếm của ngươi cấp cho Trịnh Tư Tề, nhưng người khác không biết, còn sẽ nghĩ đến. Là 12. Chương 1133, tương lai. Chu Ngạo Xương nhíu mày trầm ngâm nói, Thiên La Sơn người nếu như tìm tới, liền nói kiếm đã trải qua bị cướp đi, không biết là ai cướp. Cái này, Chu Hạo Khôn chần chờ nói, bọn hắn sẽ không tin tưởng a. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng nói, vậy liền đánh chứ, có phải hay không cảm giác cho chúng ta chút gầm ti qua yếu thế? Là. Chu Hạo Khôn khẽ cắn môi, kiên trì gật đầu thừa nhận. Ngươi cảm thấy nếu như bây giờ không yếu thế, có đánh nhau hay không? Sẽ. Chu Hạo Khôn gật đầu. Thiên La Sơn hiện tại nhất định là nộ khí trung thiên, liệt hỏa hứng hực. Một khi biết rõ là chính mình giết chết, cho dù là Trúc Âm Ti đệ tử, bọn hắn cũng nhất định sẽ giết chính mình. Hiện tại nhất định không sợ cùng Trúc Âm Ti khai chiến. Chu Ngạo Xương lắc đầu, nói thật với ngươi, Trúc Âm Ti không muốn tranh bá thiên hạ, càng không muốn cùng Thiên La Sơn khai chiến. Vâng. Chu Hạo Khôn thở dài nói, Ti chủ, liền sợ chúng ta không muốn đánh, bọn hắn một mực muốn đánh. Bọn hắn thật muốn đánh, vậy chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói. Nàng đại mi tầm đó bao phủ một tầng sát khí. Chu Hạo Khôn lộ ra nụ cười. Đây mới là Trúc Âm Ti. Hắn cáo từ rời đi, bên người theo bốn cái người đàn ông trung niên, từng cái đều là Trúc Âm Ti đại tông sư. Chu Ngạo Xương nhìn xem hắn rời đi, trong đầu cùng Lý Trường Không nói, lao ra, cái này Chu Hạo Khôn trừ phẩm tính tốt một chút, không có gì à. Về sau ngươi liền sẽ biết. Lý Trường Không ngồi tại Thanh Liên bên trên mỉm cười. Hắn tư chất tuy tốt, cũng không có tốt đến kỳ tài trình độ. Về sau sẽ có cái gì đại thành tựu? Hắn khí vận hơn người, sẽ có đại thành tựu. Sẽ ở kỳ ngộ. Không phải là cái gì người đều có thể nhận được Càn Khôn Linh Kiếm, lại có thể bảo trụ Càn Khôn Linh Kiếm. Là. Chu Ngạo Xương cảm thấy lời này để ý tới. Càn Khôn Linh Kiếm nếu như không lợi hại, Trịnh Tư Tể cũng sẽ không trở thành bằng này mà giết chết Triệu Trì. Triệu Trì bị chết rất oan. Lao ra, cái kia Trịnh Tư Tể tương lai cũng sẽ có đại thành tựu. Ân. Ngươi không nên đem hắn nhường cho Viên Tử Yên. Lý Trường Không lắc đầu cười nói, để nàng chiếm đại tiện nghi. Ta tin tưởng Viên Tỷ Tỷ sẽ không chiếm ta tiện nghi. Lý Trường Không cười nói, bất quá liền sợ tương lai ngươi hối hận. Tuyệt không hối hận. Chu Ngạo Xương nói, ta là cam tâm tình nguyện nhường cho Viên Tỷ Tỷ. Ân, đã ngươi lưu lại Chu Hạo Khôn, vậy liền hảo hảo bồi dưỡng hắn đi. Lý Trường Không nói, thành tựu của hắn không kém hơn Trịnh Tư Tể. Đúng. Ngươi chính mình bảo vệ, hắn còn sẽ có kiếp số. Lý Trường Không dưới trướng Thanh Liên ẩn ẩn lưu chuyển lên ánh sáng màu xanh. Chu Ngạo Xương vừa nhìn cái này dị trạng, liền biết hắn muốn rời khỏi, vội nói, lao ra, hắn còn sẽ có cái gì kiếp số. Cái này liền nhìn không rõ lắm. Lý Trường Không nói, không ở ngoài sinh tử đại kiếp, còn có bên cạnh hắn người cũng bảo vệ cẩn thận đi. Vâng. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Nàng nghe rõ Lý Trường Không ý tứ. Hẳn là Chu Hạo Khôn người bên cạnh cũng có kiếp số, chính là gặp nguy hiểm. Chính mình muốn sớm một bước bố trí. Thậm chí tốt nhất chính mình xuất thủ bảo vệ bên cạnh hắn người, xem ra muốn đi một chuyến Thái Huyền ngọn núi. Bên kia có hắn quan tâm nhất cũng càng nhớ người, hẳn là Mạnh Thanh Thanh. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm âm thanh bên trong, Chu Hạo Khôn đem bốn người đánh bay, quát lạnh nói, các ngươi Thiên La Sơn khinh người quá đáng, nói với các ngươi linh kiếm đã bị đoạn, không tại trên người của ta, vì sao nhất định phải dây dưa không ngớt. Bốn cái bay ra ngoài thanh niên cười lạnh. Mà đổi thành có 8 cái trung niên đang cùng bảo vệ Chu Hạo Khôn, 4 cái trung niên chiến thành một đoàn, khó hòa giải. Đều là đại tông sư, động thủ uy thế kinh người, trong rừng cây một mảnh hỗn độn, mười mấy cái cây đã trải qua bẻ gãy, tàn nhánh vỡ lá đầy đất. Ta muốn nói gì các ngươi mới chịu tin? Nói cái gì cũng không tin. Ta cái nào có bản lĩnh giết các ngươi Hữu Tôn giả? Hừ. Một thanh niên lạnh lùng nói, ngươi thế nào biết Hữu Tôn giả xảy ra chuyện? Một người thanh niên khác cắn răng, hiển nhiên ngươi nhất định cùng việc này có liên quan, dù cho không phải ngươi giết, cũng nhất định cùng ngươi có liên quan. Cái này liền chết chưa hết tội. Làm càn. Một người trung niên nam tử gào to nói, Trúc Âm Ti đệ tử há lại các ngươi muốn giết cứ giết. Trúc Âm Ti đệ tử sao không thể giết đến. Một thanh niên cười lạnh, Hữu Tôn giả các ngươi giết đến, các ngươi không thể giết đến. Dám giết Trúc Âm Ti đệ tử, Trúc Âm Ti tất sát các ngươi. Chết liền chết, sợ các ngươi Trúc Âm Ti hay sao? Các ngươi liền không sợ cho Thiên La Sơn chuốc họa? Ha ha, các ngươi Trúc Âm Ti thật sự cho rằng có thể làm gì được bọn ta Thiên La Sơn? Thiên La Sơn chỉ đến như thế. Nhưng các ngươi Trúc Âm Ti không dám công ta Thiên La Sơn. Ta Trúc Âm Ti từ trước đến nay không sẽ chủ động khiêu khích, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu là có người dám can đảm khiêu khích, nhất định gấp 10 phản kích. Ha ha, các ngươi đúng là điên. Điên thì đã có sao? Một thanh niên âm trầm chậm rãi nói. Ta Thiên La Sơn lẽ nào là chê cười? Ai dám chọc ta Thiên La Sơn, ai sẽ chết, là khiến các ngươi chúc cấm thi. Nhìn hắn biểu lộ, còn có hắn dư mấy cái Thiên La Sơn cao thủ biểu lộ, Chu Hạo Khôn đáy lòng phát lạnh. Hắn dư bốn cái trung niên đại tông sư trong lòng cũng hơi run. Xem ra những người này đúng là điên rồi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, đầu tiên là tông chủ, lại là hữu tôn giả, Thiên La Sơn luôn luôn lấy thiên hạ đệ nhất tông tự xưng là, sao có thể khoan nhượng chuyện như vậy một hai lần phát sinh. Bọn hắn không nổi điên mới là lạ chứ. Không nổi điên, tất cả mọi người sẽ đem Thiên La Sơn xem như chê cười, cũng không còn thiên hạ đệ nhất tông chi uy nghiêm. Về sau ai cũng dám giết Thiên La Sơn đệ tử. Các ngươi thật muốn giết ta. Chu Hạo Khôn cũng nổi giận, lạnh lùng nói, không thể không giết ta. Không thể không giết ngươi. Từ từ vây quanh bốn vị thanh niên âm lãnh nhìn hắn chằm chằm, giống như bốn con rắn độc đang ngó chừng chuột đồng. Mặc dù hắn một lần hành động đem bốn người đánh bay, nhưng bốn người lại cảm nhận được hắn hư thực, chẳng qua là cứng rắn sức lực, mà không phải tu vi thâm hậu. Khí lực của hắn lớn hơn một chút, không đáng để lo, bọn hắn lúc trước là thăm dò, đã trong lòng hiểu rõ, hắn ứng phó không được chính mình bốn người. Vậy liền chớ trách ta ra tay ác độc. Chu Hạo Khôn cắn răng nói, trước tiên làm thịt các ngươi. Hắc. Trong tiếng cười lạnh, bốn người lần nữa nhào lên. Chu Hạo Khôn hít sâu một hơi, phát ra một tiếng gào to. Bốn người nhất thời trì trệ. Chu Hạo Khôn nhân cơ hội nhào tới lần nữa đem bốn người đánh bay. Lần này bốn người tại không trung phun ra huyết tiễn, khó có thể tin chừng mắt về phía hắn. Chu Hạo Khôn cười lạnh nói, còn thật sự cho rằng sợ các ngươi. Chu Hạo Khôn, ngươi lại bản lĩnh, có thể hiện tại chạy trở về cứu các ngươi Thái Huyền ngọn núi. Cái gì? Chu Hạo Khôn sầm mặt lại. Hắc hắc. Bốn người xóa đi máu trên khóe miệng, phát ra đắc ý cười lạnh. Họa không kịp người nhà, các ngươi Thiên La Sơn quy củ này đều không nói. Quy củ? Ha ha. Đi. Chu Hạo Khôn gào to, quay người liền phóng tới nơi xa, tựa như một trận gió biến mất tại bọn hắn bên cạnh. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không lo được tiếc sức, liều mạng gấp rút lên đường, mà bốn cái trung niên đại tông sư ra sức đem Thiên La Sơn cao thủ cuốn lấy, không để bọn hắn truy kích. Hắn rốt cuộc tại sau một canh giờ chạy tới Thái Huyền ngọn núi. Nhưng Thái Huyền trên đỉnh một mảnh an lành, không có chút nào huyết tinh chi khí, cũng không túc sát chi ý, hắn vui mừng quá đỗi, phán đoán bọn hắn là lừa gạt chính mình. Chu sư huynh, ngươi nhưng tính về đến rồi. Đối diện rừng cây chui ra hai cái thanh niên, vừa thấy được hắn, vui mừng quá đỗi. Chu Hạo Khôn lập tức nặng nặng tức giận, bày ra trang nghiêm túc nặng trạng thái, nhàn nhạt nói, ân, trở về, nhưng có người khác đến nhà. Có, hảo hảo náo nhiệt. Một thanh niên cười nói, đầu tiên là Thiên La Sơn người muốn vào tội phạm ta Thái Huyền ngọn núi, lại bị Chu cô nương dẫn người đuổi đi. Chu cô nương. Chu Ngạo Xương Chu cô nương. Ân. Chu Hạo Khôn lập tức không giữ được bình tĩnh. Chính là Chu Ngạo Xương cô nương nha. Hai người không hiểu thấu. Chu Hạo Khôn lập tức lóe lên, liền xông ra ngoài. 12. Chương 1134, khai chiến. Hắn một hơi xông lên Thái Huyền ngọn núi đỉnh núi, đi tới khí thế bảng bạc phong chủ đại điện bên trong, thấy được đang cùng phong chủ Lý Thanh Long Vũ nói chuyện Chu Ngạo Xương. Ti chủ. Chu Hạo Khôn làm một lễ thật sâu. Sau đó lại cùng Lý Thanh Long Vũ hành lễ, gặp qua phong chủ. Chu Ngạo Xương thần sắc một mực nhàn nhạt, thái độ rụt rè, mặc dù không có tránh xa người ngàn dặm, nhưng khách khí bên trong mang theo xa cách, duy trì đầy đủ khoảng cách. Lý Thanh Long Vũ là một vị tuấn giật trung niên, khí độ nho nhã nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn không giống võ giả, càng giống một vị người đọc sách. Hắn cười híp mắt nói, tuần ti chủ đại gia quang lâm, lại là vì bảo vệ ta Thái Huyền ngọn núi, thật là mạc đại nhân tình. Chu Ngạo Xương mỉm cười, cũng là bởi vì Trúc Gầm Ti gây nên chuyện, huống hồ, bảo vệ Trúc Gầm Ti đệ tử người nhà cũng là chuyện đương nhiên. Tốt tốt tốt. Lý Thanh Long Vũ cảm khái lắc đầu, ta lúc đầu nghe được Hạo Khôn gia nhập Trúc Gầm Ti, trong lòng vẫn là lão đại không cao hứng, cảm thấy hắn tự tiện chủ trương, về sau suy nghĩ một chút cũng là vì cầu sinh, liền cũng có thể hiểu được, cũng là thoải mái. Bây giờ mới biết Hạo Khôn làm việc phán đoán sáng suốt, đi đúng rồi một bước này. Chu Hạo Khôn đứng ở một bên không nói chuyện. Chu Ngạo Xương nói, Trúc Âm Ti không phải tông môn, chẳng qua là rời rạc liên minh, sống chung hòa bình, trợ giúp lẫn nhau, cho nên Lý Phong Chủ không cần có quá nhiều nghi ngờ. Tuần Ti Chủ, Lý Thanh Long Vũ nói, không biết chúng ta Thái Huyền ngọn núi có thể không thể gia nhập Trúc Âm Ti. Chu Ngạo Xương gật đầu, hoan nghênh, chẳng qua là Trúc Âm Ti quan lại quy, lại đến phát lời thề. Đây là hiển nhiên. Lý Thanh Long Vũ không chút do dự. Hắn nhìn một chút Chu Hạo Khôn. Chu Hạo Khôn vội nói, Ti chủ, ta tới cùng phong chủ báo cáo đi. Ừm. Chu Ngạo Xương gật đầu, ngươi trên đường gặp phải Thiên La Sơn đệ tử. Bọn hắn hiện tại đã trải qua điên cuồng. Chu Hạo Khôn sắc mặt một cái nặng túc, nặng nề mà nói, chỉ sợ. Muốn cùng Trúc Âm Ti khai chiến. Sợ rằng sẽ không tiếc một trận chiến. Chu Hạo Khôn nặng nề mà nói, bọn hắn hiện tại nóng lòng vãn hồi Thiên La Sơn tôn nghiêm. Bị giết tông chủ, lại bị giết hưu tôn giả, Thiên La Sơn uy nghiêm tổn hao nhiều, là khiến mọi người dựa theo kính nể, lại kém xa lúc trước. Nếu như Thiên La Sơn không thể một lần nữa tìm về mặt mũi, chỉ sợ Thiên La Sơn liền muốn rơi xuống, lại khó thành là thiên hạ đệ nhất tông. Thiên La Sơn là tuyệt đối không cam lòng, vì thế sẽ không tiếc một trận chiến, dù cho có diệt tuyệt tông môn chi nguy hiểm cũng lại không chỗ không tiếc. Ừm. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu. Ti chủ. Chu Hạo Khôn cau mày nói, nếu thực như thế, chúng ta Trúc Âm Ti có thể đỡ nổi a? Nghe nói bọn hắn cùng Cự Linh Tông đã trải qua kết minh, Cự Linh Tông cũng sẽ đồng loạt ra tay. Hắn dù cho một mực tại gấp rút lên đường, cũng không có bỏ qua tin tức. Huống hồ những tin tức này bay lầy trời, hắn tùy tiện ngồi tại một nhà tiểu lâu liền nghe được, lại hơi chút sau khi nghe ngóng liền rõ ràng. Cự Linh Tông phục lên, lại cùng Thiên La Sơn thông ra, đây chính là liên quan đến thiên hạ đại thế việc lớn, người trong võ lâm đều nghe nhiều nên thuộc. Không có vấn đề. Chu Ngạo Xương nói. Chu Hạo Khôn lộ ra nụ cười. Trúc Âm Ti có hai cái, một cái bên này một cái tại Thiên Nguyên Hải, hai cái Trúc Âm Ti mặc dù một trong một ngoài, kỳ thật cũng là một nhà. Một khi gặp nạn, Thiên Nguyên Hải Trúc Âm Ti cao thủ nhất định sẽ gấp rút tiếp viện. Chu Hạo Khôn rời đi đại điện, trở lại chính mình sân nhỏ, thật tốt rửa mặt một phen, tẩy đi một thân phong trần còn có chật vật, biến thành tinh thần tỏa sáng. Hắn từ bước đi tới một tòa tiểu viện bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Êm dịu mà lạnh lẽo tiếng âm vang lên. Mạnh sư tỷ, là ta. Chu Hạo Khôn nói. Chu sư đệ. Cửa sân kéo ra, một vị cao gầy đầy đà huyền chuyển nữ tử xuất hiện. Nàng sáng ngời mắt to, sửa ưỡn lên mũi, vừa đúng chỗ tốt môi anh đào, cả người tươi đẹp soi người. Mạnh sư tỷ, ta trở về. Chu Hạo Khôn mặt mày hớn hở. Mạnh Thanh Thanh khép cười một tiếng, nghe nói ngươi đã làm nhiều lần việc lớn, cho không ít phiền phải lớn. Hắc hắc, còn tốt, đánh bậy đánh bạn. Chu Hạo Khôn gãi gãi sau gáy, giống như một cái ngây ngô chàng trai. Hắn tự xưng là cũng là trải qua mấy lần sinh tử, gặp qua đại trận thế, nhưng đụng phải Mạnh Thanh Thanh, lập tức hết thảy đều ném đến sau đầu, trong mắt chỉ có nàng sáng rỡ nụ cười. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu nói đánh bậy đánh bạ xác thực quá khiêm tốn, đi vào ngồi đi. Vâng, cảm ơn Mạnh sư tỷ. Ngươi nha. Hai người tiến vào tiểu viện. Chu Hạo Khôn lập tức cảm thấy mùi thơm lưu động, không tên cảm thấy kiều diễm, tâm một cái hiện lên đến, khóe miệng mang theo nụ cười. Mạnh Thanh Thanh nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, lắc đầu bật cười. Người ở bên ngoài xem ra, Chu Hạo Khôn có chút điên cuồng, không quá ổn trọng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lại là trẻ sơ sinh tâm tính, tinh khiết không tì vết. Cũng chính bởi vì phần này tâm tính, hắn mới có thể năm kỷ khinh khinh liền bước vào đại tông sư, trở thành Thái Huyền ngọn núi kỳ tài, vẹn vẹn kém chính mình một bậc. Ngồi đi, đừng ngốc đứng. Mạnh Thanh Thanh hé miệng cười nói. A, tốt tốt tốt. Chu Hạo Khôn vội vàng gật đầu, một cái mông ngồi vào tiểu đỉnh bên cạnh cái bàn đá, quan sát chúng quanh. Chính mình lúc trước nhưng một mực không có bị đối đãi như vậy. Khu nhà nhỏ này còn là lần đầu đi vào, quả nhiên không hổ là Mạnh sư tỷ sân nhỏ, mùi thơm lưu động, tiểu diễm động lòng người, để cho người cảm nhận được không tên tốt đẹp. Uống trà đi. Mạnh Thanh Thanh châm một chén trà đưa cho hắn. Cảm ơn Mạnh sư tỷ. Chu Hạo Khôn vội vàng hai tay tiếp nhận. Mạnh Thanh Thanh hé miệng cười nói, ngươi khách khí như vậy làm gì, ta lẽ nào có thể ăn ngươi phải không? Nàng có thể cảm nhận được Chu Hạo Khôn khẩn trương, vội vội vàng vàng, cũng không có bình thường trầm ổn cùng uy nghiêm. Hắn bình thường tại tông bên trong rất chú ý dáng vẻ, chú trọng uy nghi, đối mặt sư đệ các sư muội, phải bày ra một bức nghiêm túc trang trọng bộ dáng. Một mực hắn vẫn được chuyện điệu cởi, làm việc xuất nhân ý biểu, để cho người nhìn không thấu. Nói nghe một chút đi, ngươi một đoạn này thời gian trải qua nhưng rất khó lường. Ha ha, cũng không có gì, Chu Hạo Khôn khẽ nhấp một cái trà, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát thấu phủ, quanh thân một cái trở nên nhẹ nhàng như lông vũ. Hắn để xuống chén trà, bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình. Như thế nào nhận được Càn Khôn Linh Kiếm, như thế nào bị Cự Linh Tông cướp đi, lại là như thế nào đụng tới Chu Ngạo Xương, tiếp đó gia nhập Trúc Âm Ti, lại sau đó là như thế nào bãi thoát đám người truy tung, lại là thế nào mượn kiếm cho Trịnh Nhân cùng nhau. Tiếp đó Trịnh Nhân cùng giết Thiên La Sơn hữu tôn giả Triệu Chỉ. Mạnh Thanh Thanh nghe đến hai con ngươi thỉnh thoảng lóe qua dị khai thác. Nàng không nghĩ tới Chu Hạo Khôn trải qua như thế truyền kỳ, hơn nữa còn nhận được Càn Khôn Linh Kiếm như vậy kỳ bảo. Càng quan trọng hơn là, Trịnh Nhân cùng nhau dĩ nhiên nhờ vào đó kiếm giết Thiên La Sơn hữu tôn giả. Cái này có thể nói truyền kỳ. Trong thiên hạ có thể giết được Triệu Chỉ lắc đắc không có mấy, mà Trịnh Nhân cùng nhau dĩ nhiên làm đến, mặc dù bằng vào là Càn Khôn Linh Kiếm, thế nhưng là không tầm thường chuyện. Vị này Trịnh Nhân cùng nhau. A, hắn là hảo hữu của ta, chúng ta từng đồng sinh cộng tử. Sinh tử chi giao. Vâng, nếu không thì cũng sẽ không tá linh kiếm cho hắn. Là cái nhân vật lợi hại. Đúng đúng. Chu Hạo Khôn miễn cưỡng cười cười. Chẳng biết tại sao, nếu như bên cạnh người xưng tán Trịnh Ân cùng nhau, hắn sẽ cảm giác được cùng có vinh yên, kiêu ngạo đến không tuyệt vời, còn muốn thừa cơ khen hai câu. Nhưng lời này từ Mạnh Thanh Thanh miệng bên trong nói ra, liền cảm giác không thoải mái. Ngươi vị bằng hữu này thế nhưng là cho ngươi kéo đi một cái lớn lâu tử a. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cũng thực có can đảm mượn. Trách không được Thiên La Sơn chạy tới tìm Thái Huyền ngọn núi phiền phức, cũng là bởi vì cái này lâu tử, Trịnh Ân cùng nhau tương đương với đem một cái cục diện rối rắm ném cho hắn. Không ngại, có chút gầm ti tại, Thiên La Sơn không làm gì được. Cái này vừa mới dứt lời, liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân, thanh âm của một thiếu nữ vang lên, Mạnh sư tỷ, không tốt rồi. Vu sư muội, thế nào? Thiên La Sơn lại vây quanh. Thiếu nữ thanh âm mang theo lo nghĩ, hơn nữa lít nha lít nhít, bên trong ba tầng ngoài. 12. Chương 1135, dẫn đi. Mạnh Thanh Thanh nhíu mày, Thiên La Sơn đây là muốn tiến đánh ta Thái Huyền ngọn núi. Tiến vào đi. Nhìn bộ này thức là thật muốn diệt chúng ta đây. Một cái yểu điệu thiếu nữ nhẹ nhàng đi vào, tú mị khuôn mặt tràn đầy sầu lo, chúng ta ngăn không được a. Thái Huyền ngọn núi lợi hại hơn nữa cũng không thể có thể đỡ nổi Thiên La Sơn nha, hơn nữa lần này Thiên La Sơn dòng chống thua chiêng, chí ít có hơn 200 cao thủ vây núi. Thái Huyền ngọn núi đã bị bọn hắn vây quanh, hiển nhiên là muốn tiến đánh, một khi động thủ, Thái Huyền ngọn núi nhất định hoa rơi nước chảy. Ngăn không được liền chạy chứ. Mạnh Thanh Thanh nói, chẳng lẽ thật muốn cùng Thiên La Sơn liều mạng? Bọn hắn đã trải qua bao bọc vây quanh, trốn không thoát ta. Có trốn con đường sống. Mạnh Thanh Thanh nhạt nhạt nói, chúng ta Thái Huyền ngọn núi không có khả năng không có có đường lui. Theo nàng nghĩ đến, Thái Huyền ngọn núi lại ủy thác lớn cũng sẽ không không lưu đường lui, mà cơ bản nhất một con đường lùi liền là có thể lặng yên không tiếng động rời đi, mà sẽ không bị người vây giết. Không có nha. Tại giao lắc đầu, Mạnh sư tỷ, theo ta được biết, chúng ta cũng không có đường chạy trốn. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, chỉ sợ chỉ có phong chủ biết rõ. Dạng này trốn con đường sống khẳng định muốn giữ bí mật, vạn nhất bị ngoại nhân biết, cái kia còn nói gì chạy trốn. Tại giao nói, Mạnh sư tỷ, phong chủ nói cũng không có đường ngầm chạy trốn. Thật không có. Không có. Ân, cái kia đi xem một chút đi. Mạnh Thanh Thanh nhìn về phía Chu Hạo Khôn. Chu Hạo Khôn lại bình chân như vậy, ánh mắt thiên tĩnh, không có chút nào lo lắng chi ý. Chu sư đệ ngươi không lo lắng. Mạnh Thanh Thanh nói. Mạnh sư tỷ yên tâm, ti chủ ở đây. Tuần ti chủ. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng tuần ti chủ chỉ dẫn theo 4 tên cao thủ, lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp ngăn trở nhiều như vậy Thiên La Sơn cao thủ. Chỉ dẫn theo 4 cái. Nên chỉ có 4 cái. Nha. Chu Hạo Khôn gật gật đầu. Tại giao vội nói, Chu sư huynh, ngươi lẽ nào liền một chút không lo lắng. Nói đến còn là bởi vì ngươi gây ra tới đâu. Chu Hạo Khôn uy nghiêm túc nặng, nhàn nhạt nói, quan lại chủ tại, Thiên La Sơn lật không nổi sóng gió. Tại giao bĩu môi, Chu sư huynh, ngươi vì sao chọc tới Thiên La Sơn, Thiên La Sơn à, chúng ta không thể trêu vào. Không phải ta chọc bọn hắn, là bọn hắn truy sát ta. Chu Hạo Khôn cau mày nói, Vũ sư muội, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta giao ra, đổi được Thiên La Sơn rút lui. Nếu quả thật có thể làm, Chu sư huynh ngươi liền hy sinh chính mình chứ. Tại giao nói, nếu không thì sẽ chết càng nhiều người. Chu Hạo Khôn hừ một tiếng, hồ nháo. Mạnh Thanh Thanh cười nói, đi thôi, đi xem một chút. Chu Hạo Khôn trừng liếc mắt tại giao. Tại giao không phục về nguyết hắn một cái, hai người một trái một phải theo Mạnh Thanh Thanh rời đi sân nhỏ, đi tới phong chủ trước đại điện. Phong chủ trước đại điện đã trải qua đứng mười mấy người. Phong chủ Lý Thanh Long Vũ đã bồi tiếp Chu Ngạo Sương đứng tại đại điện trên bậc thang, túi nhìn đỉnh núi chung quanh. Bằng thị lực của bọn họ, có thể rõ ràng nhìn thấy chân núi tình hình, còn có chung quanh đỉnh núi tình hình. Thái Huyền ngọn núi rất yếu, đứng tại đỉnh núi có thể rõ ràng nhìn thấy chân núi. Thái Huyền ngọn núi chung quanh đỉnh núi lâm lập, Thiên La Sơn cao thủ rất nhiều đều đứng ở bên cạnh trên ngọn núi nhìn chằm chằm bên này. Từng đạo âm lanh ánh mắt phảng phất tại đốt cháy, nhìn đến chúng Thái Huyền ngọn núi các đệ tử trái tim băng giá, không tên như nhũn ra. Cùng những này tu vi thâm hậu ra hỏa động thủ, tuyệt đối không thắng chỉ bại, chỉ sợ khó đảm bảo mạng nhỏ, lẽ nào hôm nay chính là tử kỳ của mình. Có nhiều người như vậy bồi tiếp, bọn hắn dũng khí không mất. Không có quá mức sợ sệt, dù sao chết cũng là một khối chết, tại trên hoàng tuyển lộ cũng có người làm bạn, đến âm tào địa phủ cũng có thể cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn liền là không cam tâm. Còn có tốt đẹp thời gian chờ lấy hưởng thụ đây, cứ như vậy bỗng nhiên rời đi thật là quá hoan uổng, nhưng thế gian chuyện không phải do chính mình, cái này để bọn hắn bất đắc dĩ mà phẫn nộ. Phong chủ, ti chủ, Chu Hạo Khôn đi tới gần, ôm quyền sau khi hành lễ, đối Chu Ngạo Sương nói, ti chủ, ứng đối như thế nào? ngươi cảm thấy thế nào? Chu Ngạo Xương nhàn nhạt hỏi. Đã lao ra coi trọng như thế cái này Chu Hạo Khôn chắc là có chút đặc biệt bản lĩnh, nói không chừng có ý tưởng. Chu Hạo Khôn nghiêm nghị nói, nếu không thì, trước tiên dẫn ra bọn hắn. Chu Ngạo Xương nói, không đem bọn hắn đánh lui. Chỉ sợ vô dụng. Chu Hạo Khôn lắc đầu. Hắn biết rõ Chu Ngạo Xương ý tứ, là đem Thiên La Sơn đánh đau, để Thiên La Sơn không còn dám đánh Thái Huyền Ngọn Núi chủ ý. Nhưng hắn tự hiểu chuyện nhà mình, Thái Huyền Ngọn Núi nguyên bản là một cái nhị lưu tông môn, so Thiên La Sơn kém đến quá xa, dù cho có thể nhất thời đánh lui Thiên La Sơn, cũng không có biện pháp trấn nhiếp, sẽ chỉ làm Thiên La Sơn càng phẫn nộ. Đánh lui này một đám, còn sẽ tới nhiều hơn nữa Thiên La Sơn cao thủ, hơn nữa liền sợ Thiên La Sơn chân nộ về sau, thi triển âm quỷ thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Dù cho có chút gầm ti cao thủ che chở, chỉ sợ Thái Huyền Ngọn Núi cũng không thể sống yên ổn. Lẽ nào Thái Huyền Phong đệ tử đều không xuống núi? Chúc Âm Ti cao thủ có thể che chở Thái Huyền Ngọn Núi, lại không có khả năng che chở Thái Huyền Ngọn Núi mỗi một người đệ tử xuống núi thôi. A, cũng tốt. Chu Ngạo Xương hài lòng gật đầu. Đây cũng là nàng ý tứ. Nhưng như thế nào dẫn ra bọn hắn? Tại giao đâm một miệng, liếc xéo Chu Hạo Khôn. Chu Hạo Khôn cười nhạt một tiếng, cái này đơn giản, để cho người đóng giả thành Trịnh Tư Tề cũng được, bọn hắn nhất định lên núi. Vậy liền giao cho ngươi. Chu Ngạo Xương nói. Vâng. Chu Hạo Khôn đáp ứng. Ha ha. Bất thình lình cười to một tiếng vang lên. Cái này chính là ngươi Thiên La Sơn bản lĩnh. Ta đợi lâu như vậy, lại không có một cái nào Thiên La Sơn cao thủ tìm tới ta. Quả thật khiến ta thất vọng. Ngươi là người phương nào? Có người gào to. Ngồi không cải danh được không sửa họ. Trịnh Tư Tề. Tiếng cười to vang lên lần nữa. Ha ha. Triệu Trì liền chết tại trên tay của ta. Các ngươi Thiên La Sơn mạnh hơn thì như thế nào? Một mực không làm gì được ta, ha ha. Thanh âm hắn càng ngày càng xa, đã gần như không. Truy, có người gào to. Đang vây quanh Thái Huyền Ngọn Núi Thiên La Sơn đệ tử lập tức phi thân đuổi theo, nháy mắt không thấy bóng dáng. Không thể nào. Tại sao khó có thể tin, đơn giản như vậy liền dẫn ra bọn hắn à nha. Mạnh Thanh Thanh hé miệng cười cười. Nàng không muốn liền biết, thanh âm này nhất định cùng Trịnh Tư Tề không khác nhau chút nào, là Chu Hạo Khôn bắt trước Trịnh Tư Tề âm thanh. Hai câu này liền là lửa cháy đổ thêm dầu, hiện tại Thiên La Sơn cũng không phải dưới trạng thái bình thường Thiên La Sơn. Thiên La Sơn đệ tử đều xa vào cuồng nộ trạng thái, cái trạng thái này xuống có thể nổi điên ra kinh người chiến lực, thế nhưng dung dễ kích động. Nếu như bình thường, Thiên La Sơn đệ tử từng cái đều thông minh, nào có dễ dàng như vậy bên trên làm, nhưng bây giờ một mực dễ dàng như thế bên trên làm. Phong chủ, chúng ta rút lui đi. Chu Ngạo Xương nói khẽ, đến tìm một nơi khác, thực sự hổ thẹn. Thái Huyền Ngọn Núi không thể tiếp tục ngây người, nếu không, Thiên La Sơn nhất định còn sẽ đến, ngày đêm không được an bình. Lý Thanh Long Vũ mỉm cười, không ngại, tìm một nơi khác sẽ có một phen khác khí tượng, chưa chắc không phải chuyện tốt. Thiên La Sơn không cần quá lo lắng. Chu Ngạo Xương nói, nộ không thể lâu, kéo trên một tháng liền có thể khôi phục. Xét đến cùng còn là Thái Huyền Ngọn Núi thực lực không đủ, không oán được người khác. Lý Thanh Long Vũ lộ ra vẻ tươi cười, vẫn là muốn cảm ơn tuần ti chủ. Hiện tại Thái Huyền Ngọn Núi cũng là Trúc Âm Ti người, người một nhà không cần khách sáo. Chu Ngạo Xương nói. Được. Lý Thanh Long Vũ cười nói. Thái Huyền Ngọn Núi đã trải qua gia nhập Trúc Âm Ti, cái kia liền có thể hùng hồn chịu Trúc Âm Ti bảo hộ. Chu Ngạo Xương nói, ta đi xem một chút, giúp hắn thoát thân. Có cực khổ. Tuần Ti chủ, ta cũng đi. Mạnh Thanh Thanh nói. Chu Ngạo Xương liếc nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, từ từ như mây bay đi, lại tốc độ cực nhanh, Mạnh Thanh Thanh một mực theo kịp. Chu Ngạo Xương quay đầu ngạc nhiên nhìn một chút nàng. Mạnh Thanh Thanh mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi sửa vì sâu như thế. Chu Ngạo Xương nói, lúc trước che giấu tu vi đâu. Mạnh Thanh Thanh cười nói, không so được ti chủ. Nàng nhìn Chu Hạo Khôn đối Chu Ngạo Xương một mực cung kính, kính trọng phi thường, liền không tên không thoải mái. 12. Chương 1136, đốt máu. Chính mình thân là Thái Huyền Ngọn Núi đệ nhất kỳ tài, Chu Sư đệ đối với mình lại không như thế kính trọng. Chẳng lẽ mình còn kém Chu Ngạo Xương rất nhiều? Chu Ngạo Xương khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Nàng mơ hồ nghe ra Mạnh Thanh Thanh một kia không phục, đoán được là bởi vì Chu Hạo Khôn nguyên cớ. Xem ra cái này Mạnh Thanh Thanh đối Chu Hạo Khôn cũng không phải vô tình, không phải Chu Hạo Khôn một đầu nóng, tương tư đơn phương. Như thế chuyện tốt. Tình trang ý thiếp cố tình, chuyện tốt liền không xa. Hai người tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt rời đi Thái Huyền Ngọn Núi phạm vi, đến ngoài 50 dặm một ngọn núi. Trông về phía xa đối diện đỉnh núi, Chu Hạo Khôn đang bị một đám Thiên La Sơn cao thủ vây quanh, lợi dụng địa hình tránh trái tránh phải, lợi dụng thân pháp du tẩu, không bị cuốn lấy. Nhưng Thiên La Sơn cao thủ đã trải qua hình thành một vòng, đang từ từ buộc chặt, hắn tránh né không gian càng ngày càng nhỏ. Y dì theo cái này tình thế, chỉ sợ qua không được một hồi liền sẽ bị vây lại, hơn nữa là bên trong ba tầng ngoài bị vây lại, chắp cánh khó thoát. Trừ phi có càn khôn linh kiếm, đáng tiếc càn khôn linh kiếm lại để cho Trịnh Tư Tề lấy đi, bằng bản lãnh của hắn không cách nào phá mở cái này vây quanh. Mạnh Thanh Thanh nhìn thấy tình hình này, đôi mắt sáng chớp động tinh mang, mặt ngọc nặng túc, nhàn nhạt sát khí bao phủ tại xa lông mày gian. Chu Ngạo Xương nhẹ khẽ vẫy một cái tay ngừng lại nàng. Ân. Mạnh Thanh Thanh nhìn về phía nàng. Chu Ngạo Xương nói, không đổi. Nhưng Chu sư đệ hắn. Mạnh Thanh Thanh nết môi đỏ, lo lắng nhìn một chút bên kia. Chu Hạo Khôn tình thế càng trở nên không ổn, thân hình không có nhanh như vậy, liền phải bị thương. Chu Ngạo Xương cười cười, hắn không dễ dàng như vậy bại. Liền sợ không kịp. Mạnh Thanh Thanh nói. Nàng lo lắng một khi Chu Hạo Khôn bị thương, tình thế cấp tốc chuyển tiếp đột ngột, nhanh cho các nàng không kịp cứu. Chu Ngạo Xương nói, đây là khó được cơ hội tốt, để hắn thật tốt rèn luyện một phen đi, ngươi không muốn xem nhìn hắn bản lĩnh thật sự. Nàng cảm thấy nếu là bị lao ra nhìn người tốt, tất nhiên là đại khí vận, nào có dễ dàng như vậy lạc bại thân vong. Huống chi chính mình có thiên cơ chỉ lực, gần ngay trước mắt tình hình bên dưới, chết cũng có thể kéo về. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, không muốn. So với nhìn hắn bản lĩnh thật sự, nàng càng muốn ổn thỏa một chút, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể bình yên chạy trốn. Chu Ngạo Xương cười khẽ, ngươi nha, quan tâm sẽ bị loạn. Mạnh Thanh Thanh lập tức đỏ mặt ngọc, bận điệu vây tay, tuần ti chủ, ngươi hiểu lầm. Chu Ngạo Xương cười khanh khách nói, tốt, là ta hiểu lầm à, tình đồng môn, có chỗ quan tâm cũng là nên. Mạnh Thanh Thanh thở phào, vội vàng gật đầu. Chu Ngạo Xương nói, đây là bản lĩnh gì? Lúc này Chu Hạo Khôn bất thình lình phiêu hốt khó lường, nhanh chóng như quỷ mị, trong nháy mắt đã thương bốn cái Thiên La Sơn cao thủ. Bốn người này bay ngược ra năm trượng bên ngoài, rơi xuống trên cây liền xuống không được, bị đồng bạn cứu được, miệng bên trong không ngừng ói máu. Ăn vào linh đan về sau mới tốt một chút, nhưng thương thế rất nặng đã trải qua không thể lại chém giết, liền thối lui đến phía sau khoanh chân vận công chữa thương. Mạnh Thanh Thanh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt sáng. Chu Hạo Khôn lúc này như đổi một người, môn này thân pháp tuyệt không phải Thái Huyền ngọn núi truyền lại. Thái Huyền ngọn núi còn không có như thế kỳ tuyệt thân pháp. Phanh phanh phanh phanh. Lại bốn cái người đàn ông trung niên bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, vòng vây liền khoảng không một khối, bị Chu Hạo Khôn ung dung phá vây mà đi, hướng về nơi xa lao vụt, nháy mắt không thấy tăm hơi. A. Mạnh Thanh Thanh kinh ngạc. Thân pháp của nàng cũng không đạt được nhanh như vậy, còn đuổi không kịp hắn nữa nha. Chu Ngạo Xương cười nói, đi thôi. Chỉ sợ. Ta mang ngươi đoạn đường. Chu Ngạo Xương nói. Nàng đáp lên Mạnh Thanh Thanh vai, hai người bỗng nhiên ra tốc, rất mau đuổi theo bên trên Chu Hạo Khôn, lúc này Chu Hạo Khôn phía sau còn đi theo bốn cái lão giả. Cái này bốn cái lão giả mày râu đều trắng, sắc mặt hồng nhuận như trẻ sơ sinh, không có một tia nếp nhăn, hồng quang đầy mặt, càng xứng với Hạc Phát Đồng Nhan bốn chữ. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm, trừng lấy phía trước phi nhanh Chu Hạo Khôn, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế kỳ tuyệt thân pháp. Nhưng nghĩ tới là bị sát hại Hữu Tôn giả, cũng cảm thấy không có như vậy ngoài ý muốn. Như thế thân pháp trách không được có thể xương giết được Hữu Tôn giả. Bọn hắn nhanh nhìn chằm chằm Chu Hạo Khôn, lại không cách nào lại rút ngắn khoảng cách, có thể làm được chẳng qua là không bị hắn rơi xa. Chu Ngạo Xương hai người đang từ một mảnh rừng cây tùng đi qua, nàng một chiêu tay ngọc. Bốn quả tiểu tùng viên bi bay về phía nàng. Nàng tay háo phất một cái. Xuy xuy xuy xuy. Tiểu tùng viên bi hóa thành bốn đạo quang mang bắn về phía bốn cái lao giả phía sau lưng, tốc độ cực nhanh. Nàng lập tức một chiết. Chắc tránh né bốn cái lao giả phương hướng. Phanh phanh phanh phanh. Bốn cái lao giả cảm giác tránh không khỏi phía sau uy hiếp, quay người cứng rắn chống đỡ, bốn cái tiểu tùng viên bi hóa thành bột phấn. Bọn hắn thân hình lại là dừng một chút, sắc mặt tâm trầm. Tiểu tùng viên bi bên trong bao hàm nguyên lực cổ quái, để bọn hắn khí tức hỗn loạn chốc lát, tiếp đó khôi phục bình thường. Nhưng này nháy mắt, vừa mất đi Chu Hạo Khôn tung tích, lại không có thể thấy là ai bắn ra tiểu tùng viên bi. Mẹ. Một cái lao giả oán hận mắng, là ai? Cao nhân phương nào, còn mời thấy một lần. Một cái lao giả hú dài. Chu Ngạo Xương cùng Mạnh Thanh Thanh đã trải qua vòng qua bọn hắn, đuổi kịp Chu Hạo Khôn. Chu Hạo Khôn toàn thân nhiệt khí bốc hơi, giống như mới vừa ra nổi màn đầu, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên là huyết khí vận hành quá nhanh bố trí. Ti chủ, Mạnh sư tỷ. Chu Hạo Khôn lộ ra rực rỡ nụ cười. Ba người đang đứng tại một mảnh chân núi. Tốt thân pháp. Chu Ngạo Xương cười nói, chúng ta lo lắng vô ích, còn sợ ngươi không bỏ rơi được bọn hắn. Một bữa ăn sáng, Chu Hạo Khôn cười nhìn về phía Mạnh Thanh Thanh, trong tim ngọt ngào. Các nàng lo lắng, vậy đã nói rõ Mạnh sư tỷ cũng lo lắng cho mình. Cái này so hiểu Thái Huyền ngọn núi chi vây, dẫn ra Thiên La Sơn càng làm cho hắn hưng phấn. Mạnh Thanh Thanh thật sâu liếc hắn một cái, Chu sư đệ, ngươi đây là thân pháp gì? A, là ta một lần ngẫu nhiên đụng phải thân pháp, tên là đốt máu công, uy lực cực mạnh. Chu Hạo Khôn cười nói, Mạnh sư tỷ muốn nhìn một chút sao? Được rồi. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu. Như vậy uy lực kinh người bí thuật không thích hợp bên ngoài tuyên, có thể nào tùy tiện cho người ngoài. Chu Hạo Khôn nói, cái này đốt máu công cũng có hắn khuyết điểm, không thể thường dùng. Mạnh sư tỷ ngươi giúp ta xem đến cùng có khuyết điểm gì đi. A, ta võ học tri thức còn chưa đủ, nhìn không ra. Chu Hạo Khôn lắc đầu. Chu Ngạo Xương ở một bên trầm mặc, đem chính mình biến thành một cái người tàng hình, cảm thấy cười thầm, hai người bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau, hồn nhiên quên vật. Lao ra, cái này chính là tình yêu nam nữ. Chu Ngạo Xương trong đầu hỏi Lý Trừng Không. Lý Trừng Không ngồi tại thanh liên bên trên, mỉm cười gật đầu, mông lung mà tốt đẹp, tình yêu nam nữ tuyệt vời nhất giai đoạn, vượt qua giai đoạn này liền không có tươi đẹp như vậy. Là rất tốt. Chu Ngạo Xương cười nói. Lý Trừng Không nói, ngươi như hâm mộ, cũng tìm yêu thích người thử một chút. Được rồi. Chu Ngạo Xương lắc đầu, lòng người khó dò, còn là suy nghĩ một chút cái này đốt máu công đi. Nàng đối thế gian hết thể cũng không lưu luyến, cảm thấy hết thể đều thẻ nhạt vô vị, cũng chỉ có chút gầm ti ti chủ cái chức này trách khu động nàng mỗi ngày lần lượt đi xuống. Lý Trừng Không nói, này công xác thực có chí mạng khuyết điểm, chỉ đến như thế kết hợp cự linh thần công thi triển, cái kia uy lực chính là kinh người. Cự linh thần công. Chu Ngạo Xương kinh ngạc. Lý Trừng Không nói, cự linh tông như có thể được đốt máu công, chắc chắn như hổ thêm cánh, xa so với hiện tại đáng sợ. Chu Ngạo Xương nhíu mày, cái kia muốn phòng bị cái này đốt máu công tiết lộ cho cự linh tông. Không cần. Lý Trừng Không lộ ra nụ cười. Chu Ngạo Xương tò mò nhìn hắn. Lý Trừng Không nói, có thể đem cái này đốt máu công cho cự linh tông, đương nhiên, cũng không thể để Chu Hạo Khôn ăn phải cái lô vốn, cần đền bù hắn một phần bí pháp. Chu Ngạo Xương nhíu mày, lao ra, cự linh tông vượt trên chúng ta. Cái kia trúc âm ti phiền phức liền lớn. Nay sẽ là liên tiếp phản ứng, cải biến toàn bộ thiên hạ tình thế. Lý Trừng Không nói, cự linh tông sẽ mạnh hơn, nhưng vẫn là sẽ bị chúng ta khắc chế, nhưng bọn hắn sẽ vượt xa quá thiên la sơn. 12. Chương 1137, trở lại nguyên. Cự linh tông vượt xa thiên la sơn thực lực. Chu Ngạo Xương trầm ngâm nói, thiên la sơn sẽ không cam tâm. Hai cái này tông môn nguyên vốn cũng không phải là người một đường. Lý Trừng Không lắc đầu nói, cự linh tông làm việc quy củ, mà thiên la sơn không tuân theo quy củ. A, Chu Ngạo Xương từ từ gật đầu, tựa như một cái người thành thật cùng một cái không thành thật ra hỏa. Lý Trừng Không gật gật đầu, bình thường tới nói, người thành thật một mực ăn thiệt thòi, nhưng cự linh tông đầu tiên là cùng chúng ta kết ước định, lại thực lực tăng vọt, thiên la sơn càng ngày càng rơi xuống hạ phong, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Lo lắng cự linh tông phản bội. Chu Ngạo Xương nhíu mày, có thể theo như cự linh tông hành sự, không sẽ phản bội a? Lòng người khó dò, ai có thể tin tưởng người khác. Lý Trừng Không nói, nhất là Thiên La Sơn hiện tại chính sử tại thời kỳ nhạy cảm, một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ kích thích to lớn phản ứng. Bọn hắn lẽ nào lại đối phó cự linh tông? Không thể nào. Phàm là có một chút lý trí liền sẽ không làm loạn. Chỉ cần Thiên La Sơn không điên, liền sẽ không cùng cự linh tông trở mặt. Lý Trừng Không nhìn nàng thần sắc, mỉm cười. Người là càng không lý trí, cảm xúc tích lũy tới trình độ nhất định sẽ bạo phát đi ra. Như thế nào cũng đệ không được. Nhất là Thiên La Sơn những đệ tử này, thân là thiên hạ đệ nhất tông, tự phụ cực kỳ, cũng đã quen cao cao tại thượng, sao có thể khoan nhượng ở dưới người. Chu Hạo Khôn muốn nói đốt máu công, Mạnh Thanh Thanh lại không đáp ứng, không muốn xem cái này đốt máu công. Cứ việc nàng rất hiếu kỳ, tâm như mèo cào, như cũ che lại cái này dụ hoặc cùng xúc động, tuyệt không dính vào. Vị này Mạnh cô nương cũng là nhân tài. Lý Trừng Không nói. Chu Ngạo Xương nói, tư chất kỳ tuyệt. Không nghĩ tới bình bình không có gì lạ Thái Huyền ngọn núi dĩ nhiên ra như thế hai nhân kiệt. Nàng ý chí kiên định, còn có hơn người tư chất, tiền đồ vô lượng. Muốn trọng dụng sao? Không cần. Lý Trừng Không lắc đầu. Chu Ngạo Xương ngạc nhiên. Lý Trừng Không nói, nhìn ra được, nàng là cái tâm không có trí lớn người. A, nàng càng nhớ nhung Thái Huyền ngọn núi, càng muốn trông coi Thái Huyền ngọn núi, cho nên, liền để nàng ở tại Thái Huyền ngọn núi đi. Cái này há không đáng tiếc. Làm trái hắn tâm ý ngược lại không đẹp. Là. Chu Ngạo Xương bất đắc dĩ gật đầu. Nàng thay Mạnh Thanh Thanh đáng tiếc, tư chất như thế còn có như thế phẩm tính, nên hào quang vạn trượng lóa mắt. Thái Huyền ngọn núi chẳng qua là bình bình không có gì lạ tông môn, nán lại ở nơi như thế này, không khác Minh Châu lừa bụi, chỉ sợ không làm người đời biết tới. Hai người đang nói chuyện, lại phát hiện Mạnh Thanh Thanh cùng Chu Hạo Khôn nhanh muốn cãi vã. Chu Hạo Khôn đỏ lên khuôn mặt, bất mãn nhìn xem Mạnh Thanh Thanh. Mà Mạnh Thanh Thanh cũng một bức tức giận sắc mặt, liếc xéo lấy Chu Hạo Khôn. Cái này khiến Chu Ngạo Xương ngạc nhiên. Ti chủ, ngươi khuyên nhủ Mạnh sư tỷ đi. Chu Hạo không nói, không thể bởi vì bận tâm tự ái của mình mà cự tuyệt đốt máu công. Ân. Tuần ti chủ, đừng nghe hắn. Mạnh Thanh Thanh nhạt nhạt nói, ta có Thái Huyền Ngọn Núi võ công như vậy đủ rồi, không cần thiết luyện thêm đường. Có thể đốt máu công sát thực uy lực kinh người. Chu Hạo Khôn bận bịu lớn tiếng nói, luyện nó, ở lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Không cần thiết. Mạnh Thanh Thanh nói, nàng càng không muốn thiếu nợ nhân tình này, không muốn đồ của người khác, đồ vật của mình liền đủ tốt. Thái Huyền Ngọn Núi tâm pháp không có gì lạ thường, nhưng chính mình đồng dạng tu luyện ra một thân thâm hậu tu vi. Đây là tự tin của nàng cùng tự ngạo, cũng là lực lượng vị trí. Mạnh sư tỷ, Chu Hạo Khôn tức giận. Nếu như bởi vì không có luyện đốt máu công, Mạnh sư tỷ gặp phải nguy hiểm lại không có thể trốn được, chính mình đem cả đời hối hận, không có biện pháp tha thứ chính mình. Nhưng Mạnh sư tỷ một mực không nghe chính mình, vô luận nói như thế nào đều không đáp ứng nghe đốt máu công, rất cố chấp. Chu Hạo Khôn nói tới không tệ. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh cô nương ngươi không nên cự tuyệt. Ta. Mạnh Thanh Thanh nhíu mày. Chu Ngạo Xương nói, nếu là đừng, ngươi cự tuyệt liền cự tuyệt, nhưng loại này bảo mệnh kỳ công nói không chừng lúc nào liền dùng đến, nên học còn là học. Đây là Chu sư đệ chính mình được đến. Ngươi quá mức khách khí. Chu Ngạo Xương lắc đầu nói, nếu ngươi đến cái này đốt máu công, là chính mình giấu riêng luyện, vẫn là để bạn tốt cùng một chỗ học. Đương nhiên là chính mình luyện. Mạnh Thanh Thanh nói. Chu Ngạo Xương hé miệng cười khẽ. Mạnh Thanh Thanh thở dài, tốt ta xem cũng được. Chu sư đệ ngươi lần này trở về thật sự là đại biến lĩnh dạng. Chu Hạo Khôn thở phào, lộ ra nụ cười. Chu Ngạo Xương cười khẽ, hắn là không như vậy nghe lời a. Vâng. Mạnh Thanh Thanh gật đầu. Lúc trước Chu Hạo Khôn tại trước chân khẩn trương mà vụ về, mặc dù làm việc dựa theo lô mãng, nhưng mình hắn phụng như khuôn mẫu. Nhưng bây giờ lại có ý nghĩ của mình, hơn nữa còn nhất định phải để lấy hắn ý nghĩ của mình đi làm. Xem ra trải qua sinh tử nguy hiểm, quả thật làm cho người nhanh chóng thành thục mà kiên cường. Mạnh sư tỷ, ta liền nói đốt máu công. Chu Hạo Khôn ngượng ngùng nói, trực tiếp bắt đầu nói đốt máu công tâm pháp. Mạnh Thanh Thanh đôi mắt sáng hung hăng lườm hắn một cái. Cái này Chu sư đệ thật là hào phóng, dĩ nhiên cũng không tránh Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương cười híp mắt nói, Chu Hạo Khôn, ngươi cái này đốt máu công đối Cự Linh Tông có ích cực lớn, ta chuẩn bị cùng Cự Linh Tông trao đổi. Tốt. Chu Hạo Khôn chần chờ một cái, gật gật đầu. Cam lòng. Chu Ngạo Xương nói. Chu Hạo Khôn mỉm cười, ti chủ quyết định chính là. Ân, vậy ta liền không khách khí nha. Chu Ngạo Xương cười nói. Mạnh Thanh Thanh liếc xéo liếc mắt Chu Hạo Khôn, lại không phản đối. Nàng cho rằng Chu Ngạo Xương không phải cái tham tiện nghi người, nhất định sẽ có chỗ đền bù, cũng không biết đền bù cái gì. Mạnh Thanh Thanh rất nhanh kiềm chế tâm thần, bắt đầu phỏng đoán cái này đốt máu công, một lát sau đại mi liền nhíu lên. Cái này đốt máu công đúng là kỳ công, nhưng cũng chỉ có thể thi triển chốc lát mà thôi, lâu liền sẽ đem máu tươi của mình đốt làm. Cái này đốt máu công quá mức bá đạo, thi triển mấy lần liền sẽ lưu lại ám tật, thậm chí sẽ phá hủy thân thể, thật là hổ lang chi công. Này công thiếu hụt quá lớn. Nàng nhíu mày lắc lắc đầu nói, Chu sư đệ, còn là đừng truyền ra ngoài. Nàng minh bạch Chu Hạo Khôn tâm tư, là muốn truyền cho tất cả Thái Huyền Phong đệ tử dùng để bảo mệnh, nàng tìm hiểu này công về sau lại cảm thấy không ổn. Tu luyện này công, các đệ tử sẽ dũng khí càng cường tráng từ mà làm việc càng kích động mạo hiểm, cao phong hiểm cao lợi nhuận nha. Không nói đến mạo hiểm mà dễ dàng thất bại, trọng yếu nhất chính là bọn hắn sẽ nhịn không được nhiều thi triển từ đó hại chính mình. Chu Ngạo Xương gật đầu, xác thực không tiện truyền ra ngoài. Ta chỗ này có một môn trở lại nguyên quyết, cũng là kích thích tiềm lực, để bọn hắn luyện cái này đi. Cảm ơn ti chủ. Chu Hạo Khôn không chút do dự đáp ứng. Hắn kỳ thật cũng một mực tại do dự, muốn hay không đem này công truyền cho Thái Huyền Ngọn Núi, Mạnh sư tỷ ý chí kiên định, tự hạn chế cực nghiêm, là không có vấn đề. Nhưng người bên ngoài chưa hẳn có thể chống cự hắn dụ hoặc. Chu Ngạo Xương tặng cho bí pháp, nhất định không phải bình thường bí pháp, chưa chắc sẽ kém hơn đốt máu công, thậm chí mạnh hơn một bậc. Chu Ngạo Xương trực tiếp đem trở lại nguyên quyết nói ra, để cho hai người thử luyện một chút nhìn. Mạnh Thanh Thanh chần chờ một cái, chính mình thực sự không muốn chiếm cái này tiện nghi, nhưng nhìn Chu Hạo Khôn thống khoái đáp ứng, liền không nhiều lắm nói. Sau khi nghe xong cái này trở lại nguyên quyết, hai người hai mắt ngày mai người, đều là cảm giác huyền diệu vô tận, càng nghĩ càng thấy hắn huyền diệu. Thế gian còn có như thế diệu pháp. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, mở rộng tầm mắt, vô cùng kỳ diệu. Chu Ngạo Xương lộ ra mỉm cười. Ti chủ, không biết pháp này tới từ nơi nào. Chu Hạo Khôn hỏi. Lao ra nhà ta truyền lại, là hắn chỗ tự sáng tạo. Chu Ngạo Xương cười nói, này công tuy tốt, lại cực kỳ hao tổn tâm thần, nhớ lấy không thể luyện nhiều, cũng ít thi triển. Vâng. hai người vội vàng gật đầu. Chu Ngạo Xương lắc đầu, nhìn về phía nơi xa, lại đuổi theo tới, xem ra quả nhiên là có truy tung kỳ thuật. Ta đi thử một chút. Chu Hạo Khôn lập tức ngao ngoe muốn động, nghĩ thử một lần trở lại nguyên quyết uy lực. 12. Chương 1138, song toàn. Cẩn thận một chút, Thiên La Sơn hiện tại cũng không có như vậy ôn hòa. Đúng. Chu Ngạo Xương cùng Mạnh Thanh Thanh phiêu nhiên đi xa, đến một chỗ khác đỉnh núi, có thể nghiêng nhìn đến bên này tình hình. Chu Hạo Khôn áp vào một cái rễ cây bên dưới, hai mắt nhắm lại, khí tức từ từ trở nên yếu ớt, càng ngày càng yếu ớt, thế cho nên không. Chu Ngạo Xương cùng Mạnh Thanh Thanh đã đứng ở một gốc cổ thụ trên ngọn cây, có thể mờ mờ ảo ảo nhìn thấy dưới cây Chu Hạo Khôn. Nhưng dĩ nhiên cảm giác không thấy hắn. Mạnh Thanh Thanh nói khẽ, cái này trở lại nguyên quyết lại vẫn có thể che giấu khí tức. Cái gọi là trở lại nguyên, chính là nguyên kình hóa thành nguyên khí. Chu Ngạo Xương nói, trong ngoài liền thành một khối, đạt tới không bên trong không bên ngoài, không có gì không có gì chi cảnh, hắn liền là một mảnh nguyên khí, liền là một trận gió, một khối đá, một cái cây. Mạnh Thanh Thanh nói, thật có thể giấu giếm được bọn hắn sao? Chu Ngạo Xương lắc đầu, khó. Thiên La Sơn truy tung bí thuật cũng nhất định huyền diệu, không dễ dàng như vậy lừa gạt quá khứ, cuối cùng vẫn muốn động thủ. Nàng tay háo bay ra 6 khối ngọc bội, đem chính mình cùng Mạnh Thanh Thanh vây vào giữa, hình thành một cái nhỏ giả thiên trận. Mạnh Thanh Thanh nhìn chăm chú cái này 6 khối ngọc bội, tâm thần 6 phần truy tung bọn hắn, nghĩ phải nhớ kỹ hắn phương vị. Cái này hiển nhiên là trận pháp. Mạnh cô nương ngươi cũng thông hiểu trận pháp. Chu Ngạo Xương hỏi. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, trận pháp bao la, chẳng qua là có biết một hai mà thôi. A, Chu Ngạo Xương ngạc nhiên. Nói như thế mà nói, cái kia chính là hiểu trận pháp, liền cười nói, đây là che trời đại trận, lao ra chuyển thừa trận pháp. Che trời đại trận. Mạnh Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Nàng cũng chưa từng nghe qua trận pháp này. A, nàng kinh ngạc. Chỉ gặp một đám người nhanh chóng cướp qua bầu trời, thẳng tắp hướng về nơi xa mà đi, cũng không để ý tới dưới cây Chu Hạo Khôn. Vẹn vẹn cách mười mấy mét mà thôi, lại làm như không thấy. Cố nhiên là bởi vì cây gỗ to lớn bóng cây dày đặc, nhưng y theo đại tông sư nhạy cảm, làm sao có thể không có phát hiện có người. Một mực bọn hắn liền không có phát giác, cấp tốc đi xa, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Chu Ngạo Xương cười lắc đầu. Nàng đối trong đầu Lý Trừng không cười nói, lao ra, đây là lừa dối chi thuật. Lừa dối hay sao, vậy liền cá chết lưới rách. Lý Trừng không ngồi tại Thanh Liên bên trên mỉm cười. Lao ra, này thuật không có gì nguy hại a? Có. Lý Trừng không gật đầu. Sẽ dành thời gian lực lượng, tổn thương nguyên khí, ít nhất phải khôi phục nửa tháng. Nửa tháng. Chu Ngạo Xương cười nói, đổi lấy một cái mạng, cũng đáng được. Vậy cũng chưa chắc. Lý Trừng không lắc đầu, liền xem vật khí, nếu như tại nửa tháng này bên trong gặp lại nguy hiểm đâu. Cho nên này thuật có thể không cần cũng không cần. Chu Ngạo Xương gật đầu, vị này mạnh cô nương còn thông hiểu trận pháp, thật là nhân tài. Từ nàng đi. Lý Trừng không nói, ngươi có thể đưa nàng một bản trận pháp sách. Là... Chu Ngạo Xương bất đắc dĩ gật đầu. Lão gia còn thật là hào phóng, dĩ nhiên nhịn được không thu nạp người tài giỏi như thế, mặc kệ ở chỗ này lãng phí. Nàng tay háo bên trong đã trải qua xuất hiện một bản sách thật dày. Đặt ở trong tay háo cản trở, nàng liền trực tiếp lấy ra đưa cho Mạnh Thanh Thanh, đây là Lão gia tặng cho. Mạnh Thanh Thanh ngẩn ra, nhận lấy dày có một quyển lụa sách, thấy được trang bìa chỗ sách 4 chữ lớn, trận pháp bí hiểu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương lắc đầu, ta là không hiểu trận pháp. Là lão gia nghe nói ngươi hiểu trận pháp, tặng đưa cho ngươi. Nam Vương gia thế nào biết ta thông trận pháp? Mạnh Thanh Thanh nói. Dù cho Thái Huyền Phong đệ tử không có người biết mình thông hiểu trận pháp, nàng một mực giữ kín không nói ra. Đối với Thái Huyền ngọn núi như vậy tông môn mà nói, có một cái thông hiểu trận pháp đệ tử cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhất định chọc ba đại tông chi kỵ. Chu Ngạo Xương cười nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Cái kia. Mạnh Thanh Thanh nghi hoặc. Nàng mới vừa cùng Chu Ngạo Xương nói. Nam Vương gia liền biết rõ. Tiếp đó liền chuẩn bị xong trận pháp bí hiểu, mượn Chu Ngạo Xương tay chuyển tạo. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chu Ngạo Xương nhìn ra nghi ngờ của nàng, cười nói, lão gia thủ đoạn ngươi không tưởng tượng nổi, không cần nhiều đoán. Lẽ nào Nam Vương gia trong nháy mắt liền biết được, tiếp đó đem bí kíp chuyển tới. Mạnh Thanh Thanh đem tưởng tượng của mình phát huy đến cực hạn. Chu Ngạo Xương đại mi nhảy lên, lắc đầu bật cười. Không đúng sao? Chu Ngạo Xương cười nói, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Đúng không? Mạnh Thanh Thanh cảm thấy mình nên đoán được không sai. Mặc dù không thể tưởng tượng, có thể thông qua suy luận, hẳn là như vậy, nếu không không cách nào giải thích kết quả cuối cùng. 89 phần 10. Chu Ngạo Xương gật gật đầu. Nàng càng yêu thích Mạnh Thanh Thanh, đầy đủ thông minh lại đầy đủ nhạy cảm, còn có đầy đủ tưởng tượng, thật là chất liệu tốt. Mạnh Thanh Thanh hiếu kỳ mà nói, Nam Vương gia thật có thể làm được như vậy. Chu Ngạo Xương cười nói, cái này cũng không có gì a. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, cái này quá mức thần diệu. Viên tỷ tỷ có thể trong nháy mắt từ vạn dặm xa xuất hiện ở trước mắt. Chu Ngạo Xương nói, hư không đại na di thần công. Mạnh Thanh Thanh ngẩn người mê mẩn. Ngươi có thể cầu khẩn Viên tỷ tỷ, nhìn nàng có thể hay không chuyển cho ngươi này công. Chu Ngạo Xương nói, ngươi có thể trong nháy mắt trở về Thái Huyền ngọn núi, nghĩ trở về tùy thời có thể trở về. Như vậy thần công có thể tùy tiện truyền nhân. Mạnh Thanh Thanh đôi mắt sáng sáng rực. Chu Ngạo Xương cười híp mắt nói, người bình thường là hay sao, nhưng là mạnh cô nương ngươi nhà, chưa hẳn không thể đi, thử một chút tổng không sai. Nếu có này công, Mạnh Thanh Thanh cũng là không cần khốn tại chỉ là Thái Huyền ngọn núi, đã thành toàn bộ nàng nhớ nhà, lại không trì hoãn nàng, nhất cử lưỡng tiện. Lý Trừng không ngồi tại Thanh Liên bên trên lắc đầu bật cười. Lao ra, Viên tỷ tỷ có thể truyền sao? Chu Ngạo Xương ngượng ngùng hỏi. Lý Trừng không nói, người ý tưởng này không sai, về phần có thể hay không truyền, vậy liền đều xem khói tím ý tứ. Theo lý thuyết này công là không thể ngoại truyền, nhưng bây giờ Viên Tử Yên có chút gầm ti chỗ dựa, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, truyền cho không truyền chỉ trong một ý nghĩ. Khó được Chu Ngạo Xương có thể kiên trì ý nghĩ của mình, không bởi vì chính mình bác bỏ mà từ bỏ, rốt cuộc tìm được một cái vẹn toàn đôi bên chi pháp. Lao ra ngươi hỗ trợ nói chứ. Chu Ngạo Xương nói. Lý Trừng không lắc đầu, loại sự tình này ta không nhúng tay vào, sẽ không miễn cưỡng nàng. Là. Chu Ngạo Xương thở dài. Nàng cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Lý Trừng không cách làm như vậy mang ý nghĩa cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, đối với các nàng những này thị nữ có đầy đủ tôn trọng. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng lấp lóe, tâm niệm vừa động. Hư không nổi lên gợn sóng, Viên Tử Yên xuất hiện tại gợn sóng bên trong, áo tím bồng bềnh, tuyệt lệ thoát tục, tựa như tiên tử trích trần. Mạnh Thanh Thanh đôi mắt sáng trừng lớn. Đây đúng là trong nháy mắt mà tới, từ hư không mà tới. Nàng bất thình lình quay đầu, đã thấy Chu Hạo Khôn đã xuất hiện ở bên người, chính mình dĩ nhiên không có thể kịp thời phát giác. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng, "Chu muội muội, gọi ta là rất." Cho Viên tỷ tỷ dẫn kiến một vị nhân vật lợi hại. Chu Ngạo Xương cười nhìn một chút Mạnh Thanh Thanh. Viên Tử Yên trong veo sóng mắt nhìn về phía Mạnh Thanh Thanh. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng thi lễ, gặp qua Viên tiên tử. Nàng biết rõ Viên Tử Yên đại danh, Tử Ngọc tiên tử, Thiên Nguyên Hải trúc âm ti ti chủ, xinh đẹp như hoa, lòng dạ độc ác. Viên Tử Yên bày tay ngọc cười nói, "Không cần phải khách khí, ngươi vừa có thể bị Chu muội muội xem trọng, nhất định không phải là phàm vật." Nàng nhìn về phía cái kia bản trận pháp bí hiểu, cười nói, "Là lão gia tặng cho." "Là lão gia mới vừa tặng cho." Chu Ngạo Xương nói. Thông hiểu trận pháp, quả thật khó được. Viên Tử Yên cười nói, tu vi cũng lợi hại, mạnh hơn hắn. Nàng liếc liếc mắt Chu Hạo Khôn. Chu Hạo Khôn làm lễ chào hỏi. Chu Ngạo Xương liền đem ý nghĩ của mình nói. Viên Tử Yên yêu kiều cười, hư không đại na di. Chu muội muội ngươi thật là khó vì của ta. Chu Ngạo Xương hé miệng cười nói, không thể ngoại truyền a. Như thế thần công, có thể nào truyền ra ngoài. Viên Tử Yên cười nói, bất quá ta giúp Thanh Vi Sơn thu người đệ tử cũng không tệ. Mạnh cô nương ngươi muốn học hư không đại na gì, liền là Thanh Vi Sơn ký danh đệ tử. Mạnh Thanh Thanh chần chờ. Chu Ngạo Xương nói, Thanh Vi Sơn là Tây Dương đảo đỉnh tiêm đại tông, không kém hơn nơi này Thiên La Sơn, huống hồ là tại Thiên Nguyên Hải, ký danh đệ tử mà thôi. 12. Chương 1139, nuốt. Mạnh Thanh Thanh nói, ta đây không tính là phản bội tông a. Không tính. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Mạnh Thanh Thanh vẫn còn do dự. Nàng ẩn ẩn cảm thấy là tính phản bội tông. Thành tông khác ký danh đệ tử, vậy một khi Thanh Vi Sơn có lệnh, chính mình tuân theo không tuân theo. Chu Ngạo Xương cười nói, ngươi nha, quá mức cổ hủ, như vậy kỳ công phía trước lại còn muốn do dự. Càng là lúc này càng phải suy nghĩ kỹ. Mạnh Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, liền sợ hậu hoạn vô tận. Chính mình cũng không hiểu rõ cái này Thanh Vi Sơn đến cùng ra sao tông môn, vạn nhất bởi vì luyện hư không đại na di mà liên lụy Thái Huyền ngọn núi, vậy mình tội không thể tha thứ, không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. A. Khó được. Viên Tử Yên hiếu kỳ nhìn một chút Mạnh Thanh Thanh. Xem ra Chu muội muội không có khuyết đại, cái này Mạnh Thanh Thanh còn là có chỗ đặc biệt, nhất là tại cám dỗ lớn như vậy trước dĩ nhiên có thể giữ vững tỉnh táo, cân nhắc được mất. Đổi một người, chỉ sợ đã trải qua bắt đầu luyện hư không đại na di. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chọc phiền toái. Viên Tử Yên cười nói, hiện tại mấu chốt là ngươi có hay không cái này tư chất. Nàng lắc đầu, trong thiên hạ học hư không đại na di không ít. Nhưng chân chính luyện thành cũng chỉ có hai cái. Nàng chỉ chính mình, ta là hắn bên trong một cái. Còn có vị nào? Ta một vị sư tỷ, một mực nán lại ở trên núi bế quan. Viên Tử Yên cười nói, những này tu luyện hư không đại na di đều là có thiên tư tuyệt thế hạng người. Mạnh Thanh Thanh chậm rãi nói, vậy ta liền thử một lần đi. Tốt, nghe. Viên Tử Yên bắt đầu truyền âm nhập mật, đem tâm quyết trực tiếp truyền vào Mạnh Thanh Thanh trong đầu. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Chu Hạo Khôn, như thế nào? Thần diệu. Chu Hạo Khôn biết rõ nàng hỏi là trở lại nguyên quyết. Hai chữ này là hắn bản thân lĩnh hội, không nghĩ tới thế gian còn có như thế hay quyết, quả thật vô cùng kỳ diệu. Hắn thi triển thời khắc, tâm thần lâm vào một loại huyền diệu bất động chi cảnh, giống như thời không tĩnh lại, thế gian trở nên yên tĩnh, chậm chạp. Cái này khiến hắn vừa có tinh vi ảo diệu cảm thụ, rõ ràng cảm nhận được thiên địa hết thể dị động, lại cảm thấy chính mình dung hợp giữa thiên địa, tựa như là một luồng thanh phong, một mảnh nguyên khí, là một cái côn trùng. Tâm thần đều là nằm ở một loại yên tĩnh mà tự tại kỳ diệu trạng thái. Nhưng cùng lúc nguyên lực bừng bừng phân chấn, càng lúc càng nhanh, nhưng mặt ngoài càng ngày càng yên tĩnh, ngược lại không hiện tại bên ngoài. Bên trong cùng bên ngoài giống như hoàn toàn khác biệt thiên địa, liền như là núi lửa phun trào, là đem buộc phát lại vẫn cứ bề ngoài yên tĩnh, hào không dị dạng. Đây là hắn luyện qua chỗ có võ công đều không có kỳ diệu. Trở lại nguyên quyết không thể dùng nhiều. Chu Ngạo Xương nói khẽ, đây là lão gia căn dặn, sợ ngươi sẽ trầm mê trong đó. Chẳng lẽ còn có cái gì có hại? Sẽ hình thành một loại ảo giác, kỳ thật ngươi tu vi xa xa không có đạt tới cảnh giới kia, là cường hành nâng lên. Lẽ nào tu vi mạnh hơn về sau liền sẽ như thế? Không kém bao nhiêu đâu. Chu Ngạo Xương gật đầu. Chu Hạo Khôn lập tức ngẩn người mê mẩn, đột nhiên có mạc đại động lực, muốn khắc khổ hơn tu luyện, sớm ngày đến này cảnh. Viên Tử Yên mấp máy môi đỏ dừng lại, cười nhẹ nhàng nhìn xem Mạnh Thanh Thanh, Mạnh Thanh Thanh đã nhắm lại đôi mắt sáng. Một lát sau, thân thể nàng trở nên mông lung, giống như xuyên vào trong hồ nước khẽ động để nàng thân ảnh biến ảo. Chu Ngạo Xương nói khẽ, Viên tỷ tỷ, nàng có thể thành sao? Có thể. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên không hổ là kỳ tài, thật là có phần này căn cốt. Nàng trong veo sóng mắt nhìn về phía Chu Hạo Khôn. Chu Hạo Khôn đang ngưng thần nhìn xem Mạnh Thanh Thanh, kìm lòng không được chảy ra lo lắng cùng lo lắng, nháy mắt một cái không nháy mắt. Chu Ngạo Xương cười nói, lẽ nào cũng muốn để hắn thử một chút. Thử một chút cũng không sao. Viên Tử Yên nói, ngược lại cũng không sợ truyền ra ngoài, không có tư chất là thế nào cũng không luyện được. Thái Huyền ngọn núi cũng thật là vận khí ra thân, dĩ nhiên ra Mạnh Thanh Thanh như vậy kỳ tài, cái kia nói không chừng sẽ còn lại ra một cái. Chu Ngạo Xương ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Chu Hạo Khôn, tiếp đó nói với hắn Viên Tử Yên quyết định. Chu Hạo Khôn không chút do dự đáp ứng. Hắn muốn nhìn một chút cái này hư không đại na di đến cùng có chuyện gì khó xử, nói không chừng có thể thay Mạnh sư tỷ dọn sạch chướng ngại. Chờ nghe qua Viên Tử Yên truyền thụ, hắn lâm vào trầm tư, bắt đầu phỏng đoán, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Thật đáng giận như đá chìm đáy biển, nhấn một cái soi hư không đại na di đường lối vận công đi, liền biến mất tại trong kinh mạch. Nhiều lần nếm thử, lại nhiều lần như thế, không có chút nào tiến thêm. Hắn bất đắc dĩ thở dài, biết rõ cái này chính là Viên Tử Yên cái gọi là không này căn cốt, không cần miễn cưỡng, lại thế nào mạnh luyện cũng là vô dụng. Hắn khi mở mắt ra, phát hiện Mạnh Thanh Thanh đã trải qua không tại, chỉ có Chu Ngạo Xương cùng Viên Tử Yên đang nói giỡn. Tuần ti chủ, hắn vội hỏi, Mạnh sư tỷ nàng. Nàng đã luyện thành hư không đại na di, đã trải qua về Thái Huyền ngọn núi. Chu Ngạo Xương nói, ngươi đây. Viên Tử Yên nói, hắn không luyện được, xem ra cái này hư không đại na di cũng thật là cùng nam nhân tương khắc. Chu Ngạo Xương đại mi nhảy lên, lẽ nào lao ra cũng không luyện được. Viên Tử Yên cười nói, hắn không có luyện. Chu Ngạo Xương kinh ngạc nhìn nàng. Như kỳ công này dĩ nhiên không luyện. Lao ra lúc trước lập lời thề không luyện, liền một mực không có phá thể. Viên Tử Yên lắc đầu nói, bất quá hắn luyện không luyện đồng dạng. Chính mình đám người liền tương đương với phân thân của hắn, so hư không đại na di càng nhanh, nhất là chính mình, quả thực liền là tay chân của hắn. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu, thấu hiểu rất rõ. Chu Hạo Khôn nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, lập tức lại lộ ra nụ cười, Mạnh sư tỷ đã luyện thành, sẽ không có nguy hiểm à. Có hư không đại na di, nàng rất khó có nguy hiểm đến tính mạng. Viên Tử Yên cười nói, đánh không lại trốn được. Cái này thuận tiện. Chu Hạo Khôn vẻ mặt tươi cười. Viên Tử Yên cười khẽ, giống như so chính ngươi đã luyện thành càng cao hứng. Cái này chẳng lẽ không thật đáng mừng sao? Chu Hạo Khôn đè xuống nụ cười lại vẫn cứ đè nén không được nụ cười. Hư không nổi lên gợn sóng, Mạnh Thanh Thanh xuất hiện tại ba người bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như bệnh nặng chưa lành. Mạnh sư tỷ. Chu Hạo Khôn bước lên phía trước muốn dịu nàng. Mạnh Thanh Thanh bày tay ngọc, không ngại, liền là dùng sức quá mạnh, nghỉ ngơi một chút thuận tiện. Chu Hạo Khôn nói, thật không muốn nhanh. Viên Tử Yên cười nói, phản ứng bình thường, cái này hư không đại na gì quá hao tâm tổn sức, ngươi cần luyện thêm một môn kỳ công tăng cường tinh thần. Chu Ngạo Xương tay áo bên trong lại xuất hiện một quyển bí kíp, đưa cho Mạnh Thanh Thanh, đây cũng là Lao Gia tặng cho. Cảm ơn. Mạnh Thanh Thanh ôm quyển thi lễ, tiếp nhận bí kíp, trên đó viết, Thái Âm luyện thần quyết 5 chữ đại. Thật tốt luyện đi, chớ để Lao Gia thất vọng. Viên Tử Yên cười nói, tương lai thành liền sẽ không kém hơn chúng ta. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu. Nàng nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, không ôm chí lớn, chẳng qua là nước chảy bèo trôi mà thôi, không cách nào đạt tới hai nữ địa vị. Hắc hắc. Tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Bầu trời xẹt qua hai đạo ánh sáng xanh lục ngưng tụ, hai cái lao giả áo lục đứng tại bốn người bọn họ bên cạnh, sắc mặt tâm trầm, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Quả nhiên là các ngươi. Một cái lao giả áo lục cười lạnh, hữu tôn giả cái chết quả nhiên là các ngươi trúc gầm ti dở trò quỷ. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn một chút hắn. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, nói bậy nói bạn. Trúc gầm ti hiện tại không thích hợp cùng Thiên La Sơn xung đột, tốt nhất Thiên La Sơn cùng Cự Linh Tông lên xung đột. Trúc Âm Ti tọa sơn quan hổ đấu, cho nên là tuyệt không thể thừa nhận. Bầu trời có hai đạo hắc quang lóe qua, hai cái áo bào đen lão giả xuất hiện, đứng ở Viên Tử Yên phía sau của bọn hắn. Lập tức lại là bốn đạo hắc quang lóe qua, lại bốn cái áo bào đen lão giả xuất hiện, ngăn chặn hai bên trái phải, tạo thành một vòng vây đem Viên Tử Yên bốn người vây quanh. Viên Tử Yên khẽ nói, bốn cặp bốn, cũng là công bằng, muốn đánh một trận. Bốn người bất thình lình lộ ra nụ cười cổ quái. Lý Trừng Không âm thanh tại Viên Tử Yên tới Chu Ngạo Xương trong óc đồng thời vang lên, lùi. Hai nữ trong nháy mắt tất cả kéo một người na di vị trí, nhưng vẫn là chậm một bước. Ba giòn vang âm thanh bên trong, vô tận cùng bạo lực lượng trong nháy mắt thôn vệ bốn người bọn họ. 12. Chương 1140, Dục Phong. Trong lòng bọn họ thầm than xong, đồng thời liều mạng thúc giục nguyên lực cổ động cương khí, dùng hết khả năng sống sót. Nhưng cái này cuồng bạo tràn trề lực lượng để trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Chỉ sợ lại thế nào liều mạng cũng là bảo hộ không được chính mình, tính mệnh khó đảm bảo. Tuyệt vọng để bọn hắn liều mạng đồng thời cũng tuyệt vọng. Tại tình hình như vậy bên dưới, thời gian đặc biệt dài đằng đẵng, hết thể giống như đều là đỉnh trệ xuống. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy tứ lão người thân thể trong nháy mắt bành trướng lớn gấp ba, hình thành một cái viên cầu, tiếp đó nổ tung, hóa thành xương đỏ bao phủ tới. Xương đỏ nhìn như nhẹ, tốc độ lại nhanh như kích bắn tên nỏ, nhanh đến bọn hắn không kịp rời chuyển động thân thể liền bị bao phủ. 3. Tiếp đó mới là cái này một tiếng vang dọn. Mạnh sư tỷ, Chu Hạo Khôn tê tiếng giống giận, không cam lòng cực kỳ. Thật vất vả đả động mạnh sư tỷ tâm, rốt cuộc để nàng đối với mình có một chút bất đồng, đoạt mỹ nhân tâm có nhìn, lại vẫn cứ phải vẫn lạc. Trong tim tràn đầy vô tận không cam lòng, hóa thành phẫn nộ hỏa diễm, ngưng vì cương khí bắn ra. Suy. Một tiếng nhẹ nhàng bật hơi vang lên, để hắn đột nhiên một thanh, mắt tiền thế giới một cái trở nên thanh minh. Còn tốt còn tốt. Viên Tử Yên mặt ngọc mang sát, lại vẻ mặt tươi cười, đa tạ lao ra. Chu Ngạo Xương mặt ngọc trắng xám. Nàng mặc dù đối thế gian không có gì lưu luyến, nhưng nước đã đến chân bỗng nhiên tầm đó kinh biến, nàng còn là bản năng lòng còn sợ hãi. Lý Trừng Không đồng thời ngồi tại các nàng trong đầu, lắc đầu nói, các ngươi nha, chú ý cẩn thận, chú ý cẩn thận. Rõ. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Mình quả thật có chút khinh địch, đối Thiên La Sơn cảnh giác không có mạnh như vậy. Không nghĩ tới cái này, bốn cái lao ra hỏa cái gì cũng không nói, trực tiếp đi lên tiểu đồng quy vu tận. Chu Ngạo Xương cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng Không hừ một tiếng. Viên Tử Yên yêu kiều cười, lao ra, lần này, chúng ta không thể bỏ qua Thiên La Sơn A. Nàng cười tươi như hoa, mi tâm mang sát. Chu Ngạo Xương vội nói, Viên tỷ tỷ, hiện tại động thủ, sợ rằng sẽ bức Cự Linh Tông cùng Thiên La Sơn liên thủ, không bằng chờ một chút. Hai nữ đều là tại trong óc của mình nói chuyện. Có thể nhìn được nghe được đối phương, nhưng tập mãi thành thói quen, biết rõ là Lý Trừng Không huyền diệu thủ đoạn. Còn phải đợi. Viên Tử Yên khẽ nói, cái này đều muốn nhẫn. Chu Ngạo Xương nói, trước tiên cho Cự Linh Tông cái kia đốt máu công, kích thích Thiên La Sơn hoài nghi tốt nhất. Nếu như Thiên La Sơn căn bản không mắc như đâu. Viên Tử Yên nói, đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó. Thiên La Sơn điên cuồng như vậy, sao có thể không mắc như. Chu Ngạo Xương nói. Viên Tử Yên nói, chớ coi thường Thiên La Sơn. Bọn hắn đều không nốc, không có dễ dàng đối phó như vậy, theo ta thấy còn là đường đường chính chính nghiên ép, bớt lo dùng ít sức. Bớt lo là bớt lo, liền là không dùng ít sức. Chu Ngạo Xương nói. Viên Tử Yên đại mi nhảy lên, khe nói, Chu muội muội, ngươi bản lĩnh lớn A. Chu Ngạo Xương ngượng ngùng cười, Viên tỷ tỷ thứ tội, ta thật cảm thấy hiện tại không thích hợp cùng Thiên La Sơn xung đột, bọn hắn hiện tại nổi điên, sẽ liều lĩnh. Tốt ta, nghe ngươi. Viên Tử Yên khe nói. Ai bảo ngươi là bên này ti chủ đâu? Lao ra. Chu Ngạo Xương hỏi. Lý Trừng Không ngồi tại Thanh Liên bên trên, sắc mặt nặng túc, hai người các ngươi đi Thiên La Sơn bảy trận đi. Chu Ngạo Xương nói, lao ra, lẽ nào đối Thiên La Sơn khai chiến? Phong hắn Thiên La Sơn. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, xem bọn hắn cùng ai đồng quy vu tận. Rõ. Viên Tử Yên hưng phấn nói, giao cho chúng ta hai cái đi, lão gia yên tâm. Chu Ngạo Xương từ từ gật đầu. Không phải trực tiếp ứng chiến thuận tiện, tránh khỏi tổn thất quá nhiều nhân thủ, hiện tại thực không thích hợp cùng Thiên La Sơn đám này điên cuồng người giao thủ. Vừa rồi liền là tốt nhất như nhau, căn bản không giảng đạo lý, trực tiếp liền là đồng quy vu tận ngọc thạch câu phần. Nếu như lần này không phải lão gia tương trợ, trực tiếp cách không truyền đến cương khí hộ thân bảo vệ chính mình đám người, đã trải qua mất mạng. Ba người bọn hắn trong lúc nói chuyện, Chu Hạo Khôn chạy đến Mạnh Thanh Thanh bên người, nhìn nàng quanh thân khỏe mạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mạnh Thanh Thanh tắc thì nhìn chung quanh mặt đất, đã trải qua lít nha lít nhít hố nhỏ, giống như mưa tên tụ bắn mà thành. Nàng nhẹ nhàng phất một cái tay áo. Chung quanh tảng đá cùng cây gỗ đều là hóa thành cho bụi, vô thanh vô tức phiêu bạt, tạo thành đầy trời bụi mù. Chu Hạo Khôn hít sâu một hơi nổ ra. Đầy trời bụi mù lập tức bị bao phủ đi xa. Chung quanh trống rỗng, để bọn hắn líu lưới. Mà cái kia hai cái lao giả càng là biến mất sạch sẽ, không có một chút vết tích, giống như từ chưa từng tới thế gian này. Thật là lợi hại ngọc thạch câu phần. Mạnh Thanh Thanh nói. Chu Hạo Khôn nói, Mạnh sư tỷ ngươi thật không muốn nhanh a? Không ngại. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, viên cô nương che lại ta. Thật sự là quá hiểm. Chu Hạo Khôn phun một ngụm tức giận. Mạnh Thanh Thanh cười cười. Lần này kém một chút mất mạng, Thiên La Sơn không hổ là Thiên La Sơn, tuyệt không phải Thái Huyền ngọn núi có thể đụng. Nàng sinh ra cực đại nguy cơ cảm giác. Thiên La Sơn thật muốn cầm Thái Huyền ngọn núi chút giận, những cái kia vẫn ở bên ngoài Thái Huyền phong đệ tử đức không có may mắn. Nàng nhìn về phía Chu Ngạo Xương cùng Viên Tử Yên, ý chí chiến đấu lần nữa dâng lên. Chính mình lười biếng, bởi vì kiến thức quá ít, cảm thấy đã trải qua luyện đến đỉnh phong có thể khinh thường cùng thế hệ, cho nên không có như vậy chịu khó tu luyện. Hiện tại xem ra, chính mình còn kém xa lắm à, Viên Tử Yên cùng Chu Ngạo Xương đều không lớn hơn mình, nhưng còn xa thắng chính mình. Mạnh cô nương, ta muốn cùng Chu muội muội cùng đi Thiên La Sơn, ngươi có đi hay không? Thiên La Sơn. Mạnh Thanh Thanh nói, chẳng lẽ muốn đánh lên Thiên La Sơn? Đúng. Viên Tử Yên khẽ nói, bọn hắn dám cản rỡ như vậy, tự nhiên muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lợi hại. Chỉ có ba người chúng ta. Mạnh Thanh Thanh chần chờ. Chu Ngạo Xương nói, chúng ta là đi bố trí trận pháp, lấy đại trận nhốt lại bọn hắn. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, để bọn hắn rốt cuộc xuống không được, nhìn còn thế nào nổi điên. Nội điên cũng tại chính mình trong núi tóc. Nàng nghĩ đến Tu Di Linh Sơn, liền là mạnh mẽ bị Lý Trừng không chỗ phong, các đệ tử dễ rủa thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Lần này để Thiên La Sơn cũng nếm thử tư vị này. Mạnh Thanh Thanh trần trừ nữa. Ít lại nhải, ngươi là người thống khoái nha, sao như thế ôn nhu. Viên Tử Yên sáng giọng, đi thôi. Mạnh Thanh Thanh thở dài. Nếu như là đường chuyện, đương nhiên có thể thống khoái, nhưng bây giờ dính đến Thái Huyền ngọn núi an nguy. Hiện tại Thái Huyền Phong đệ tử thân ở to lớn trong nguy hiểm. Chu Ngạo Xương nói, để Thái Huyền Phong đệ tử về núi chính là. Nhưng ta sợ Thiên La Sơn trực tiếp tiến đánh, cầm Thái Huyền ngọn núi chút giận. Bọn hắn không kịp. Viên Tử Yên khẽ nói, tới mấy cái không làm nên chuyện gì, ta người đã chạy về đằng này. Rõ. Mạnh Thanh Thanh nói, cái kia liền đi thôi. Viên Tử Yên cười nói, Chu muội muội, vậy ta cùng Mạnh cô nương đi trước một bước. Nàng nói chuyện, kéo lên Mạnh Thanh Thanh tay, biến mất tại gợn sóng bên trong. Chu Hạo Khôn ha hốc mồm, bất đắc dĩ khép lại. Không thể còn kịp nói một câu. Chu Ngạo Xương nói, ngươi theo ta đi đi. Có thể hay không bại lộ hành động lần này. Chu Hạo Khôn có chút ít lo lắng nói, ta hiện tại chính là mục tiêu của bọn họ. Trở lại nguyên quyết một ngừng vận chuyển, bọn hắn liền có thể đổi tới. Lúc trước bốn người chính là bởi vậy đổi tới. Chính là muốn dẫn bọn hắn. Chu Ngạo Xương nói, nàng cùng Viên Tử Yên khá có ăn ý. Nàng cùng Chu Hạo Khôn câu lấy Thiên La Sơn tâm thần. Viên Tử Yên cùng Mạnh Thanh Thanh nhân cơ hội đi bố trí trận pháp. Mạnh Thanh Thanh vừa vặn còn thông hiểu trận pháp. Được. Chu Hạo Khôn gật đầu. Hai người bay về phía nơi xa, rất nhanh nơi xa chuyển đến tay áo tung bay tiếng, một đám người áo đen truy hướng hai người rời đi phương hướng. Đuổi một khắc đồng hồ về sau, đám này người áo đen sắc mặt âm trầm như sắt, dĩ nhiên càng đuổi càng xa, tiếp tục như thế liền muốn mất dấu. Để lục sư huynh bọn hắn hỗ trợ đi. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Chỉ có thể như thế, Thái Huyền ngọn núi là ở chỗ này, muốn thu thập bọn họ không kém một hồi này, trước tiên bắt được chính chủ lại nói. 12. Chương 1141, nghiền ép. Đúng là như thế. Bọn hắn cầu trợ ở đang chạy về Thái Huyền ngọn núi đồng môn, cùng một chỗ bao vây Chu Hạo Khôn, muốn trước đem Chu Hạo Khôn thu thập lại thu thập Thái Huyền ngọn núi. Kỳ thật đối Thái Huyền ngọn núi không có hứng thú gì, chẳng qua là một cái không có ý nghĩa tiểu tông tiểu phái, không đáng giá nhắc tới. Nhưng vì chấn nhiếp quần hùng, để tất cả mọi người biết dám giết Thiên La Sơn đệ tử đại giới, mới sẽ nghĩ đến đem Thái Huyền ngọn núi diệt đi. Cử động lần này mặc dù quá mức, nhưng thời kỳ phi thường, liền muốn làm trọng quyền đả kích mà tạo thành chấn nhiếp hiệu quả. Nhưng không có giết chết cái kia Chu Hạo Khôn, chỉ diệt đi Thái Huyền ngọn núi, cái kia ngược lại thành chê cười, cho nên giết chết Chu Hạo Khôn là vị thứ nhất. Ti chủ, chúng ta bị bao vây. Chu Hạo Khôn nhíu mày. Trên người hắn khí tức bắt đầu trở nên mờ mịt, càng khinh đạm. Đừng có dùng trở lại nguyên quyết. Chu Ngạo Xương nói. Thế nhưng là. Giao cho ta. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, còn thật sự cho rằng Thiên La Sơn vô địch thiên hạ. Bọn hắn chỉ sợ không ít người. Chu Hạo Khôn dò xét bốn phía. Từ khi tu luyện trở lại nguyên quyết về sau, hắn tóc phát hiện mình cùng giữa thiên địa liên hệ biến càng chặt chẽ hơn càng gần sát, cho nên cảm giác trở nên nhạy cảm rất nhiều. Lúc trước là không phát hiện được xa xa sắc cơ, bây giờ lại rõ ràng nhưng cảm giác, hơn nữa thông qua sát ý có thể mơ hồ cảm ứng được có bao nhiêu người. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, 20 người mà thôi. Chu Hạo Khôn thầm thở dài một hơi. Ti chủ liền là ti chủ, nhìn ti chủ thần sắc liền biết nàng sớm liền phát hiện lại không nói, còn cho là mình cảm ứng càng nhạy cảm, kết quả ti chủ mạnh hơn một bậc. Chu Ngạo Xương nói, ngươi đợi chút nữa chừng to mắt, đừng xính cường. Ti chủ, bọn hắn đám gia hỏa này. Chu Hạo Khôn lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn nghĩ tới lúc trước cái kia bốn cái lao giả gọn gàng, thấy liền trực tiếp ngọc thạch câu phần, không chút do dự. Nếu như đổi thành 20 người như thế, né tránh không kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Ngạo Xương nói, ngươi chính là muốn phòng lấy bọn hắn ngọc thạch câu phần, đến lúc đó ta khả năng không kịp giúp ngươi. Nàng nói chuyện thời khắc, tay áo bay ra mười mấy khối ngọc bội. Vâng. Chu Hạo Khôn một mực hiếu kỳ nàng tay áo có thể nào chứa nhiều đồ như vậy, cái này mười mấy khối ngọc bội căn bản không có khả năng chứa nổi. Hắn trầm giọng nói, ti chủ cứ việc hành động, ta sẽ kịp thời rút lui. Ừm. Chu Ngạo Xương tay háo lại không bắn ra ngọc bội. Những này ngọc bội đã trải qua tiến vào bốn phía núi đá thỉnh thoảng người cỏ cây gian, hoàn toàn dung nhập, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Hai người nói chuyện thời khắc, bốn phía đã trải qua xuất hiện áo đen cao thủ, phía sau là bốn cái người đàn ông trung niên, phía trước là sáu cái người đàn ông trung niên, hai bên tắc thì đều có năm cái lão giả. Cách chừng một dặm, bọn hắn thân hình chậm lại, từ từ vây quanh, giống như đàn sói săn bắn mãnh hổ. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, không nói một lời. Chu Hạo Khôn cũng không nói chuyện. Vào đầu một người trung niên nam tử chậm rãi nói, "Chu Hạo Khôn, ngươi sao không trốn? Tiếp tục trốn a?" Chu Hạo Khôn trầm giọng nói, "Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi giết Triệu Tôn giả?" Trung niên nam tử này tướng mạo tuấn dật, lúc này lại hai mắt che kín tơ máu, tản ra phệ nhân ánh sáng màu đỏ, khiến người ta run sợ. Chu Hạo Khôn nói, "Không phải ta." Hắc. Người đàn ông trung niên phát ra cười lạnh một tiếng, uy nghiêm đáng sợ nói, không quản ngươi nói cái gì, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Khẩu khí thật lớn. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, các ngươi có biết hắn là ta Trúc Âm Ti đệ tử? Tuần Ti chủ đúng không? Trung niên nam tử kia trong mắt ánh sáng màu đỏ bắn về phía Chu Ngạo Xương, khuyên Tuần Ti chủ ngươi đừng lội vũng nước đục này. Trúc Âm Ti đệ tử không cho xâm hại. Chu Ngạo Xương nói, vũng nước đục này ta lội định. Nói như vậy, Tuần Ti chủ nhất định phải cản trở. Đây là hiển nhiên. Vậy liền chớ trách ta các loại không khách khí. Vậy liền nhìn các ngươi có hay không bản lĩnh này. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, Thiên La Sơn cũng thật là chán sống. Khác một người trung niên nam tử phát ra cười lạnh một tiếng, Tuần Ti chủ ngươi cho rằng Trúc Âm Ti liền vô địch thiên hạ. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, ta không biết rằng Trúc Âm Ti có phải hay không vô địch thiên hạ, chỉ biết là thu thập các ngươi Thiên La Sơn là một bữa ăn sáng. Ha ha. Mọi người đều cười to. Chu Hạo Khôn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, xem bọn hắn càn rỡ mà điên cuồng, trong tim ẩn ẩn phát lạnh. Đám gia hỏa này điên thật rồi. Xem ra căn bản không có khả năng cầm Thiên La Sơn uy hiếp bọn hắn bây giờ căn bản không lo được đường, chỉ muốn giết chết chính mình. Chu Ngạo Xương nói, thỏa thích cười đi, chờ một lúc liền không cười được. Ha ha. Mười cái Thiên La Sơn cao thủ cười vui vẻ hơn. Theo lấy tiếng cười to, lại có sáu cái Thiên La Sơn cao thủ đồng bệnh mà tới, ung tùm chừng lấy Chu Hạo Khôn, lại nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Bọn hắn nhìn về phía Chu Ngạo Xương ánh mắt không thể so với Chu Hạo Khôn tốt, sát ý không hề yếu, trong mắt bọn hắn, Trúc Âm Ti nên diệt. Mà thân là Trúc Âm Ti ti chủ Chu Ngạo Xương càng đáng chết hơn. Nếu như không có Trúc Âm Ti đột nhiên xuất hiện tại thiên hạ còn là Thiên La Sơn thiên hạ, sẽ không có như thế kịch biến. Chu Ngạo Xương lắc đầu, nhắm lại đôi mắt sáng. Tuần Ti chủ ngươi cũng quá cuồng. Nói chuyện lúc trước người đàn ông trung niên cười lạnh nói, là cảm giác cho chúng ta không đối phó được ngươi một cái. Vâng. Chu Ngạo Xương mở ra đôi mắt sáng nhàn nhạt nói, các ngươi cùng lên đi, nhìn có thể hay không làm gì được ta. Hắc. Người đàn ông trung niên cười lạnh, là muốn dùng phép khích tướng, để chúng ta không thể cùng lên đi. Chu Ngạo Xương, nếu như ngươi không phải Nam Vương, bất quá là một cái ti tiện dã nha đầu mà thôi, thật sự coi chính mình cao quý. Tuần ti chủ yên tâm, chúng ta không sẽ giết ngươi. Một cái khôi ngô to con người đàn ông trung niên lộ ra một cái nụ cười cổ quái, giết ngươi quá dễ tha ngươi. Các ngươi chờ muốn thế nào? Chu Ngạo Xương nói. Chúng ta sẽ thật tốt chào hỏi ngươi, để ngươi hưởng thụ được nhân sinh đến vui. Khôi ngô cường tráng người đàn ông trung niên hắc hắc cười quái dị. Mọi người đều lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Chu Ngạo Xương mặt ngọc câm trầm. Chu Hạo Khôn nghiến răng nghiến lợi, làm càn. Hắn vạn không nghĩ tới đám gia hỏa này thân là Thiên La Sơn cao thủ, vậy mà như thế hạ lưu vô sỉ, lại nói ra lời nói này. Hắn càng lo lắng chính là bọn hắn thật làm là ra tới, bởi vì bọn hắn hiện tại thật thành người điên, phảng phất muốn ăn người dã thú, cái này loại tình huống xuống cái gì đều làm được ra. Hắc hắc. Khôi ngô cường tráng trung niên cười quái dị, Chu Hạo Khôn, nếu như ngươi tự sát, chúng ta có thể cho Chu Ngạo Xương một thông khoái. Tốt một cái Thiên La Sơn. Ta Thiên La Sơn như thế nào còn chưa tới phiên ngươi bình luận. Thật sự là mở mang nhiều hiểu biết, như thế hèn hạ vô sỉ, Chu Hạo Khôn chậm rãi nói, rơi vào hôm nay kết cục này thật sự là một chút cũng không an. Ngậm miệng. Một cái lao giả thét lên, nổi giận gầm lên một tiếng liền phóng tới Chu Hạo Khôn. Gặp hắn xuất thủ, có hai cái lao giả đi theo xông lên. Chu Hạo Khôn đang chuẩn bị động thủ, Chu Ngạo Xương cũng đã ra chỉ. Suy suy suy. Ba rằng chỉ lực trong nháy mắt đánh trúng tam lão người, để bọn hắn một cái cứng đờ đình trệ. Hắn dư đám người giật nảy cả mình lại khó có thể tin. Cái này ba rằng chỉ lực mặc dù nhanh, nhưng tam lão người thân pháp huyền diệu, không nên dễ dàng như thế bị đánh trúng mới đúng. Tiện tỷ. Trong tiếng giống giận dữ, lại bốn cái lao giả phóng tới nàng. Chu Ngạo Xương lắc đầu, tiếp lấy ra chỉ. Suy suy suy suy. Bốn cái lao giả lại bị phong bế huyệt đạo dừng lại, không núp ních, chỉ có hai mắt gắt gao chừng lấy nàng muốn ăn hết nàng đi. Chu Hạo Khôn cũng bị kinh ngạc. Vốn cho là một trang ác chiến, kết quả lại là nhẹ nhàng như thường, giống như đại tông sư đối mặt tông sư nghiền ép. Cái này bảy cái lao giả căn bản tránh không khỏi Chu Ngạo Xương chỉ lực. Hắn một cái liền minh bạch, đây là thân pháp của bọn hắn cùng bộ pháp bị Chu Ngạo Xương nhìn thấu, sớm dự báo bọn hắn hành động. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt quét mắt một vòng còn lại chúng Thiên La Sơn cao thủ. Lắc đầu, chỉ đến như thế. Cùng tiến lên. Trước tiên người đàn ông trung niên gào to, không tin diệt không hết nàng. Lên. Đám người đồng thời bắn về phía nàng. Nàng chỉ pháp tinh diệu nữa cũng không có khả năng đồng thời ra nhiều như vậy chỉ cần có hai người cận thân quấn lấy nàng, liền đủ để đưa nàng áp chế. Suy suy suy suy. Nhẹ trong tiếng gào, Chu Ngạo Xương từng đạo chỉ lực kích xạ, tại không trung một phân thành hai, phân biệt bắn về phía một người. 12. Trước 1142, trừng phạt. Bọn hắn vốn cho là Chu Ngạo Xương chỉ lực bắn không kịp bọn hắn tất cả mọi người, chỉ lực tới người lúc mới phát hiện chính mình quá ngây thơ. Chu Ngạo Xương chỉ lực chi quỷ dị vượt quá tưởng tượng, dĩ nhiên có thể một phân thành hai, lại hai cỗ chỉ lực phân biệt bắn về phía người khác nhau. Chỉ lực tới người, bọn hắn mới biết được vì sao rõ ràng không thích chỉ lực, một mực vì sao ngăn không được. Bởi vì cái này chỉ lực cho bọn hắn một loại kỳ dị cảm giác, nó tựa như là sống, có linh trí. Mặc kệ chính mình như thế nào biến hóa thân pháp đều trốn không thoát truy kích của nó. Bọn hắn thử biến hóa thân hình, mười trong mấy người không thiếu thân pháp kỳ tuyệt, phản ứng cực nhanh người. Nhưng cuối cùng đều là phí công, chỉ lực còn là tinh chuẩn bắn trúng bọn hắn, để bọn hắn một cái đỉnh trệ không động, hóa thành từng tòa pho tượng. Chu Hạo Khôn trừng to mắt. Hắn cũng nhận ra Chu Ngạo Xương chỉ lực kỳ hảo, vội lắc một cái đầu, dãy rủa ra chỉ lực chỗ xây dựng huyền tướng. Chu Ngạo Xương nhìn hắn như thế, khẽ cười một tiếng, ngươi cũng muốn thử xem. Chu Hạo Khôn ngượng ngùng cười cười. Xuy. Chu Ngạo Xương tay háo bay ra một đạo chỉ lực. Đạo này chỉ lực so lúc trước rất nhiều chỉ lực đều chậm một mảng lớn, Chu Hạo Khôn vội vàng ngưng thần lấy đúng, liền muốn trái phải Nazi. Nhưng không ngang thể động tác, chỉ lực đã trải qua tới người. Hắn một cái đình trệ, con mắt trừng lớn. Chu Ngạo Xương cười cười, nó so với ngươi tưởng tượng càng nhanh một chút, phương pháp phá giải chỉ có thể là sớm né tránh. Người trong võ lâm chém giết thường thường có một cái thói quen. Chính là muốn chờ đối phương chiêu thức già lại hóa giải, nếu không, chiêu số liên tục không dứt sẽ mệt mỏi. Kiếm tới người một tức lại lóe lên tránh, không cho đối phương biến chiêu cơ hội. Nàng phất một cái tay áo, Chu Hạo Khôn khôi phục, thư một hơi, ti chủ, tốt chỉ pháp. Chu Ngạo Xương cười cười, lơ đễnh. Cái này không có gì có thể kiêu ngạo, không phải mình tu luyện được đến, mà là lao ra thông qua chính mình mà thi triển. Bằng bản lĩnh của mình còn thi triển không được như thế kỳ ảo chỉ pháp. kỳ thật chính mình chỉ nói phân nửa cái này chỉ pháp huyền diệu. Mấu chốt còn là đối thân pháp biến hóa nhìn rõ tinh tế, lao ra hiển nhiên là nhìn thấu Thiên La Sơn thân pháp, mới có thể như thế nhẹ nhõm chế trụ bọn hắn. Xử trí như thế nào bọn hắn? Chu Ngạo Xương nhàn nhạt hỏi. Chu Hạo Khôn nhìn chăm chú những này trợn mắt đối lập các đại tông sư, thở dài. Nói a. Chu Ngạo Xương nói. Không có cách, chỉ có thể giết. Chu Hạo Khôn lắc đầu, nếu không, bọn hắn sẽ ngày một thậm tệ hơn trả thù. Giết. Chu Ngạo Xương trầm ngâm. Chu Hạo Khôn nói, ti chủ nếu như không xuống tay được, ta tới đi. Hắn cảm thấy ti chủ dù nói thế nào cũng là nữ nhân, giết lên người tới khó tránh khỏi sẽ mềm lòng. Những người này bây giờ nhìn lấy đáng thương, nhưng xem bọn hắn giữ tợn như quỷ bộ dáng, liền biết rõ một khi thả, kết quả nhiều nghiêm trọng. Những người này nếu như quyết tâm trả thù, không để ý đến thân phận cùng thủ đoạn, Thái Huyền Ngọn Núi cùng Trúc Âm Ti căn bản ngăn không được. Ai? Chu Ngạo Xương thở dài, phế bỏ đi. Ti chủ. Chu Hạo Khôn bị kinh ngạc vội nói, không thể thả a. Bọn hắn căn bản sẽ không bởi vì bị tha tính mệnh mà cảm kích, chẳng những không cảm kích ngược lại sẽ càng phẫn hận, phiền phức vô tận. Hắn thực sự không nghĩ tới ti chủ tại thời khắc mấu chốt này mềm lòng, đem tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn là phế nhân, não không ra phong ba tới. Chu Ngạo Xương nói, bọn hắn nhất định có biện pháp khôi phục. Chu Hạo Khôn vội nói. Chu Ngạo Xương lắc đầu cười cười. Chu Hạo Khôn nhìn nàng như thế chắc chắn, lắc đầu thở dài. Chính mình trung quy thấp cổ bé họng, không cải biến được ti chủ chủ ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ti thủ phạm chính sai. Chu Ngạo Xương nói, đi thôi. Nàng quay người đi ra ngoài. Ti chủ. Chu Hạo Khôn chần chờ. Hắn nghĩ lại hết cuối cùng một phần nỗ lực, tranh thủ khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Chu Ngạo Xương đi tới cái kia khôi ngô to con người đàn ông trung niên bên cạnh, quan sát hắn. Khôi ngô cường tráng người đàn ông trung niên chừng lấy nàng, một mặt tà sắc, muốn nói chuyện lại chỉ huy không nói chuyện ba cùng đầu lưỡi. Đúng. Chu Ngạo Xương quăng hắn một bàn tay, nhàn nhạt nói, lần sau miệng đừng như vậy nữa thôi. Khôi ngô cường tráng trung niên khuôn mặt cấp tốc hiện lên một cái đỏ trường ấn, miệng bên trong bắt đầu quần quần tuôn máu. Hắn nộ trừng hai mắt, con mắt bên trên che kín tơ máu, giống như muốn lồi ra hốc mắt. Chu Ngạo Xương khẽ cười một tiếng. Đùng. Lại một bàn tay đánh vào hắn một cái khác trên mặt, xem ra không phục, vậy liền đánh tới ngươi chịu phục. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Nàng tả hữu khai cung, thời gian nháy mắt đem khôi ngô cường tráng trung niên đánh thành đầu heo. Mặt mũi tràn đầy đỏ trường ấn. Đã hoàn toàn thay đổi, miệng bên trong tuôn ra máu tươi làm ướt áo và táo trước. Chu Hạo Khôn âm thầm nhếch miệng, không khỏi sờ sờ chính mình khuôn mặt, bạt thai này quá văng rội, đánh đến quá ác. Chu Ngạo Xương vẫy vẫy ngọc trường, chuyển hướng khắc một người trung niên nam tử trước người, lại là một trận bạt thai, đánh đến hắn cũng hoàn toàn thay đổi, máu tươi chảy ròng. Sau đó là cái thứ ba lão giả. Chờ đánh xong ba người này, Chu Ngạo Xương lấy ra túi nước để Chu Hạo Khôn rót nước, chính mình rửa tay một cái, lại rút ra tuyết khăn lau lau. Yêu nhã mà thông dòng. Đây là thưởng các ngươi. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, miệng tiện các ngươi nên được ban thưởng. Cái này bị đánh ba người đã phẫn nộ đến muốn đem con ngươi trừng ra ngoài, lại vẫn cứ không thể làm gì, động đậy không được. Loại này biệt khuất cùng phẫn nộ cơ hồ khiến bọn hắn nổ tung. Nhưng nguyên lực cứng đờ không cách nào khống chế, không cách nào thi triển bí thuật kỳ công, thậm chí cũng không có biện pháp thi triển ngọc thạch câu phần mà lôi kéo nàng cùng một chỗ cùng đi hoàng tuyển. Đi thôi. Chu Ngạo Xương nói. Vâng. Chu Hạo Khôn vội vàng gật đầu. Nhìn Chu Ngạo Xương hời hợt đánh bọn hắn bạt thai, hắn không tên sợ hãi, sợ bạt thai này rút đến trên mặt mình. Đánh người không đánh mặt, mà Chu Ngạo Xương một mực đánh mặt của bọn hắn, đại tông sư đánh mặt lên nhất định rất sảng khoái. Hai người bồng bềnh mà đi, vừa rời đi một hồi, mấy cái Thiên La Sơn cao thủ đến, nhìn thấy tình huống hiện trường giật nảy cả mình, bận bịu đi giải huyệt. Nhưng tình hình kế tiếp để bọn hắn giật mình, mỗi lần cởi ra một người huyệt đạo, người kia liền như vung tức giận bóng ra. Nguyên lực cấp tốc tàn mát, chớp mắt liền không có tu vi. Đừng núp nhích. Chuyện gì xảy ra? Là Chu Ngạo Xương cái kia tiện tỷ. Xuyệt. Có người bận bịu ngăn lại. Mắng chửi người lão giả há to miệng, rốt cục vẫn là nhắm lại, nhìn hoàn toàn thay đổi ba người, khuôn mặt cũng cảm thấy run lên. Chu Ngạo Xương. Chính là nàng. Tìm nàng tính sổ. Vẫn là thôi đi. Có một cái lão giả lắc đầu, khoanh chân ngồi dưới đất không núp nhích, đã tu vi uổng phí, hờ hững nói ra. Nàng không phải là có thể lấy nhiều thắng chi, cũng không thể đối đầu. Nàng lẽ nào vô địch thiên hạ? Ta cũng không tin. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói, Hàn sư thúc, nàng không có mạnh như vậy. Chúng ta lẽ nào đều là ăn không ngồi rồi. Lão giả kia nhàn nhạt nói, mạnh không mạnh chỉ có chính mình động thủ mới biết được, mà một khi cùng với nàng động thủ, liền mang ý nghĩa chúng ta kết cục này. Chẳng lẽ còn muốn tranh né nàng hay sao? Lẽ nào không thay hữu tôn giả báo thủ? Ta Thiên La Sơn lẽ nào cứ như vậy nén giận sống sót? Cái này còn có cái gì tư vị? Từng tiếng sục sôi chất vấn, lại làm cho lão giả Hào không gợn sóng, nhàn nhạt nói, tài nghệ không bằng người. Mông sư đệ, người nói thế nào? Một người hỏi cái kia hoàn toàn thay đổi Khôi Ngô cường tráng người đàn ông trung niên. Khôi Ngô cường tráng người đàn ông trung niên không nhúc nhích, tinh thần không loại. Mông sư đệ, ngươi bị đánh ngốc. Này một ít da thịt cảm giác đều không chịu nổi. Cường tráng trung niên mãnh liệt ngẩng đầu, nội trừng bọn hắn liếc mắt, lại cúi đầu không nói, trong mắt phẫn nộ cùng tuyệt vọng lại làm cho mọi người chung quanh da đầu hơi tê. Bọn hắn không biết Khôi Ngô cường tráng trung niên nỗi khổ trong lòng sở, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thận trải qua đã hủy hơn phân nửa, tiểu đệ đệ giống như không thuộc về mình. Càng quan trọng hơn là, trong đầu hồi tưởng Chu Ngạo Xương không mặc quần áo váy bộ dáng lúc, dĩ nhiên không có cảm giác chút nào, lại không hưng phấn cùng xúc động. 12. Chương 1143, Phong Núi. Hắn sao có thể không biết, chính mình là bị triệt để phế đi, không chỉ phế đi võ công, còn phế đi nam nhân bản lĩnh. Việc này lấy còn có cái gì tư vị? Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, còn có hủy diệt hết thể xúc động, hận không thể hiện tại liền đem Chu Ngạo Xương giết chết, đem Thái Huyền ngọn núi diệt sạch. Ai? Bọn hắn nhìn hắn như thế, biết rõ là chịu không được võ công bị phế sự thật, cũng không lại quấy rầy, miễn cho thật đem hắn làm điên. Thật lâu sau đó, có người tự lẩm bẩm, lẽ nào cứ tính như vậy? Lời này dù phiêu bản, đám người lại hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn lười nói chuyện, trong tim bi phẫn nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng, đối Chu Ngạo Xương không thể làm gì tuyệt vọng. Tuyệt vọng hóa thành đối với mình không có năng lực thống hận. Thống hận lại hóa thành phẫn nộ, hừng hực lửa giận muốn đem chính bọn hắn tiêu hủy. Chết liền chết, cùng chết. Cùng chết. Ai? Một cái lao giả lắc đầu, vô dụng, căn bản không đến gần được nàng, xa xa liền bị chế trụ. Nào có tà môn như vậy nhi? Chúng ta lẽ nào là ăn không ngồi rồi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng sở trường về một môn huyền diệu quỷ dị chỉ pháp, gắt gao khắc chế chúng ta thân pháp, ra chỉ tắc thì tất chúng, tránh cũng không thể tránh. Còn có như vậy chỉ pháp? Chúng ta chính là bị cái này chỉ pháp chế tạo. Mấy người nhìn bị phế mọi người đều đau lòng nhức óc gật đầu, càng cảm giác nghi hoặc, cho dù biết rõ không giả, vẫn cảm giác khó có thể tin. Thế gian nào có như vậy huyền bí chỉ pháp? Các ngươi không tin liền đi thử xem. Xem bọn hắn như thế, bị phế lao giả cùng trung niên đều tức giận. Bị phế võ công liền bị phẫn, còn bị như thế không tín nhiệm. Cái kia thật muốn tính toán. Tính toán dễ tính đi. Không có khả năng. Vậy các ngươi đi làm đi. Nhìn xem sẽ không sẽ đem mình góp đi vào còn không làm gì được Chu Ngạo Xương. Hồ sư huynh, ngươi ngạo khí cùng hung hãn tức giận theo lấy võ công một khối bị phế. Lãnh sư đệ ngươi muốn tìm cái chết, ta không ngăn. Ta đã sống đủ rồi, lôi kéo như thế một cái đại mỹ nhân nhi cùng lên đường, cũng là một thay điều thú vị. Uổng phí công phu mà thôi. Tạm thời thử một lần. Vậy ngươi liền đi thử đi, cùng ngươi tự sát không có gì khác biệt, buồn cười. Hắc. Viên Tử Yên cùng Mạnh Thanh Thanh xuất hiện tại một ngọn núi. Nhìn xem ngọn núi đối diện, trên dưới dò xét. Viên cô nương, chúng ta rất khó tại không kinh động tình hình của bọn hắn xuống bày trận. Mạnh Thanh Thanh dò xét thật lâu, lắc đầu. Nàng nhìn thấy Thiên La Sơn cũng có trận pháp. Trận pháp là một loại thiên địa sức mạnh to lớn, mà trận pháp cùng trận pháp tầm đó là tương xung, đương nhiên, cũng có thể là kết hợp lại. Nhưng toàn cục tình huống là một núi không thể chứa nhị hổ. Bằng thân pháp của các nàng cùng kỳ công, nguyên vốn có thể lặng yên không tiếng động bày trận, nhưng kia là không có trận pháp. Một khi có trận pháp, liền không thể nào làm được lặng yên không một tiếng động. Trận pháp chính là các nàng phiền toái lớn nhất. Vì sao không thể? Có trận pháp. Trận pháp. Viên Tử Yên lộ ra khinh thường thần sắc. Mạnh Thanh Thanh khẩn trương. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Viên Tử Yên là không hiểu trận pháp, đây là một loại bản năng cảm ứng, mà nàng hết lòng tin theo cảm giác của mình. Một khi bày trận, nhất định cùng nguyên bản trận pháp tương xung, nhất định sẽ kinh động đến bọn hắn. Kinh động đến lại có làm sao? Một khi kinh động, bọn hắn sớm phát động trận pháp, sợ là chúng ta liền bố không thành trận pháp. Bày trận chính là... Viên Tử Yên nói. Mạnh Thanh Thanh bất đắc dĩ nhìn xem nàng, đồng thời trong tim lo lắng, sao liền nói không thông đâu. Bày trận trước đó, trước tiên phá bọn hắn trận pháp. Viên Tử Yên từ tay háo bên trong lấy ra một cái ngọc bội đưa cho nàng. Mạnh Thanh Thanh nghi hoặc tiếp nhận ngọc bội, chợt sáng lên lại ảm đạm tự nhiên, nhìn qua như một khối bình thường bạch ngọc. Đây là... Phá trận phù. Phá trận phù. Mạnh Thanh Thanh thất thanh nói. Nàng manh cúi đầu nhìn về phía bình bình không có gì lạ ngọc bội, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái gọi là phá trận phù, kỳ thật cũng là một loại trận pháp, là một loại chuyên môn phá vạn trận trận pháp. Một pháp phá vạn pháp, có thể thấy được pháp này chi diệu. nàng rất khó tin tưởng trong truyền thuyết phá trận phù tại trên tay mình, huống chi là như thế một khối bình thường ngọc bội. Không tin. Viên Tử Yên cười nói. Mạnh Thanh Thanh chần chờ. Nàng lý trí nói với mình Viên Tử Yên sẽ không dở trò dối trá, nhưng trên tình cảm lại cự tuyệt tin tưởng. Nàng một mực mong mỏi lấy có thể nhìn thấy phá trận phù, nhìn xem trận pháp này kết thúc tác phẩm đỉnh cao đến cùng là dáng dấp ra sao. Vạn vạn không nghĩ tới dễ dàng như thế nhìn thấy, lại là như thế bình bình không có gì lạ. Thử một chút đi. Viên Tử Yên chỉ đối diện Thiên La Sơn, ngươi có thể thử nhìn có thể hay không phá mất trận pháp. Không cần. Mạnh Thanh Thanh hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, ta tin tưởng đây là phá trận phù. Có nó, có thể hay không lặng yên không tiếng động bày trận. Có thể. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Viên Tử Yên nói. Được. Mạnh Thanh Thanh nghiêm nghị gật đầu, bất quá muốn bao trận pháp gì. Hết thể muốn bao 4 tòa trận pháp, Tam Tuyệt Trận, Càn Khôn Đảo Ngược Trận, Già Thiên Trận, Mê Tung Trận. Ta có thể bao Tam Tuyệt Trận. Người giúp ta nhìn sai không sai thuận tiện. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, ta tới. Mạnh Thanh Thanh không có phản đối. Trong bụng nàng hiếu kỳ, viên cô nương nên không thông trận pháp A. Biết nói sao bày trận. Hai người bồng bềnh dán vào ngọn cây mà đi, tiến vào đối diện Thiên La Sơn, thừa dịp không chú ý mà lặng lẽ vô thành vô tức tiến vào. Nguyên bản có trận pháp ngăn trở. Dù cho ngăn không được cũng có thể xuất động tĩnh, nhưng hai người bọn họ người mang phá trận phù, trận pháp cũng không có xuất động tĩnh. Tiến lên thời khắc, Viên Tử Yên tay háo bay ra từng khối ngọc bội, tản ra ánh sáng dịu dịu hoa, quang hoa màu sắc khác nhau. Mạnh Thanh Thanh hoa mắt, lập tức biết mình bảy trận chi pháp cùng Viên Tử Yên hoàn toàn khác biệt. Cái này không phải bố trí trận pháp gì, đây là tương tự với phá trận phù, đem trận pháp phong tại trong ngọc bội. Đây là đem phá trận phù hoàn toàn hiểu rõ, đã dung hội quan thông. Viên cô nương, cái này lão gia nhà ta truyền lại. Viên Tử Yên cười nói, ta là không hiểu trận pháp, hắn để ta hướng chỗ nào ném, ta liền hướng chỗ nào ném. Nam Vương gia. Đúng vậy. Vô cùng kỳ diệu. Mạnh Thanh Thanh chậm rãi phun ra 4 chữ, không nói thêm lời, chỉ nhìn chằm chằm Viên Tử Yên động tác nhìn. Viên Tử Yên dựa theo từ nàng quan sát, nhìn nàng có thể lĩnh nộ cái gì. Chắc hẳn nhất định là có sở tiên ích, nếu không lão gia sẽ không để cho mang theo nàng tới rồi, không biết có thể hay không trở thành trận pháp đại sư. Một hồi công phu, Viên Tử Yên đem mấy chục khối ngọc bội ném ra ngoài đi, một mực không có kinh động Thiên La Sơn đám người. Mạnh Thanh Thanh trong đầu chỉ có vô cùng kỳ diệu 4 chữ. Nàng nhìn Viên Tử Yên yên lặng thần sắc, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên viên cô nương là không hiểu trận pháp, nếu không liền sẽ không bình tĩnh như vậy, không phải không biết cử động lần này là như thế nào kinh thế hai tục. Nam Vương gia kinh người trí tuệ không bị thế nhân biết, cũng chỉ có chính mình mới biết rõ làm đến như vậy như thế nào ghê gớm. So với cái này, Viên Tử Yên tay háo chui ra nhiều như vậy ngọc bội ngược lại không đáng giá nhắc tới. Được rồi, đám gia hỏa này nhìn còn thế nào làm loạn. Viên Tử Yên quay vỗ tay, đắc ý nhìn hướng về trên núi. Lúc này Thiên La Sơn giữa sườn núi bắt đầu bay lên sương mù, sương trắng cấp tốc đem sườn núi trở lên che chắn. Mạnh Thanh Thanh hơi híp mắt dò xét. Cái này chính là trận pháp bắt đầu hiển uy, phát sinh tác dụng, hiện tại người trên núi là không có biện pháp xuống. Bọn hắn một khi đi xuống dưới, liền sẽ phát hiện đã trải qua không có đường. Chỉ có thể nán lại ở trên núi. Bất quá Thiên La Sơn như thế lớn, bọn hắn không đói chết. Đơn giản a. Viên Tử Yên cười nói, sớm biết đơn giản như vậy, hà tất phí nhiều chuyện như vậy. Mạnh Thanh Thanh gật gật đầu. Nàng cũng có này hoặc, đã có thể phong bế bọn hắn, hà tất còn muốn cùng bọn họ vật lộn đâu. Được rồi, lao ra hành sự, hỏi cũng hỏi vô ích. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, chúng ta đi thôi. Hừ, chạy đi đâu? Cười lạnh một tiếng bất thình lình vang lên. Em mới 12. Chương 1144, khuất phục. Ba cái lao giả phiêu nhiên rơi xuống, hình thành thế đối chọi đem hai nữ vây vào giữa, sắc mặt âm trầm ác. Ba cái lao giả đều là mặc áo bào lục, mày rậm mắt to, hơn nữa đấng mày râu đều là đen, không có chút nào người già đặc thủ. Nhưng bọn hắn hai đầu lông mày tang thương cùng ánh mắt gian lạnh lùng, lại có thể khiến người ta cảm thấy bọn hắn đã là lao nhân mà không phải trung niên. Xưng tên ra đi. Viên Tử Yên khẽ nói. Không tên không họ. Ba cái lao giả đồng thời quát khẽ. Mạnh Thanh Thanh nhíu mày. Bọn hắn âm thanh bao hàm nổ tung lực lượng, chấn động đến chính mình huyết khí phồng lên, tu vi chênh lệch đến quá lớn. Trách không được không phát giác gì bị bọn hắn lấn đến gần, không phải kỳ công mà là tu vi chênh lệch. Ba người bọn hắn tu vi chỉ sợ cũng vượt qua viên cô nương, chính mình hai người hôm nay sợ rằng không tốt lắm, không biết có thể hay không trốn được. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Mạnh Thanh Thanh, nhỏ Mạnh, ngươi đi trước đi. Vâng. Mạnh Thanh Thanh không chút do dự đáp ứng. Tình hình như vậy bên dưới, có thể đi một cái là một cái, dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt, mình còn có một cơ hội, viên cô nương là đức không có may mắn. Nàng trong lòng như áp một hòn đá, sau một khắc hóa thành gợn sóng biến mất. Ba cái lao giả áo lục thờ ơ, mặc cho nàng rời đi. Viên Tử Yên cười nói, các ngươi đây là hoàn có đầu nợ có chủ, chỉ nghĩ giết ta đi. Ngươi còn cười được. Vào đầu lao giả lạnh lùng nói, thật cho là chúng ta không giết ngươi. Ta cho rằng, các ngươi giết không được ta. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, bất quá các ngươi càng nên nghĩ muốn làm sao cho Thiên La Sơn tìm được ra. Ngươi giữ không nổi ta Thiên La Sơn. Bên trái lao giả lạnh lùng nói. Viên Tử Yên cười nói, ta cảm thấy có thể vây được. Các ngươi Thiên La Sơn trận pháp đại sư nghị phá cái này mấy đạo trận pháp, không có 100 năm khỏi phải nghĩ đến. Hắc. Phía bên phải lão giả cười lạnh. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói, các ngươi có thể đi hỏi bọn họ một chút, bọn hắn một chút kia trận pháp tu vi tại lao gia nhà ta bên cạnh liền là hài đồng. Cuồn vọng. Các ngươi dù cho đem ta giết, Thiên La Sơn các đệ tử cũng ra không được. Vậy liền đem các ngươi trúc cầm ti đều giết chết. Khanh khách. Viên Tử Yên cười đến nhánh hoa run rẩy. Các ngươi có phải hay không ngốc nhà, liền là đem lão gia nhà ta giết, cũng không có khả năng phá trận mà ra. Ba cái lão giả âm lãnh chừng lấy nàng. Nàng lời này hiển nhiên là áp chế. Là quyết tâm muốn nhốt lại Thiên La Sơn, không quản như thế nào đều sẽ không bỏ qua Thiên La Sơn. Vào đầu lão giả cắn răng nói, Viên Tử Yên, ngươi muốn như nào? Viên Tử Yên cười khẽ, các ngươi nên biết. Ta Thiên La Sơn khả sát bất khả nhục. Vào đầu lão giả cắn răng nói, không giao ra giết hữu tôn giả hung thủ. Nhất định không khả năng khuất phục. Hắn đương nhiên biết rõ Viên Tử Yên yêu cầu, liền là bức Thiên La Sơn đầu hàng, gia nhập trúc âm ti bên trong. Cái này Nam Vương gia cũng thật là ghê tởm, nếu là sớm biết hắn có bản lãnh như thế, hà tất nhiều dãy rủa. Đương nhiên, không chính mình kiến thức đến bản này chuyện, bọn hắn cũng không có khả năng tin tưởng mấy cái trận pháp là có thể đem Thiên La Sơn phong bế. Viên Tử Yên nói, quấy nhiễu, không hề có thành ý, cái kia dễ tính, các ngươi Thiên La Sơn liền cẩn thận phong núi tự suy ngẫm đi. Viên Tử Yên, ta Thiên La Sơn đệ tử cũng không đều ở trên núi. Thì tính sao? Viên Tử Yên cười nói, chỉ cần phần lớn Thiên La Sơn đệ tử ở trên núi là đủ. Như không giải trừ trận pháp, ta Thiên La Sơn đệ tử cùng các ngươi trúc âm ti thể bất lưỡng lập. Lạc lạc lạc lạc, ta quá sợ hãi. Viên Tử Yên, ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Chỉ bằng các ngươi những này phá cá nát tôm còn muốn làm lưới rách. Viên Tử Yên khịt mũi coi thường, buồn cười. Nàng nhìn lấy ba người bọn hắn. Cho tới bây giờ các ngươi còn không nhìn rõ tình thế. Còn cho là mình là thiên hạ đệ nhất tông. Ba cái lao giả áo lục trầm mặc. Viên Tử Yên khẽ nói, thời thế thay đổi, thiên hạ này sớm liền không phải là các ngươi khi đó thiên hạ, còn chết ôm lấy không thả, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Thiên La Sơn vẫn lạc hay sao? Đây cũng không phải là làm cho đùa, các ngươi thật muốn liều mạng, cái kia lão gia nhà ta liền tuyệt đối sẽ giống diệt đi ngũ hành tông đồng dạng diệt đi các ngươi. Ba cái lao giả áo lục chậm rãi nói, ta Thiên La Sơn không muốn làm khôi lỗi. Hừ hừ, các ngươi lẽ nào một chút không hiểu rõ ta trúc cầm thi? Viên Tử Yên tức giận, lẽ nào các ngươi liền không có đi Thiên Nguyên Hải nhìn xem? Cái nào một tông trở thành khôi lỗi? Còn không phải cùng dạng qua cuộc sống của mình, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ một tay mà thôi, không có ý nghĩa một chút chuyện nhỏ. Ba cái lao giả lại trầm mặt xuống. Bọn hắn đương nhiên phái người đi xem qua Tây Dương Đảo, xem qua Thiên Nguyên Hải hắn dư chư đảo, mới vừa nhận được một chút tin tức. Xác thực như Viên Tử Yên lời nói, Thiên Nguyên Hải trúc âm ti tất cả tông như trước như thường, trúc âm ti cũng không có động tác gì, thoạt nhìn rất ôn hòa. Nhưng bọn hắn rất cảnh giác. Liền sợ đây là nước gấm nấu hết xanh, chờ kịp phản ứng, đã trải qua bị triệt để thẩm thấu, Thiên La Sơn không còn tồn tại. Các ngươi hiện tại gia nhập trúc âm ti còn không muộn, lại ngu xuẩn mất khôn, hoặc là nghĩ liều cái cá chết lưới rách, vậy liền thật vạn kiếp bất phục. Viên Tử Yên lắc đầu nói, ta đây chính là một mảnh hảo tâm, các ngươi không biết tốt xấu. Vậy cũng chớ đoán trời muốn diệt các ngươi Thiên La Sơn. Ba cái lao giả vô cùng phẫn nộ. Khẩu khí này quả thực quá mức cuồng vọng, căn bản không đem Thiên La Sơn đưa vào mắt, nếu là đại trận phong núi trước đó, bọn hắn đã sớm động thủ. Nhưng bây giờ lại sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí cảm thấy cho nàng lời này cuồng mặc dù cuồng, lại không phải không có chút nào căn cứ cùng lực lượng. Bọn hắn đối mặt nàng như thế cuồng vọng lại bất lực, điểm này càng để bọn hắn phẫn nộ muốn điên. Nhưng liên quan đến Thiên La Sơn sống còn, chỉ có thể cường ức phẫn nộ. Các ngươi cố gắng cân nhắc đi, nghĩ kỹ đi lại tìm Chu muội muội. Viên Tử Yên dứt lời, hóa thành một đạo gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm như sấm, chung quanh từng cây cây mục hóa vì bột mịn gì rào lay động. Ai? Thở thật dài âm thanh bên trong, ba người dừng tay. Làm sao bây giờ? Thử một chút có thể hay không phá mất trận pháp. Vô dụng. Một cái lao giả lắc đầu nói, trận pháp lôi kéo trận pháp, hoàn hoàn đan sen, căn bản phá giải không hết. Hắn bản thân liền là trận pháp đại sư, cho nên mới cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Không hiểu trận pháp người luôn cảm thấy trận pháp có thể phá mất, rất có khả năng sau đó một khắc liền phá hết đâu. Hắn cái này thông hiểu trận pháp người mới biết cái này mấy đạo trận pháp là như thế nào để cho người tuyệt vọng, đức không có may mắn. Lẽ nào cứ như vậy bỏ tay? Chúng ta tất cả biện pháp đều nghĩ hết, kết quả là quá không cam lòng, chúng ta là Thiên La Sơn tội nhân. Ai, sau khi chết không mặt mũi gặp sư phụ, tìm Trần Sư Huynh bọn hắn thương lượng một chút đi. Trần Sư Huynh bọn hắn phụ trách truyền thừa, không thích hợp quấy rầy, còn là được rồi. Không biết còn có bao nhiêu Sư Huynh tại bên ngoài. Tận lực triệu tập trở về đi. 5 ngày sau đó sáng sớm, Sấu Ngọc Tiểu Trúc ngoại lai 4 cái lao giả, cái này 3 cái lao giả áo lục tăng thêm 1 cái áo bào đỏ lao giả. Bọn hắn đứng tại Sấu Ngọc Tiểu Trúc bên ngoài, không nhúc nhích nhìn xem Sấu Ngọc Tiểu Trúc. 2 cái Sấu Ngọc Tiểu Trúc đệ tử cẩn thận từng ly từng tí tới, cảm nhận được trên người bọn họ sôi trào mãnh liệt áp lực. Thiên La Sơn Trần Thành Tâm thành ý bái kiến Trúc Âm Ti tuần ti chủ. Mời đến đi. Chu Ngạo Xương tiếng âm vang lên. 2 thiếu nữ ở phía trước dẫn đường, đem 4 cái lao giả dẫn vào trên hồ một tòa thủy tạ bên trong, lui ra ngoài. Chu Ngạo Xương để sách xuống cuốn, dò xét 4 cái lao giả. 3 cái lao giả áo lục không nói một lời, chỉ có vào đầu mày râu đều trắng lao giả ôm quyền. Tuần ti chủ, lão phu Trần Thành Tâm thành ý, thẹn vì tả tôn giả. Nguyên lai là tả tôn giả đích thân tới, hạnh ngộ. Chu Ngạo Xương ôm quyền. Trần Thành Tâm thành ý thân hình khôi ngô cao cường tráng, mặt như trăng tròn, đan phượng 2 mắt một mảnh ôn hòa, mỉm cười nói, ta Thiên La Sơn muốn gia nhập Trúc Cầm Ti, không biết tuần ti chủ có thể thu nạp. Không thể tốt hơn. Chu Ngạo Xương thanh lãnh khuôn mặt nở rộ nụ cười, hoan nghênh đã đến, cử động lần này anh minh, đây là thiên hạ chi đại hành đấy. 12. Chương 1145, phản đối. 3 cái lao giả áo lục liền nghiêm mặt, không nói một lời. Trần Thành Tâm thành ý tắc thì cười cười, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhận thua. Tuần ti chủ cũng không cần cho chúng ta trên mặt thiết vàng. Chu Ngạo Xương nói, các ngươi cùng Cự Linh Tông kết minh, nếu như tìm Cự Linh Tông, bọn hắn hẳn là sẽ có động tác ca. Cự Linh Tông làm việc còn là rất đáng tin cậy, lúc trước cùng Thiên La Sơn nên kết có công thủ đồng minh, lúc này nên thay Thiên La Sơn ra mặt. Trần Thành Tâm thành ý lắc đầu thở dài, dựa vào minh hữu tới cứu mình, hoang đường tuyệt luân, còn không bằng không cần. Thiên La Sơn liền là Thiên La Sơn, dù cho suy tàn cũng là Thiên La Sơn. Nhất là lúc này càng muốn duy trì tôn nghiêm của mình. Cự Linh Tông là làm việc ngay ngắn, chính mình tiến lên cứu viện, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ, nhưng sau đó thì sao? Cự Linh Tông sẽ vì Thiên La Sơn mà liều mạng mạng. Dù cho liều mạng thì như thế nào? Có thể để cho Trúc Âm Ti giải trừ đại trận. Căn bản không có khả năng. Cho nên chỉ có một con đường, không có lựa chọn nào khác. Thậm chí đồng quy vu tận đều khó có khả năng. Bọn hắn không phải không thử qua dùng kỳ công tới kéo Chu Ngạo Xương đồng quy vu tận. Nhưng kết quả căn bản tổn thương đều không đả thương được nàng. Chu Ngạo Xương cười nói, điều này cũng đúng, ta Trúc Âm Ti quy củ các ngươi là biết rõ a, là muốn tuyên thề độc a. Đúng vậy. Chu Ngạo Xương nói, bất quá cái này thề độc cũng không phải làm cho đùa, các ngươi còn là hảo hảo nghĩ rõ ràng. Không có vấn đề. Trần Thành Tâm thành ý nói, chúng ta lần này là hoàn toàn quy tâm, lại không chần chừ. Được. Chu Ngạo Xương gật đầu mỉm cười. Nàng chính mình đem trong lời thề dung nói, 4 cái lao giả trực tiếp tuyên thệ. Chu Ngạo Xương nói, vậy chúng ta liền đi Thiên La Sơn, để chư vị trưởng lão cùng một chỗ tuyên thệ về sau. Thiên La Sơn chính là Trúc Âm Ti một thành viên. Có thể. Trần Thành Tâm thành ý thông khoái gật đầu. Chu Ngạo Xương cùng 4 người bồng bềnh rời đi Sấu Ngọc Tiểu Trúc. Viên Tử Yên cùng Mạnh Thanh Thanh tới Chu Hạo Khôn xuất hiện tại trên hồ một tòa tiểu đỉnh. Chu Hạo Khôn lo lắng, bọn hắn không phải là một cái bầy a. Muốn đem tuần ti chủ lừa gạt tiến vào Thiên La Sơn. Mạnh Thanh Thanh cau mày nói, không thể không phòng. Chu Ngạo Xương cũng không có hư không đại na gì, lâm vào Thiên La Sơn về sau trốn đều khỏi phải muốn chạy trốn ra đi. 2 người nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lắc đầu cười nói, yên tâm đi, Thiên La Sơn đã trải qua chịu phục, sẽ không làm loạn. Bọn hắn từng cái đều là người điên. Chu Hạo Khôn lòng còn sợ hãi. Vừa nghĩ tới bọn hắn lúc trước không chút do dự thi triển Ngọc Thạch Câu Phần. Chính mình kém một chút bị tạc chết, phía sau lưng còn ẩn ẩn bốc lên hơi lạnh. Mạnh Thanh Thanh nói, tung khiến cho bọn hắn thề, vừa ý có tử trí, lời thề cũng không có biện pháp ước thúc bọn hắn. Bọn hắn lẽ nào nghĩ kéo lấy Thiên La Sơn cùng một chỗ hủy diệt? Viên Tử Yên nói. Mạnh Thanh Thanh trầm ngâm nói, bọn hắn Thiên La Sơn nhất định còn có truyền thừa người. Viên cô nương, theo ta được biết, thiên hạ này đỉnh tiêm đại tông đều như thế, một sáng một tối, thọ khôn có 3 hàng. Cho nên nói, bọn hắn thực có can đảm đem Thiên La Sơn đều lôi xuống nước. Chưa hẳn không dám. Ta cũng không tin bọn hắn dám điên cuồng như vậy. Viên Tử Yên cười nói. Ai? Mạnh Thanh Thanh bất đắc dĩ. Chu Hạo không nói, Viên cô nương, người mang tử trí người, chuyện gì làm không được. Không thể lẽ thường tưởng tượng, không thể không phòng A. Không ngại. Viên Tử Yên nói. Mạnh Thanh Thanh cùng Chu Hạo Khôn đều là sốt ruột. Nhất là Chu Hạo Khôn, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại liền đuổi kịp Chu Ngạo Sương, ngăn cản Chu Ngạo Sương đi Thiên La Sơn. Viên Tử Yên khám phá tâm hắn nghĩ, cười duyên nói, Chu Hạo Khôn, ngươi đối Chu muội muội quan tâm quá mức rồi à? Chẳng lẽ không sợ ngươi Mạnh sư tỷ ăn dấm? Chu Hạo Khôn ngẩn ra, liên tục không ngừng lắc đầu, không có chuyện. Mạnh Thanh Thanh bật cười nói, Viên cô nương ngươi hiểu lầm, ta ăn dấm cái gì? Ngươi thật không ghen? Không có. Mạnh cô nương ngươi thế nhưng là khinh thường tại nói dối người. Viên Tử Yên cười nói, chẳng lẽ muốn phá cái này nguyên tắc? Xác thực không có. Mạnh Thanh Thanh chần chờ một cái nói ra. Chu Hạo Khôn trong lòng cảm giác nặng nề, không tên phiền muộn cùng thất vọng. Mạnh Thanh Thanh nói, tuần ti chủ đối Chu sư đệ có ân cứu mạng, đệ bạn chi tình, lo lắng nàng cũng là nên, nếu như không lo lắng, ngược lại làm lòng người rét lạnh, đúng hay không? Chu Hạo Khôn cảm thấy đáy lòng có một luồng chỉ riêng rót vào, bữa quét ché lấp. Hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, chính là, ta cái này cũng là phải lo lắng, cũng không cái khác, cũng vạn không dám có này hy vọng xa vời. Nha, quan tâm Chu muội muội liền là hy vọng xa vời, quan tâm Mạnh cô nương cũng không phải là hy vọng xa vời à nha. Viên Tử Yên cười duyên nói, ngươi cũng quá coi thường Mạnh cô nương a. Không phải không phải. Chu Hạo Khôn liên tục không ngừng vẫy tay, hướng Mạnh Thanh Thanh nhìn. Mạnh Thanh Thanh lại không tức giận, chẳng qua là cười khẽ. Chu Hạo Khôn thở phào, vội ôm quyền làm cầu xin tha thứ hình, vẻ mặt đau khổ nói, Viên cô nương, tha cho ta đi. Khanh khách. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu. Viên Tử Yên nói, được rồi, hai người các ngươi khỏi phải lo lắng lung tung, có lao ra tại, Chu muội muội không ra được chuyện. Nam Vương gia. Ân, lão gia một mực tại che chở nàng đây, bọn hắn thật nghĩ giết Chu muội muội, cũng không có quả ngon để ăn. Viên Tử Yên cười nói. Vậy là tốt rồi. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Chu Hạo không nói, nhưng bọn hắn thật điên cuồng hơn, tuần ti chủ đến cùng như thế nào thoát thân. Toàn bộ Thiên La Sơn đều động thủ, chỉ sợ Nam Vương gia mạnh hơn, cũng không có biện pháp hộ đến tuần ti chủ toàn thân trở lui. Thiên La Sơn nhất định có kỳ vật hộ sơn, uy lực nhất định là cực kỳ kinh người, càng thắng càng khôn linh kiếm. Nếu như không chỉ một loại như vậy kỳ vật đâu. Ngươi nha, mù nhọc lòng, nói thêm nữa, Mạnh cô nương thật muốn ăn dấm á. Mạnh Thanh Thanh cười khẽ, chúng ta có thể nghĩ tới, tuần ti chủ có thể nào nghĩ không ra đâu. Sắc thực lo xa rồi. Chu Hạo Khôn từ từ gật đầu. Điều này cũng đúng. Tuần ti chủ anh minh thần võ như thế nào không có phòng bị điểm này, mình quả thật nhọc lòng quá mức. Thiên La Sơn. Chu Ngạo Sương cùng bốn cái lao giả mười bậc mà lên. Cái bậc thang này như bầu trời rủ xuống cái thang, từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi phần cuối, cùng bầu trời đụng vào nhau. Bọn hắn mỗi lần đi mấy bước, liền gia tăng một nhóm Thiên La Sơn đệ tử, cuối cùng đến tông chủ đại điện thời điểm, đã trải qua có mấy trăm người chen chúc tại bốn phía. Bọn hắn không nói chuyện, gắt gao chừng lấy Chu Ngạo Sương, tựa như muốn xé nát nàng, phan hắn thân vỡ kỳ cốt lại nuốt nàng. Chu Ngạo Sương yên lặng thong dong, như có thanh phong làm bạn, thổi lấy nàng tuyết trắng quần áo phất phơ, ưu nhã dạo bước tại trên bậc thang. Cái này khiến đám người càng thêm phẫn hận. Bọn họ cũng đều biết Thiên La Sơn bị phong, liền là Chu Ngạo Sương thủ bút, hiện tại cửu nhân đến bên cạnh, liền ngao ngoe muốn động. Rất nhiều đều nghĩ trực tiếp thi triển Ngọc Thạch Câu Phần, kéo lấy nàng một khối chết. Chu Ngạo Sương nhàn nhạt nói, các vị, ta tuy là Trúc Âm Ti ti chủ, nhưng Trúc Âm Ti rời ta đồng dạng tồn tại, giết ta là vô dụng. Lời này trầm đổng mà mát lạnh, đám người thần trí vì đó một thanh. Lửa giận như gặp nước đá, trong nháy mắt tắt, dĩ nhiên không sinh ra phẫn hận cùng sát ý, chỉ có tỉnh táo cùng suy nghĩ. Đúng vậy à, nàng chẳng qua là ti chủ mà thôi, tựa như tông chủ của bọn hắn, chết còn sẽ có Trúc Âm Ti, còn là không cải biến được kết quả. Chu Ngạo Sương nói, Trúc Âm Ti cửa lớn một mực là hướng Thiên La Sơn rộng mở, chúng ta đã sớm nên người một nhà, chẳng qua là trên đường ra hơi có chút khó khăn chắc trở, hiện tại trung quy chính đủ, thật đáng mừng. Đám người cười lạnh. Chu Ngạo Sương nhìn về phía Trần Thành Tâm Thành Ý. Trần Thành Tâm Thành Ý chậm rãi nói, ta đã đáp ứng gia nhập Trúc Âm Ti, từ hôm nay trở đi, Thiên La Sơn chính là Trúc Âm Ti một thành viên. Hữu tôn giả. Làm sao có thể? Ta không đáp ứng. Tuyệt không đáp ứng. Thể sống chết không giảm. Đủ loại tiếng nghị luận tiếng hò hét vang lên liên miên, tiêu loạn. Chu Ngạo Sương yên lặng đối mặt. Trần Thành Tâm Thành Ý hừ lạnh một tiếng nói, lão phu nói chuyện lẽ nào không dùng được. Mọi người nhất thời dừng lại. Trần Thành Tâm Thành Ý chậm rãi nói, phản đối tiến vào Trúc Âm Ti, không muốn làm Thiên La Sơn đệ tử có thể đứng ra, đi ở tùy ý. Lập tức hơn phân nửa người đứng ra. 12. Chương 1146, Thái Bình. Trần Thành Tâm thành ý sắc mặt một cái âm trầm tát. Chu Ngạo Xương khẽ cười một tiếng. Nghe được một tiếng này cười, Trần Thành Tâm thành ý sắc mặt càng khó coi hơn, trở nên xanh xám, hai mắt dâng trào ra lửa giận tới. Đứng ra Thiên La Sơn các đệ tử lại hiên ngang mà đứng, lớn mật cùng hắn nhìn thẳng, trong mắt chớp động lên quật cường cùng bất khuất. Các ngươi dám làm trái mạng. Trần Thành Tâm thành ý âm thanh từ trong hàm răng nặn đi ra, bước lên tùn hơi lạnh. Tôn giả không phải nói, đi ở tùy ý sao? Một thanh niên ngang nhiên nói. Một người thanh niên khác trầm giọng nói, lẽ nào tôn giả nói chuyện hiện tại không giữ lời sao? Lao phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Trần Thành Tâm thành ý lạnh lùng nói. Hai thanh niên cười nhạt một tiếng. Trần Thành Tâm thành ý hai mắt như muốn đem bọn hắn nuốt mất. Chu Ngạo Xương khẽ cười nói, thật sự là thật là chí khí. Tuần ti chủ. Trần Thành Tâm thành ý ngượng ngùng nói, chê cười. Hắn biết rõ Chu Ngạo Xương sẽ nghĩ như thế nào. Nhất định sẽ cảm thấy đây là diễn giật dây đây, là vì để hơn phân nửa Thiên La Sơn các đệ tử thoát thân, trọng lập môn hộ khác chiếm đỉnh núi. Chính mình oan uổng cực kỳ. Chu Ngạo Xương nói, thật là kiên cường, cái kia dễ tính, dưa hái xanh không ngọt. Bọn hắn cũng đều không hiểu chuyện, một bầu nhiệt huyết. Trần Thành Tâm thành ý lắc đầu nói, tuần ti chủ đừng chấp nhặt với bọn họ. Chu Ngạo Xương cười cười, đã muốn đi vậy thì đi thôi, không biết các ngươi Thiên La Sơn có cái gì quy củ, có thể hay không bình yên thoát thân. Thật để bọn hắn đi. Trần Thành Tâm thành ý kinh ngạc. Chu Ngạo Xương gật gật đầu. Cái này, yên tâm, sẽ không sang năm đòi nợ. Chu Ngạo Xương nói, nếu như bọn hắn không tìm Trúc Âm Ti phiền phức, Trúc Âm Ti liền sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện. Ta thay bọn họ cảm ơn ti chủ. Trần Thành Tâm thành ý nghiêm nghị ôm quyền nói, ti chủ lòng dạ làm thật là rộng lớn. Chu Ngạo Xương lúc lắc tay ngọc, để bọn hắn đi thôi. Vâng. Trần Thành Tâm thành ý quay đầu nhìn về phía một nhóm người này, trầm giọng nói, từ đó về sau các ngươi liền không còn là ta Thiên La Sơn đệ tử, không được lấy Thiên La Sơn danh hào hành sự, không được truyền ra ngoài Thiên La Sơn võ học, nếu dám tiết ra ngoài, dù xa cũng giết. Đám người này hết thể hơn 400 người. Trần Thành Tâm thành ý nhìn đến đây mặt có không ít đệ tử kiệt xuất, lại không có vạch trần, cũng biết tâm tư của bọn hắn. Đáng tiếc, lúc này đã trải qua không có gì có thể nói, tại Chu Ngạo Xương ngay dưới mắt cũng không thích hợp nói nhiều. Vâng. Một thanh niên dẫn đầu, mọi người đều ôm quyền thi lễ. Xuống núi đi. Trần Thành Tâm thành ý trầm giọng nói, không được lại bước vào Thiên La Sơn một bước. Hơn 400 người quay người liền đi. Mắt đưa bọn hắn rời đi, Trần Thành Tâm thành ý lộ ra thần sắc phức tạp. Ở trong đó có không ít chính mình thân ngón tay chỉ đệ tử, lại cuối cùng vẫn rời đi. Mặc dù bọn hắn lòng mang chí lớn, là vì Thiên La Sơn độc lập, nhưng lại không đúng lúc, cả đời không thể lại trở thành Thiên La Sơn đệ tử. Thiên La Sơn đệ tử có một lần đi ở cơ hội, lại chỉ có một lần. Còn không ngừng có người hướng nơi này đi, tiếp đó có người gia nhập rời đi đội ngũ, có người tới bên này. Cuối cùng rời đi hết thể có hơn 600 người, lưu lại hết thể có hơn 1.000 người. Lớn như vậy Thiên La Sơn tinh nhuệ đệ tử cũng chỉ có những thứ này. Còn lại không phải không tại Thiên La Sơn, chính là đều có chức trách không thích hợp rời đi. Chu Ngạo Xương dò xét liếc mắt bọn hắn, gật gật đầu, từ đó về sau, chúng ta chính là người một nhà, Trúc Âm Ti không can thiệp tất cả tông nội chính, tôn trọng riêng phần mình độc lập, chẳng qua là một cái liên minh tính chất. Mọi người đều chỉ giữ trầm mặc. Trong lòng bọn họ thực sự cảm giác khó chịu. Không quản nói Trúc Âm Ti là như thế nào không can thiệp nội chính tới tôn trọng tự chủ. Nhưng đều không thể cải biến một sự thật, Thiên La Sơn cúi đầu. Thân là Thiên La Sơn đệ tử, đây là để bọn hắn thống khổ nhất sự tình, là tín niệm sụp đổ, trong tim mờ mịt, không biết chỗ đã. Chu Ngạo Xương ngồi tại chính mình thủy tạ bên trong, tay cầm một cuốn sách, nhìn đến có tư có vị. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng đi vào. Ti chủ, có tin tức. Ân. Đám kia Thiên La Sơn các đệ tử rời đi Thiên La Sơn về sau, tại ngoài trăm dặm một ngọn núi cắm rễ, sáng lập La Sơn. La Sơn. Chu Ngạo Xương hé miệng cười nói, bọn hắn cũng không cảm thấy ngại làm cho mở miệng, quá quái lạ. Là vì cùng Thiên La Sơn phân chia, đồng thời lại cho thấy truyền thừa quan hệ đi. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng một bộ màu xanh quần áo, trong suốt mà đứng, thần tình nghiêm túc mà trang trọng. Đã thành Chu Ngạo Xương tay trái tay phải, phụ trách tình báo truyền tống, vừa vặn phát huy nàng hư không đại na di ưu thế. Nàng lúc trạng vạng tối có thể tùy thời về Thái Huyền ngọn núi, giống như đi làm. A. Chu Ngạo Xương gật gật đầu, bọn hắn đối Thiên La Sơn là cực kỳ tận tâm, khó được. Bọn hắn đối ta Trúc Âm Ti ôm lấy địch ý. Mạnh Thanh Thanh nói. Chu Ngạo Xương cười cười, không ngại, bọn hắn sẽ không đối phó chúng ta Trúc Âm Ti, hẳn là nước giếng không phạm nước sông. Liên sợ bọn họ nhịn không được. bọn hắn sẽ lo lắng Trúc Âm Ti phái Thiên La Sơn tới đối phó bọn hắn, khiến cho tự giết lẫn nhau. Trung quy là có hậu hoạn. Mạnh Thanh Thanh cau mày nói, đến nghĩ biện pháp để bọn hắn trở lại Thiên La Sơn. Thời cơ chưa tới. Chu Ngạo Xương cầm sách lên, đến thời cơ thích hợp, bọn hắn tự nhiên sẽ trở lại Thiên La Sơn. Nhưng Thiên La Sơn quy củ, tựa như là có thể đi ở một phát. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, thật sự là quy củ cổ quái. Xác thực cổ quái, cũng đầy đủ tự tin. Bọn hắn đã rời đi, chỉ sợ lại trở về không được. Rồi sẽ có biện pháp. Chu Ngạo Xương cười cười, đều là một đám người thông minh a, thông minh đến có chút quá mức. Mạnh Thanh Thanh nói, Cự Linh Tông đâu? Ti chủ, chúng ta lẽ nào tùy ý Cự Linh Tông độc lập ở bên ngoài? Hiện tại thiên hạ ba đại tông đều là quy trúc cấm ti, những cái kia tiểu tông tiểu phái nhau nhau gia nhập, giống như sợ trúc cấm ti cánh cửa quá cao mà từ chối thu. Cự Linh Tông nha. Chu Ngạo Xương nhíu mày, theo lão gia ý tứ, sẽ không thu nhập Cự Linh Tông. Vì sao? Mạnh Thanh Thanh không hiểu, Cự Linh Tông thoạt nhìn không có như vậy kháng cự, chỉ cần nhiều nói vài lời, bọn hắn sẽ đáp ứng. Nàng có thể minh bạch Cự Linh Tông ý nghĩ. Nguyên bản không gia nhập Trúc Cấm Ti, là bởi vì nghị khôi phục Cự Linh Tông vinh quang, thành là thiên hạ đệ nhất. Nhưng Trúc Cấm Ti triệu tập thế lớn, gần như lung lạc thiên hạ tất cả tông các phái, kỳ thật đã là tất cả tông các phái chi minh chủ. Hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Mà kể từ đó, giống như thiên hạ chỉ có hai tông, một tông là Trúc Cấm Ti, một tông là Cự Linh Tông. Mà Cự Linh Tông chính là thứ hai. Bằng bọn hắn thực lực bây giờ, gia nhập Trúc Cấm Ti về sau, tại nhiều trong tông môn là thứ nhất. Lẻ loi trơ trọi làm chính mình thứ hai, còn là trở thành Trúc Âm Ti bên trong đệ nhất. Bọn hắn chỉ sợ cũng đang chần chờ, không ngừng cân nhắc. Càng quan trọng hơn là, hiện tại yên lặng còn tốt, nước giếng không phạm nước sông, chỉ khi nào lên xung đột, Cự Linh Tông chỉ sợ cũng không ổn. Cự Linh Tông cao tầng sao sẽ nghĩ không ra cái này. Lao ra chỉ sợ là sợ Trúc Âm Ti không có ngăn được, cấp tốc xa đoạn. Chu Ngạo Xương ẩn ẩn có thể đoán được Lý Trường không tâm tư. Không thể nào. Mạnh Thanh Thanh nhíu mày. Nàng dù thông minh cũng còn trẻ, lịch duyệt cũng ít, đối tương lai không có xâm nhập quá sâu suy nghĩ, không biết thế sự biến ảo thất thường. Nàng cảm thấy hiện tại Trúc Âm Ti rất công bằng công chính, càng quan trọng hơn là, Trúc Âm Ti địa vị siêu nhiên, gần như từ không can dự tông môn sự tình, thiên hạ này lại khôi phục bình tĩnh. Trọng yếu là, hiện tại khí giới chém giết ít đi quá nhiều, có mâu thuẫn gì, trực tiếp đưa ra Trúc Âm Ti. Trúc Âm Ti sẽ điều tra tiếp đó trọng tài. Tuyệt không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Qua mấy lần, đã thắng được tất cả tông tất cả cửa tín nhiệm. Nàng từ không nghĩ tới thiên hạ vậy mà lại như thế Thái Bình, cứ tiếp như thế, Thái Bình thịnh thế liền ở trước mắt, Trúc Âm Ti thật là công đức vô lượng. Về phần nói xa đoạn, Trúc Âm Ti đệ tử cùng những tông môn này không có quan hệ trực tiếp, địa vị siêu nhiên, rất khó bị thu mua. 12. Chương 1147, Chân Nhân. Chu Ngạo Xương nói, ta cũng cảm thấy sẽ không. Bất quá đã lao ra như thế quyết định, chúng ta chỉ có thể tuân theo. Lẽ nào không thể thuyết phục Nam Vương Điện Hạ? Chu Ngạo Xương khép cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, muốn thuyết phục lao ra, cuối cùng sẽ chỉ bị lao ra thuyết phục. Mạnh Thanh Thanh hiếu kỳ mà nói, Nam Vương Điện Hạ đến cùng là hạ người gì? Ta cũng muốn hỏi câu nói này. Chu Ngạo Xương tự rêu nói. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thực sự không làm rõ được lao ra là hạ người gì. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại như xa xôi đám mây. Mạnh Thanh Thanh cười nói, ti chủ ngươi như thế trí tuệ, dĩ nhiên thấy không rõ Nam Vương Điện Hạ. Ai? Chu Ngạo Xương lắc đầu, ngươi thấy ít, chờ ngươi gặp nhiều liền biết, càng là ở chung càng khó tìm hiểu được hắn. Vâng. Mạnh Thanh Thanh gật đầu. Nàng tuy tốt kỳ, cũng không có quá mức hiếu kỳ, dù sao Lý Trường không đối với nàng mà nói còn là xa xôi người. Tâm tư của nàng đều dùng tại Trúc Âm Ti cùng Thái Huyền ngọn núi trên người, không tì vết phân tâm. Chu Ngạo Xương nói, Thanh Thanh, ngươi muốn rõ ràng, Trúc Âm Ti mạnh hơn. Cũng chỉ là vì lao ra làm việc. Mạnh Thanh Thanh ngẩn ra, từ từ gật đầu. Chu Ngạo Xương nói, lúc trước lao ra là vì thai mắt thanh minh, mới sáng lập Trúc Cấm Ti, từ viên tỷ tỷ phụ trách quản thuốc. Mạnh Thanh Thanh như có điều suy nghĩ. Trúc Cấm Ti cũng không phải là vì nhất thống thiên hạ, chỉ là vì để lao ra thai mắt linh thông. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, mà Trúc Cấm Ti tồn tại ý nghĩa cũng là cái này. Ti chủ, không chỉ như thế đi. Mạnh Thanh Thanh nói, Trúc Cấm Ti khiến thiên hạ thái bình, công khắp thiên hạ người. Nếu như không đạt được mục đích này, Trúc Âm Ti liền không có có tồn tại lý do. Chu Ngạo Xương nói, đừng làm lẫn lộn cái này. Mạnh Thanh Thanh nói, ti chủ, ta cảm thấy Trúc Âm Ti công đức vô lượng, thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, chúng ta Trúc Âm Ti tồn tại chính là chiều hướng phát triển, lòng người chỗ hướng. Cũng là bởi vì cái này, cho nên mới dễ dàng làm lăn lộn chủ thứ. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng lắc đầu nói, dễ dàng quên, Trúc Âm Ti căn bản là lao ra thái mắt. Là. Mạnh Thanh Thanh bất đắc dĩ gật đầu. Đường đường Trúc Âm Ti, trái phải thiên hạ đại thế, dĩ nhiên chỉ dùng tới siêu tập tình báo, làm thái mắt, liền là giết gà dùng như đao. Nhưng nàng lại biết rõ, chính mình nói những này là vô dụng, so với Trúc Âm Ti công đức, ti chủ càng để ý là Nam Vương gia. Chỉ sợ Nam Vương gia ra lệnh một tiếng giải tán Trúc Âm Ti, ti chủ căn bản sẽ không do dự. Chu Ngạo Sương nói, đúng rồi, để ngươi hỏi thăm tin tức. Đánh đã nghe chưa? Mạnh Thanh Thanh mừng rỡ, đã trải qua hỏi thăm rõ ràng. Nói nghe một chút. Vâng. Mạnh Thanh Thanh nói, Thiên La Sơn vị kia chử chân nhân đúng là có người này. Chu Ngạo Sương cười cười, lẽ nào thật sự là thành tiên hay sao? Vị này chử chân nhân rất nhiều sự tích đều là có theo nhưng cha, chẳng qua là về sau càng ngày càng mờ mịt khó lường, người ngược lại dần dần không tin. Đều có chuyện gì tích? Nghe nói có thể khám phá lòng người, nhìn thấu gian ngông. A. Cái này cũng không tính là gì lạ thường. Chu Ngạo Sương nói. Theo chính mình biết, Thanh Liên Thánh Giáo bên trong thánh nữ liền có này có thể, chính mình gặp chính mình kiến thức qua. Mạnh Thanh Thanh nói, còn có thể quan mặt người tướng mà biết hung cát. Cái này cũng không tính lạ thường. Chu Ngạo Sương nói. Theo chính mình biết, Lão Gia liền có bản lãnh như thế, có thể xem thiên tượng có thể nhìn người tướng, có biết hung cát cùng tương lai vận mệnh. Mạnh Thanh Thanh nói, có thể chuyển núi ngược lại biển. Chuyển núi ngược lại biển. Chu Ngạo Sương lông mày nhíu lại. Mạnh Thanh Thanh gật đầu nói, nghe nói Thiên La Sơn chính là hắn từ nơi khác rời đến, nguyên bản vị trí cũng không ở nơi đó. Rời núi. Chu Ngạo Sương trầm ngâm. Mạnh Thanh Thanh nói, bất quá ta hoài nghi đây là trận pháp. Trận pháp có này uy năng. Trận pháp đại sư có thể đoán trước đến địa long xoay người, lại lợi dụng địa long xoay người lúc xuất thủ rời núi. A. Chu Ngạo Sương từ từ gật đầu. Nàng đang suy nghĩ Lý Trường không có thể nếu không thể làm được điểm này. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Lý Trường không cũng có thể làm được đến. Nàng ngẩng đầu lên nói, nói tiếp đi, hắn còn có bản lĩnh gì? Còn có liền là Bạch Nhật Phi Thăng. Mạnh Thanh Thanh nói, đây đúng là chuyện thật, là có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, hắn vụt lên từ mặt đất, dần dần lên cao, từ từ lên tới trên bầu trời, từ đó về sau hắn lại không có xuất hiện. Thật sự là Bạch Nhật Phi Thăng mà đi. Vâng. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, ta tự mình hỏi qua 6 người. Đều tin tưởng vững chắc đây cũng không phải là khinh công, mà là có lực lượng vô hình nâng hắn hướng trên. Bạch Nhật Phi Thăng. Bọn hắn nói, giống như chử chân nhân một bức không tình nguyện bộ dạng, nhưng một mực bị cái này lực lượng vô hình cứng rắn nâng hướng trên, bị bắt cóc, thật là rất cổ quái. Mạnh Thanh Thanh cười nói, hẳn là hắn tu vi đến, nhất định phải thăng thiên. Nàng nhìn Chu Ngạo Sương lại một bức nặng túc thần sắc, một chút không mang ý cười, liền ngừng cười rung, ti chủ. Chu Ngạo Sương lắc đầu không nói chuyện. Lẽ nào có gì không ổn? Mạnh Thanh Thanh hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Ngạo Sương hỏi. Mạnh Thanh Thanh nhíu mày nghĩ nghĩ, ti chủ sợ Nam Vương Điện Hạ tu vi cũng đến, sẽ giống chử chân nhân đồng dạng Bạch Nhật Phi Thăng. Chu Ngạo Sương gật đầu. Không thể nào. Thanh Thanh như lời ngươi nói mấy hạng, lao ra đều làm được. Chu Ngạo Sương nặng nề nói. Hai vị thánh nữ có thể nhìn thấu lòng người, cái kia thân là giáo chủ, bằng tư chất của hắn, nhất định cũng có thể luyện thành loại kia kỳ công. Quan trời nhìn người rời núi. Hắn cũng đều làm được. Chử chân nhân Bạch Nhật Phi Thăng, lão gia kia có thể hay không cũng Bạch Nhật Phi Thăng. Mạnh Thanh Thanh nói, Nam Vương Điện Hạ lợi hại như thế. Chu Ngạo Sương ngang nàng liếc mắt. Mạnh Thanh Thanh lập tức bật cười, Nam Vương Điện Hạ đương nhiên lợi hại. Vì để cho chính mình thai mắt linh thông mà sáng lập Trúc Âm Ti, kết quả Trúc Âm Ti thành là thiên hạ đệ nhất. Dạng này người không lợi hại, cái nào lợi hại? Chử chân nhân luyện cái gì tâm pháp? Chu Ngạo Sương nói. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu. Cái này chính là bí truyền, nghe nói liền là luyện Thiên La Sơn tâm pháp, lại không kỳ ngộ. Chu Ngạo Sương nhíu mày. Mạnh Thanh Thanh nói, cho nên Thiên La Sơn đệ tử ngạo khí sung thiên, lực lượng mười phần, cũng là bởi vì biết rõ luyện Thiên La Sơn tâm pháp có thể Bạch Nhật Phi Thăng. Xem ra Thiên La Sơn tâm pháp đừng có huyền ảo. Chu Ngạo Sương chậm rãi nói, nếu không thì, chúng ta cũng nghiên cứu một chút Thiên La Sơn tâm pháp. Mạnh Thanh Thanh nói, nhìn có thể hay không tìm tới Bạch Nhật Phi Thăng chi huyền bí. Chu Ngạo Sương tức giận trừng nàng liếc mắt. Mạnh Thanh Thanh cười nói, nếu không thì, không bẩm báo cho Nam Vương Điện Hạ. Chu Ngạo Sương ánh mắt càng không đúng. Mạnh Thanh Thanh vội nói, đó còn là chi tiết bẩm báo đi. Vị này chử chân nhân nguyên bản thời điểm một mực vắng vẻ không nghe thấy, giống như một đời đều đang vùi đầu khổ tu, cuối cùng luyện đến Bạch Nhật Phi Thăng. Rất cổ quái. Ta cảm thấy rất quái, lẽ nào hắn luyện thành kỳ công, tu vi kinh người, liền không muốn bày ra một phen. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu nói. Đổi là bất luận cái gì một người bình thường, đều muốn cho người trong thiên hạ biết mình cường đại a. Chu Ngạo Sương gật đầu. Dù cho trầm ổn như lão gia, cũng không phải không có tiếng tăm gì, ngược lại là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ đều biết. Đương nhiên, bình thường người trong võ lâm vẫn đúng là nghe không được lao ra tin tức. Lẽ nào chính vì hắn như thế đạm bạc tâm cảnh, mới có thể đạt tới cảnh giới như thế? Mạnh Thanh Thanh nói, Chu Ngạo Xương sắc mặt càng khó coi hơn. Lao ra hiện tại tâm cảnh chỉ sợ cũng tại cấp độ này, đã trải qua không cầu nghe đạt khắp thiên hạ cùng quân hùng. 12. Chương 1148, xung đột. Mạnh Thanh Thanh nhìn sắc mặt nàng, bận bịu nhắm lại môi anh đào. Ai? Chu Ngạo Xương thở dài một hơi. Ti chủ vì gì quan tâm như vậy Nam Vương Điện Hạ? Mạnh Thanh Thanh cường tráng lên lá gan, nhẹ giọng hỏi, lẽ nào Nam Vương Điện Hạ tại ti chủ có đại ân? Ừm. Chu Ngạo Xương gật đầu. Bởi vì Trúc Cấm Ti không có lao ra, ta hiện tại đã trải qua không tại nhân thế. Chu Ngạo Xương lắc đầu, không chỉ là ta, chính là toàn bộ xấu Ngọc Tiểu Trúc đều giống nhau. Mạnh Thanh Thanh nghiêm sắc mặt. Nếu có một người không chỉ cứu mình còn cứu toàn bộ Thái Huyền ngọn núi, vậy mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có phan thân tương báo. Ti chủ lo lắng Nam Vương Điện Hạ cũng đi đến trừ chân nhân đường xưa, sẽ bạch nhật phi thăng. Không thể không phòng. Kỳ thật chưa chắc không phải chuyện tốt. Mạnh Thanh Thanh nói, nếu như bạch nhật phi thăng là thật, cái kia hẳn là đi hướng tiên giới, nghe nói tuổi thọ cường, người không lo, đẹp không sao tả xiết chi diệu cảnh. Cái kia lại có ai biết rõ là hay cảnh còn là ác cảnh đâu. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, nói không chừng là đường chết. Huống hồ bỏ xuống hết thảy, thật dễ chịu. Mạnh Thanh Thanh trầm ngâm. Nếu như là trừ chân nhân, không ràng buộc, xác thực không quan trọng, có thể đổi thành Nam Vương Điện Hạ. Vừa có Tây Dương đảo đệ nhất Mỹ nhân nhi vì kiểu thê, lại có con trai, nghe nói còn có mấy vị thiên hạ tuyệt sắc hồng nhan chi kỷ, đột nhiên ném chi, thật là khó bỏ. Nàng lắc đầu thở dài, cái kia vì sao Nam Vương Điện Hạ phải đánh nghe trừ chân nhân sự tình? Chẳng lẽ không phải đã có xuất thế chi tâm? Ai? Chu Ngạo Xương thăm thẳm thở dài. Mạnh Thanh Thanh âm thầm lắc đầu, cũng muốn cùng thở dài. Chu Ngạo Xương đối thế sự lãnh đạm, đối Trúc Âm Ti chuyện từ trước đến nay thản nhiên chỗ chi, không kinh không giận không vui không buồn, không động hắn tâm. Nhưng đụng tới Nam Vương Điện Hạ chuyện, tắc thì lo được lo mất, hoàn toàn không có lúc trước siêu nhiên chi khí. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, quan tâm sẽ bị loạn nha. Ti chủ, vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Chi tiết bẩm báo. Đúng. Hứa sư muội, tiến vào đi. Chu Ngạo Xương nói. Một cái thước tha thiếu nữ nhẹ nhàng đi vào, ôm quyền nói, sư tỷ, phía ngoài chuyển đến tín gấp. Nói đi. Có Thiên La Sơn đệ tử cùng Cự Tượng Tông đệ tử tại Trùng Dương Tông lên xung đột. Hai người đều là trọng thương. Ân. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Mạnh Thanh Thanh thở dài, rốt cục vẫn là phát sinh. Nàng một mực tại lo lắng cái này. Nguyên bản hai tông là liên minh, theo lấy Thiên La Sơn gia nhập Trúc Cấm Ti, đương nhiên liên minh liền không còn tồn tại. Cự Tượng Tông sẽ cảm thấy Thiên La Sơn đệ tử phản bội, mà Thiên La Sơn đệ tử cũng sẽ cảm thấy Cự Linh Tông phản bội. Chu Ngạo Xương đứng dậy chắp tay dạ bước. Mạnh Thanh Thanh nói, "Ti chủ, hiện tại đến ngăn cản trở nên gay gắt, tiến thêm một bước xung đột." Ừm. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, qua xem một chút đi. Nếu không, ta trước đi qua hòa giải, nếu như hay sao, ti chủ lại ra tay. Ta trực tiếp đi qua. Đúng. Hai người rời đi thủy tạ, bay ra xấu Ngọc Tiểu Trúc, hướng về xung đột Trùng Dương Tông mà đi. Lý Trừng không ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy bàn đá, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đứng ở một bên, liếc nhau. Hai nữ theo lấy tu vi gia tăng, càng phát phong hoa tuyệt đại. Đứng ở nơi đó tự có soi người dung quang thoáng hiện, đem chúng quanh chiếu sáng. Bình thường người nhìn thấy hai nữ sẽ chỉ tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng. Lao ra, đến cùng có chuyện gì? Viên Tử Yên nhịn không được hỏi. Lý Trừng không lắc đầu. Từ Trí Nghệ nói khẽ, thế nhưng là bên kia xảy ra chuyện. Ân, Lý Trừng không gật đầu, Cự Linh Tông cùng Thiên La Sơn đệ tử treo lên tới. Quả thật như lão gia sở liệu, thật đánh nhau. Viên Tử Yên cười nói, đây không phải chuyện sớm hay muộn nha. Lý Trừng không lắc đầu, dù cho liệu đến, cũng không có biện pháp gì. Lão gia là sợ Cự Linh Tông cuối cùng cũng gia nhập Trúc Âm Ti, từ đó Trúc Âm Ti một nhà độc đại. Ừm, là thật phiền toái. Viên Tử Yên nói, bất quá có thể hay không là có người cố ý dở trò xấu. Từ Trí Nghệ nói, không thể nào. Từ tỷ tỷ ngươi nhưng chớ coi thường lòng người. Viên Tử Yên cười nói, liền là có như vậy một đống người, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Từ Trí Nghệ cười nói, ngươi đem người nghĩ thầm đến quá xấu rồi. Ai, thế gian này không thể nhất nhìn thẳng liền là lòng người. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, dù cho đều gia nhập Trúc Cấm Ti, nhưng đối lập độc lập, bọn hắn lẫn nhau tầm đó còn là có cạnh tranh, còn là nghĩ hàng cái cao thấp. Từ Trí Nghệ đôi mắt sáng hơi mở, lão gia là cảm thấy có nhiều khả năng. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Từ Chí Nghệ thở dài, không tiếp tục nói. Đã lão gia nói như vậy, cái kia liền có nhiều khả năng. Ta tự mình đi xem một chút đi. Viên Tử Yên nói, Chu muội muội dù sao vẫn là non nớt hơi có chút. Lý Trừng không nói, để nàng tự mình xử lý đi, cuối cùng là phải một mình gánh vác một phương. Viên Tử Yên lo lắng, nhưng nàng không có loại sự tình này kinh nghiệm à, nhìn ta xử lý như thế nào về sau, học là được rồi. Lý Trừng không bật cười nói, ngươi cho rằng liền ngươi có thể xử lý được đến, hơn nữa xử lý đến tốt nhất. Chớ coi thường Ngạo Xương. Vâng vâng vâng. Viên Tử Yên cười nói, vậy liền nhìn Chu muội muội xử trí như thế nào. Từ Chí Nghệ nói, theo lẽ công bằng xử lý cũng được, cái này không có gì khó khăn a. Từ Tỷ Tỷ, nói xong đơn giản, thật là làm đến chút điểm này cũng không có dễ dàng như vậy. Viên Tử Yên lắc đầu. Chu Ngạo Xương đứng tại Trùng Dương Tông Tông chủ đại điện trên bậc thang, nhàn nhạt nhìn xem hai phe đội ngũ giằng co. Bậc thang xuống luyện võ trưởng vây quanh một đám người. Một bên có 8 cái lục bào thanh niên, là Thiên La Sơn đệ tử. Một bên khác 4 cái thân hình gầy tiểu nhân là Cự Linh Tông đệ tử. Mà vây xem có gần 100 tên đệ tử, đa số là Trùng Dương Tông đệ tử, còn có một chút những tông môn khác đệ tử. Trùng Dương Tông có đệ tử đại hôn, mời một chút thân bằng hảo hữu, bao gồm Thiên La Sơn cùng Cự Linh Tông cùng với dư tông môn. Đương nhiên cũng cho Chu Ngạo Xương đưa tới thiếp mời, Chu Ngạo Xương chẳng qua là phái người đại biểu chính mình tham gia, lười nhác gom góp cái này náo nhiệt. Cái này náo nhiệt cuối cùng biến thành đại nhiệt náo. Thiên La Sơn đệ tử cùng Cự Linh Tông đệ tử trợn mắt nhìn, nếu như không phải Chu Ngạo Xương tồn tại, bọn hắn đã hôn chiến lên. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Trùng Dương Tông đệ tử nỗ lực khuyên bảo, ngăn cách bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn thật nghi đánh, Trùng Dương Tông đệ tử ngăn không được. Mạnh Thanh Thanh gào to nói, được rồi, tất cả dừng tay. Hò hét tầm ý chung quanh một cái yên lặng. Mạnh Thanh Thanh thon dài hành chỉ nâng lên, chỉ hướng một cái chất phát thanh niên, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi qua đây nói nói. Chất phát thanh niên thần sắc siết chặt, gãi gãi đầu. Tới. Mạnh Thanh Thanh quát lên. Chất phát thanh niên gãi sau gáy từ từ tới đây, ngượng ngùng nói, tại Hạ Hồ Tĩnh Biển, gặp qua tuần ti chủ. Chu Ngạo Xương nói, ngươi nói cho cùng chuyện gì xảy ra đi. Vâng. Hồ Tĩnh Hải Đạo, kỳ thật cũng chính là ăn hơn vài chén rượu, thanh âm nói chuyện đã lớn một ít, tiếp đó liền lời nói đi lời nói, cuối cùng liền động thủ. Đều là nói cái gì? Chu Ngạo Xương hỏi. Hồ Tĩnh Biển gãi gãi sau gáy. Mặt lộ vẻ khó xử. Có cái gì thì nói cái đó, ngươi không nói, lẽ nào người khác cũng không biết. Mạnh Thanh Thanh lạnh lùng nói. Hồ Tĩnh Biển quay người nhìn một chút người của hai bên. Chính mình nếu là nói lời, liền quá đắc tội với người. Ngươi tới nói đi. Mạnh Thanh Thanh chỉ hướng một cái Thiên La Sơn thanh niên đệ tử. Thanh niên này thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang, nhanh chân bước ra, đi tới gần ôm quyền nói. Mạnh cô nương, cái này cũng không có gì không thể nói. Chắc sư huynh nói Cự Linh Tông dụng ý khó dò, mặt trung thực gian, dối trá cực kỳ. Sau đó thì sao? Cự Linh Tông đệ tử liền chế rêu chúng ta Thiên La Sơn bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, mềm yếu đến không chịu nổi một kích. Liền đánh nhau. Vâng, chắc sư huynh nói muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Thiên La Sơn đến cùng phải hay không không chịu nổi một kích. 12. Chương 1149, Khánh Dương. Người nào ra tay trước? Chu Ngạo Xương hỏi. Thanh niên chần chờ một cái. Chu Ngạo Xương nói, đó chính là ngươi Trác sư huynh ra tay trước, đúng hay không? Là. Khí vũ hiên ngang thanh niên chậm rãi gật đầu. Trung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, như thế nào cũng không có khả năng giấu được, chỉ có thể thừa nhận. Ngươi Trác sư huynh ra tay trước. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, người nào trước tiên ngừng tay? Khí vũ hiên ngang thanh niên trệ trệ. Chu Ngạo Xương nói, xem ra là đối phương trước tiên ngừng tay. Thanh niên bất đắc dĩ gật đầu. Người tên là gì? La Lạnh Núi. Tốt ta, La Lạnh Núi, Chu Ngạo Xương thở dài một hơi, lắc đầu, ngươi nói một chút, hai bên ai chiếm lý? Là bọn hắn khiêu khích trước. La Lạnh Núi vội nói, bọn hắn trước tiên mở miệng vô dáng, mới chọc giận Trác sư huynh. Chu Ngạo Xương nhìn về phía đối diện. 4 cái gầy tiểu thanh niên đồng thời lắc đầu. Một người trong đó trầm giọng nói, tuần ti chủ phán đoán sáng suốt, lời này cũng không phải là chúng ta nói. Rõ ràng liền là các ngươi. La Lạnh Núi tức giận hừ. Nếu thật là chúng ta, để chúng ta chết không yên lành. Khó rằng chúng ta đều là kẻ điếc. Hừ, các ngươi không phải kẻ điếc lại là kẻ ngu. Xem ra các ngươi Cự Linh Tông không phục, còn muốn so tay một chút. Vậy liên tới a. Nhám. Miệng. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Hai chữ này giống như trọng truy đánh vào trống quân bên trên, người người ai cũng huyết khí cuồn cuộn, thân thể cùng rung động theo. Đây là nàng thi triển kỳ công bố trí. Trung quanh lập tức yên tĩnh. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Cự Linh Tông đệ tử, lại nhìn hướng Thiên La Sơn đệ tử, nhàn nhạt nói, đã không phải là các ngươi nói, đó phải là một người khác hoàn toàn. Là bọn hắn nói tới. Một cái gầy tiểu thanh niên chỉ hướng đám người. Đám người cấp tốc lui lại, tránh né hắn chỗ chỉ. Hắn chỗ chỉ phương hướng một cái trống rỗng, không có một người. Cái kia gầy tiểu thanh niên cười lạnh, hừ, dám làm không dám chịu thứ hèn nhát. Nhưng không có người đứng ra. Gầy tiểu thanh niên hai mắt như điện, quét hướng lui về phía sau đám người, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng chúng ta đều là kẻ ngu. Hắn như một cái báo săn mãnh liệt rút vào đám người, lấy tay bắt lại một người, níu lấy ném đến Chu Ngạo Xương bên cạnh. Lại là một cái tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên, lảo đảo mấy bước miễn cưỡng đứng vững, đỏ lên khuôn mặt phẫn nộ trừng mắt về phía gầy tiểu thanh niên, ngươi làm cái gì vậy? Gầy tiểu thanh niên lạnh lùng nói, ngươi nói xem. Không hiểu thấu nha. Tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên nghiêm nghị nói, ngươi đây là muốn tìm kẻ thế mạng đi, quả thực vũ nhục các ngươi Cự Linh Tông thanh danh. Ngươi cho là mình nói chuyện liền không có người khác nghe được. Gầy tiểu thanh niên khinh thường nói, quả thực đang vũ nhục tất cả mọi người. Có mấy người lắc đầu. Bọn hắn là nghe được tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên nói chuyện, mà bọn hắn cùng người đàn ông trung niên cùng Cự Tượng Tông mấy người liền nhau mà ngồi. Cho nên hắn cũng dễ dàng bị người ở ngoài xa cho rằng là Cự Linh Tông nói, dù sao khoảng cách quá gần nha. Nói vài lời bực tức lời nói cũng không có gì lớn, người trong võ lâm không có nhiều như vậy chú trọng cùng quý củ. Không nghĩ tới gặp phải phiền toái lớn đến, cái kia chính là không may mắn, nhưng gặp phải phiền phức về sau càng không dám thừa nhận, liền có chút mất hắn khí khái. Mở miệng không có bằng chứng, ngươi có chứng cứ sao? Tướng mạo đường đường trung niên không phục nói, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta lấy ta cái này cái đầu người vì bảo. Gầy tiểu thanh niên lạnh lùng nói. Tướng mạo đường đường trung niên chỉ hắn, cứng họng, cuối cùng khẽ cắn môi, ai nghĩ đến các ngươi một chút liền. Ta bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Ngươi dụng ý khó dò. Gầy tiểu thanh niên lạnh lùng nói, vì sao giả mạo là ta Cự Linh Tông đệ tử hơi thở. Ta là đứng tại Cự Linh Tông lập trường, ta đối Cự Linh Tông từ trước đến nay vô cùng có hảo cảm, vì Cự Linh Tông minh bất bình. Tướng mạo đường đường trung niên tức giận nói, không nghĩ tới bị ngươi như thế đối đãi, quả thực là trái tim băng giá. Trái tim băng giá cái rắm. Gầy tiểu thanh niên chửi ầm lên. Ngươi người này như thế nào mắng chửi người. Tướng mạo đường đường trung niên không phục nói, để ý tới liền nói lý. Nói cái rắm lý. Gầy tiểu thanh niên mắng. Ngươi. Ngươi. Ta cái rắm. Tướng mạo đường đường trung niên dứt khoát im lặng, phất ống tay háo một cái, không thể nói lý. Mạnh thanh thanh hé miệng cười cười, xem ra là một đợt hiểu lầm. Ân, là hiểu lầm. Chu Ngạo Xương gật đầu. Các nàng cũng không có biện pháp kết luận cái này tướng mạo đường đường trung niên đến cùng là dụng ý khó dò hay là vô tình mà thôi. Cũng mặc kệ như thế nào hắn chẳng qua là động động miệng, không có động thủ, bị hắn mấy câu liền bước lên lửa giận thậm chí động thủ, nói thế nào đều là không nên. Đúng vào lúc này, Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng sáng lên. Diệp Thu một bộ xanh biếc quần áo đứng ở trong đám người, đeo lụa trắng duy mũ che khuất khuôn mặt, lại dựa theo bị Chu Ngạo Xương nhận ra. Lụa trắng duy mũ lướt nhẹ, mơ hồ hiện lên nàng xinh đẹp khuôn mặt, nàng môi đỏ mấp máy, âm thanh tại Chu Ngạo Xương bên tai vang lên. Chu Ngạo Xương như có điều suy nghĩ nhìn về phía tướng mạo đường đường trung niên, còn chưa thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh. Không dám không dám, nhỏ họ An, tên An Khánh Dương. A, An tiên sinh, không biết môn phái nào. Ha ha, vô danh không phái trồn hoang thiền. Để tuần ti chủ chê cười. Vô danh không phái, lại có thể được mời tới đây làm khách, xem ra là có danh vọng người. Không dám, vô danh tiểu tốt mà thôi. Khánh Dương kiếm khách An Khánh Dương. Mạnh thanh thanh cười nói, vị này An tiên sinh danh hào còn là không nhỏ. Chu Ngạo Xương gật gật đầu. Nàng xác thực chưa từng nghe qua cái này Khánh Dương kiếm khách chi danh, bất quá đã Mạnh thanh thanh có thể nói ra đến, nói rõ không phải hạ người vô danh. Đám người hoang long bắt đầu nghị luận. Chu Ngạo Xương mơ hồ nghe. Cái này Khánh Dương kiếm khách xác thực danh khí không tầm thường, nhưng thấy qua người không nhiều. Lúc này tận mắt nhìn đến người, người rất nhiều cảm khái. Tốt thôi, việc này đúng là hiểu lầm, nhưng cũng không thể oán ngươi quá mức. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, An tiên sinh còn là rời đi trước đi. Được. An Khánh Dương nhìn một chút Cự Linh Tông bốn người đệ tử, lại nhìn một chút La Lạnh núi các loại Thiên La Sơn đệ tử, ôm quyền lộ ra áy náy thần sắc, tiếp đó lớn bộ lưu tình mà đi. Người tránh ra một con đường để hắn thông qua. Trực tiếp xuống núi rời đi. Ai? Chu Ngạo Xương lắc đầu, hai người các ngươi vừa đánh cũng đánh, tức cũng đã hết rồi, nên kết thúc cái này náo kịch, mất mặt. Cự Linh Tông cùng Thiên La Sơn đều không phục. Chu Ngạo Xương nhìn một chút Mạnh Thanh Thanh, Mạnh Thanh Thanh nhún người nhảy lên, đứng ở tông chủ đại điện chi đỉnh, túi nhìn toàn bộ Trùng Dương Tông. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng bay xuống, xác thực đã trải qua đi. Các ngươi đi theo ta. Chu Ngạo Xương vẫy tay, quay người tiến vào tông chủ đại điện. Tông chủ đại điện bên trong trống rỗng, không có Trùng Dương Tông tông chủ. Tông chủ đã trải qua chính mình dẫn người tại cứu chữa hai cái người trọng thương. Đại điện bên trong bày hai hàng ghế lưng cao, phần cuối là một trương gia hổ đại ỷ, nàng tự nhiên ngồi tại cái này gia hổ trong ghế. Bốn cái Cự Linh Tông đệ tử cùng tám cái Thiên La Sơn đệ tử chia hai hàng ngồi xuống, đều là trợn mắt lấy xem, khí thế giằng co. Chu Ngạo Sương nói, vị này An Khánh Dương lai lịch các ngươi ai biết? 12 người đều là ngẩn ra. Chu Ngạo Sương nói, ta tin tưởng vị này Khánh Dương kiếm khách lai lịch không tầm thường. Là đặc biệt vì chi, các ngươi bị hắn đùa bỡn tại trong bàn tay, uổng cho các ngươi còn là thiên hạ đỉnh tiêm đại tông đệ từ đâu. Ti chủ, không thể nào. La Lạnh Núi vội nói. Chu Ngạo Sương từ chối cho ý kiến liếc hắn một cái, lười nhác nói nhiều. Gây tiểu thanh niên nói, Khánh Dương kiếm khách khá có danh tiếng, nhưng xác thực không rõ lai lịch, nghe nói là đến một bản kiếm phổ tự học mà thành. Các ngươi đi dò tra đi, nhìn có thể hay không tra ra chút gì. Chu Ngạo Sương nói, lần này không oán được người khác. Chỉ oán các ngươi ngu xuẩn. Các ngươi a, thêm một chút đầu óc đi, có lần này liền có lần nữa. Ti chủ, lẽ nào cứ tính như vậy? Trác sư huynh thủ liền không báo. Ngươi Trác sư huynh là chết. Trác sư huynh thương thế rất nặng, chỉ sợ. Hắn vượt qua 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Chu Ngạo Sương khoát khoát tay, còn có Cự Linh Tông, cũng kém không nhiều. Các ngươi nên làm cái gì đi, tra ra An Khánh Dương lai lịch, lại nói chuyện với ta. 12. Chương 1150, Bích Tâm. Hai đám người đều là cảm giác hậm hực. Cự Linh Tông đệ tử cảm thấy nàng thiên vị Thiên La Sơn, rõ ràng là Thiên La Sơn đệ tử ra tay trước. Mà Thiên La Sơn đệ tử cảm thấy Chu Ngạo Sương thiên vị Cự Linh Tông, vì sao không hướng về người mình không giúp người mình. Càng quan trọng hơn là, Chu Ngạo Sương sẽ không có lừa bọn họ. Như thế nói đến, mình bị đùa nghịch, hơn nữa đùa bỡn xoay quanh, kém một chút gây thành đại xung đột, cái kia càng thành chuyện cười lớn. Bọn hắn vừa thẹn lại giận. Hóa thành phẫn nộ, ôm quyền thi lễ quay người liền đi ra đại điện, riêng phần mình thi triển kỳ công đi lần theo An Khánh Dương. Một nhóm người khác tắc thì đưa tin về tông, phát động một tông lực lượng điều tra cái này An Khánh Dương, muốn đem hắn nội tình lục ra tới. Ti chủ, cái này là hai không lấy lỏng, đều bất mãn. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nói, như vậy được không? Thiên La Sơn ra tay trước, làm sao bây giờ? Chu Ngạo Sương khẽ nói, cũng không thể thật phạt Thiên La Sơn A. Nên phạt liền phạt. Mạnh Thanh Thanh gật đầu. Ai để bọn hắn động thủ trước đây, chúng ta nhận lý không nhận người. Chu Ngạo Sương nói, như thế cũng quá lạnh lòng người. Chúng ta muốn trên tổng thể lấy lý làm chủ, nhưng chung quy phải có một chút nho nhỏ đổ mới là, thân sơ còn là có khác, bọn hắn hai phe đều bất mãn, lại đều không có gì có thể nói. Đây là Trúc Âm Ti Tông Môn cùng không phải Trúc Âm Ti Tông Môn ở giữa xung đột, nếu như là Trúc Âm Ti bên trong Tông Môn xung đột, đương nhiên liền theo lẽ công bằng làm việc. Trúc Âm Ti trong ngoài Tông Môn tắc thì không thể hoàn toàn theo lẽ công bằng. Quá lạnh lòng người. Đối Thiên La Sơn nhỏ thiên vị một chút, mặc dù thoạt nhìn Thiên La Sơn còn không vừa lòng, cảm thấy nên thiên đến càng nặng. Nhưng không thể quen lấy bọn hắn về sau sẽ nắm giữ đến cái này tiêu chuẩn. Như thế, Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, là ta phải suy tính đơn giản rồi. Đi thôi. Chu Ngạo Sương ra đại điện, từ biệt vội vàng đến đây Trùng Dương Tông tông chủ một đoàn người, cùng Mạnh Thanh Thanh bay ra Trùng Dương Tông. Mới vừa xuống Trùng Dương Tông, trong rừng cây liền bay ra khỏi mang theo Duy Mũ Diệp Thu. Diệp tỷ tỷ. Chu Ngạo Sương ôm quyền cười nói. Nàng đối Diệp Thu cực thân cận, Diệp Thu giúp nàng không ít bận điệu, hơn nữa hai người tính tình hợp nhau. Diệp Thu cười nói, ta là phụng giáo chủ chi mệnh đến đây. Diệp tỷ tỷ nhìn ra cái gì? Chu Ngạo Sương hỏi, cái kia An Khánh Dương rốt cuộc là ai? Diệp Thu vén lên Duy Mũ, lộ ra tú mỹ tuyệt luân mặt ngọc nặng túc. Chu Ngạo Sương nói, lẽ nào quá phiền? Mạnh Thanh Thanh trong bóng tối dò xét Diệp Thu. Nàng là chưa thấy qua Diệp Thu, cũng không biết rằng Diệp Thu thân phận, nhưng nghe xong Diệp Thu nói, liền biết rõ Diệp Thu là Thanh Liên Thánh giáo đệ tử. Quá phiền. Diệp Thu nhíu lên xa lông mày, hắn không phải lẻ loi một mình, mà là một đám người. Cái nào một tông? Là trong chốn võ lâm nhàn tản tông môn, vô danh tông môn, tới không cửa không tông cao thủ tạo thành liên minh. Diệp Thu không khỏi thở dài một hơi. Trúc Âm Ti cũng thật là... Thiên Nguyên Hải Trúc Âm Ti có phản đến liên minh, mà hiện tại xem ra, đất liền Thiên Nguyên Hải cũng có phản đến liên minh, đều không được thanh nhàn. Chu Ngạo Sương là biết rõ Thiên Nguyên Hải Trúc Âm Ti tình cảnh, biết rõ phản đến liên minh tồn tại, nghe xong Diệp Thu nói như vậy, sắc mặt cũng đi theo một biến, chuyên môn phản đối với chúng ta Trúc Âm Ti. Nguyên vốn không phải, hiện tại là. Diệp Thu lắc đầu, bọn hắn vốn là hợp lại sưởi ấm, tiếp đó dần dần trở nên nghiêm mật, hơn nữa bởi vì bọn hắn thân phận khác nhau, giỏi nhất che giấu thai mắt người. Cho nên bí mật làm việc không dễ bị phát giác. Chu Ngạo Sương nhíu mày nhìn về phía Mạnh Thanh Thanh. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, xác thực chưa nghe nói qua. Bích Tâm Lầu các ngươi nhưng nghe qua? Diệp Thu hỏi. Mạnh Thanh Thanh kinh ngạc, Bích Tâm Lầu. Diệp Thu gật đầu. Mạnh Thanh Thanh nhíu mày nhìn về phía Chu Ngạo Xương, ti chủ, nếu như là Bích Tâm Lầu, vậy thật đúng là phiền phước. Ngươi nghe nói qua cái này Bích Tâm Lầu? Mạnh Thanh Thanh nói, Bích Tâm Lầu làm việc thần bí, thay thiên hành nói, hành hiệp trưởng nghĩa, danh khí khá vang lên. Hành hiệp trưởng nghĩa? Chu Ngạo Xương hừ một tiếng. Bọn hắn đang yên lặng giết những cái kia làm nhiều việc gác ra hỏa. Mạnh Thanh Thanh nói, nghe nói 5 năm trước thành lập, đã trải qua giết hơn 100 cái vô cùng hung ác hạng người, hàng năm 20 cái, Bích Tâm Lầu cao thủ giống như ở khắp mọi nơi. Nói như vậy, bọn hắn thanh danh tại người, hơn nữa làm việc bí ẩn. Chu Ngạo Xương nghiêm nghị nói, rất khó đối phó. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, là cực khó đối phó, cái này An Khánh Dương thân là Bích Tâm Lầu một thành viên, chẳng qua là tiếp được lâu chủ nhiệm vụ đến đây. Diệp tỷ tỷ, có thể bắt được cái này lâu chủ sao? Chu Ngạo Xương hỏi. Diệp Thu lắc đầu, hắn cũng chưa từng thấy qua lâu chủ, hơn nữa cũng không biết rằng cái khác Bích Tâm Lầu thành viên. Lẽ nào liền không có một chút phân rõ chi pháp? Nhận bài không nhận người. Diệp Thu lắc đầu, cầm Bích Tâm khiến người tức là Bích Tâm Lầu thành viên. Mạnh Thanh Thanh nói, cái này dễ thôi, đem Bích Tâm khiến cướp tới chính là. Cái này Bích Tâm khiến có chút huyền diệu. Diệp Thu nói, cùng tinh huyết đi theo, cùng tâm ý tương thông, một khi cướp tới tắc thì rất nhanh khô mục. Hảo hảo lợi hại. Mạnh Thanh Thanh tán thưởng. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, xem ra cần phải mời Lao Gia ra tay rồi. Diệp Thu nói, chỉ sợ giáo chủ sẽ không quản, sẽ để chính chúng ta ứng phó. Chu Ngạo Xương lâm vào trầm tư. Mạnh Thanh Thanh cũng chăm chú suy nghĩ, như thế nào mới có thể đào ra Bích Tâm Lầu. Nếu như Bích Tâm Lầu thật như vậy tốt móc, sớm đã bị người đào móc ra, cũng tồn tại không cho tới bây giờ. Diệp Thu cũng tại khổ tư. Ba nữ đều không nói lời nào, chỉ yên lặng thổi cước. Chu Ngạo Xương chưa từ bỏ ý định trong đầu hô hoán Lý Trường Không, Lý Trường Không xuất hiện tại nàng trong óc hoa sen bên trên, lắc đầu, ngươi thân là ti chủ, còn không có ti chủ giác ngộ, lên tiếng ra ngoài, để Thiên La Sơn cùng Cự Linh Tông đi thăm dò chính là. Lao ra, bọn hắn chỉ sợ cũng hay sao? Ngươi thế nào biết hay sao? Lý Trường Không lắc đầu, bọn hắn vo công khả năng không bằng ngươi, nhưng đừng kỳ công bí thuật lại vượt quá ngươi tưởng tượng, chưa hẳn làm không được. Là. Chu Ngạo Xương bất đắc dĩ đáp ứng. Nàng cũng không lòng tin, nhưng đã như vậy, chỉ có thể giao cho bọn hắn đi làm. Dù cho Thiên La Sơn hay sao, tông môn khác chưa hẳn hay sao. Lý Trường Không nói, trực tiếp tại Trúc Âm Ti bên trong truyền ra mà nói, tất cả Trúc Âm Ti đệ tử đều đào sâu Bích Tâm Lầu, tiếp thu ý kiến của chúng. Như thế, Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng dần dần tỏa ánh sáng. Nàng cảm thấy như thế nên không sai biệt lắm, Bích Tâm Lầu mạnh hơn, chẳng lẽ còn mạnh đến mức qua toàn bộ Trúc Âm Ti lực lượng. Hiện tại Trúc Âm Ti nội tông môn lâm lập, toàn bộ thiên hạ võ lâm, 3/4 nên đều tiến vào Trúc Âm Ti. Còn có, phải chú ý Bích Tâm Lầu đã trải qua thẩm thấu tiến vào Trúc Âm Ti bên trong. Lý Trường Không nói, chút điểm này ta không nói, ngươi hẳn là cũng có thể ngờ tới a. Là. Chu Ngạo Xương lần nữa nặng túc. Tốt dễ xử lý đi. Lý Trường Không cười nói, ti chủ không có dễ dàng như vậy làm, đừng sợ phạm sai lầm, lớn mật làm việc. Vâng. Chu Ngạo Xương dùng sức chút đầu. Lý Trường Không từ Thanh Liên bên trên biến mất. Chu Ngạo Xương mở mắt ra, đem quyết định của mình nói, Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, khuynh toàn bộ Trúc Âm Ti lực lượng ứng phó Bích Tâm Lầu, xác thực ổn thỏa nhất. Ti chủ, trong ti Bích Tâm Lầu đệ tử lại là rất khó đào móc ra. Mạnh Thanh Thanh nhíu mày. Ăn trộm khó khăn nhất phòng. Trúc Âm Ti đệ tử nếu như gia nhập Bích Tâm Lầu, gần như rất khó tìm ra tới, mà Bích Tâm Lầu lại biết Trúc Âm Ti động tĩnh. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, thật là bất lợi. Cái này cực tăng lên nhiều đào ra Bích Tâm Lầu độ khó, nói không chừng là hưởng công khổ cực một tràng, ngược lại hao tổn Trúc Âm Ti các đệ tử tâm khí. Chu Ngạo Xương nhìn một chút Diệp Thu, bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thu cho dù có thể nhìn thấu lòng người, nhưng Trúc Âm Ti hiện tại đệ tử quá nhiều, không có khả năng từng bước xem tiếp đi. Nàng chậm rãi nói, vậy liền trọng thưởng đi, có trọng thưởng tất có dũng phu, thêm một cái nữa, hiện tại thẳng thắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. 12. Chương 1151, truy máu. Hai bút cùng vẽ, nên có thể vớt ra một nhóm tới. Chu Ngạo Xương nói. Mạnh Thanh Thanh nói, ti chủ, vạn nhất còn vớt không ra được đâu. Ngươi nhưng có ý định gì? Nghĩ không ra. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu nói, lúc trước cái này Bích Tâm Lầu rất không đáng chú ý. Nếu như sớm biết Bích Tâm Lầu như vậy khó chơi, nhất định sớm mai phục. Bất quá lúc trước chính mình chỉ muốn Thái Huyền ngọn núi một mẫu 3/3 đất, không nghĩ đến xa như vậy. Diệp Thu nói, cái này Bích Tâm Lầu nên khó thành hòa lớn, chỉ có thể trò đùa trẻ con, nhưng toan tính quá lớn. thế gian này còn là thực lực vi tôn. Hiện tại Trúc Âm Ti thực lực mạnh mẽ, thiên hạ vô song. Chút điểm này không thay đổi, Bích Tâm Lầu lại thế nào dở âm như quỷ kế cũng là không dùng, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện. Người trong võ lâm, thực lực vi tôn, nắm đấm vì lớn. Trúc Âm Ti có thể nhanh như vậy thu phục quần hùng thiên hạ chính là bởi vì chút điểm này, người trong võ lâm chú trọng cái gọn gàng, có chơi có chịu, tài nghệ không bằng người liền cam bái hạ phong. Những cái kia giảng lợi ích chơi tâm nhãn chẳng qua là số ít. Tâm không thuần, luyện võ tắc thì khó có thành tựu, mà luyện võ có thành tựu, liền muốn tâm thuần, mà tại võ lâm tông môn bên trong chạm đủ, võ công giỏi là cơ sở. Cho nên muốn đem bọn hắn xóa đi. Chu Ngạo Xương trầm dai nói. Diệp Thu nhíu mày trầm tư. Nàng cũng tìm không ra biện pháp gì tốt đến, thở dài, nếu không thì, ta ở chỗ này ở lâu một hồi đi. Tác dụng của mình quá mức bé nhỏ, bởi vì Bích Tâm Lầu thành viên lẫn nhau cũng không liên quan, đều là một tuyến liên hệ, dù cho bắt được cũng chỉ bắt một cái. Từng bước bắt, như là mỏ kim đáy biển. Diệp tỷ tỷ, vô dụng. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Chí ít có cái phòng bị. Diệp Thu nói. Tối thiểu Bích Tâm Lầu khỏi phải muốn ám toán Chu Ngạo Xương, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này Bích Tâm Lầu quá mức thần bí, nói không chừng có cái gì lạ thường thủ đoạn. Vậy làm phiền Diệp tỷ tỷ. Khách khí với ta cái gì? Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, hai người đột nhiên tách ra. Đây là tại một ngọn núi chi đỉnh, một cái gầy tiểu thanh niên cùng một cái bích trong áo năm chính kích liệt chém giết. Hai người động tác tấn mãnh cực nhanh, lại mạnh mẽ thoải mái, giống như hai cái mãnh hổ đang tấn công cắn xé. Hừ, ngươi trốn không thoát. Gầy tiểu thanh niên cười lạnh. Bích trong áo năm khuôn mặt đỏ lên như say rượu, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ngươi Cự Linh Tông khi nào cũng được Trúc Âm Ti chó săn. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân huyết khí cuồn cuộn, nhanh muốn đem chính mình căng nức, đã đến cực hạn, cho nên cẩn chậm một chút, nói chuyện lấy trì hoãn thời gian. Ha ha. Gầy tiểu thanh niên lắc đầu nói, dĩ nhiên lợi dụng chúng ta đối phó Thiên La Sơn, ai cho ngươi Bích Tâm Lầu lá gan. Bất quá là một đợt hiểu lầm. Ha ha. Hiểu lầm. Gầy tiểu thanh niên khinh thường nói. Loại này lừa gạt tiểu hài tử lời nói ngươi tin hay không? Đúng là một đợt hiểu lầm. Bích trong áo năm nghiêm mặt nói ra, các ngươi nhất định phải nắm chặt không thả, là sợ Trúc Âm Ti à. Hắn lắc đầu, cái này chính là Cự Linh Tông. Trúc Âm Ti là mạnh, nhưng ta Cự Linh Tông cũng không có yếu như vậy. Gầy tiểu thanh niên lạnh lùng nói, ta Cự Linh Tông cũng không phải là sợ bọn hắn. Nhưng chúng ta sợ không sợ bọn họ, cùng các ngươi Bích Tâm Lầu lại có quan hệ gì? Hắn cười lạnh nói, các ngươi Bích Tâm Lầu nghe nói còn muốn cùng Trúc Âm Ti đối đầu, quả thực buồn cười. Trúc Âm Ti dã tâm rõ ràng, xếp đặt anh hùng thiên hạ ở chỗ nào? Bích trong áo năm trầm giọng nói, lẽ nào toàn bộ thiên hạ liền ngoan ngoan tùy ý bọn hắn khu trì? Cái kia lẽ nào các ngươi Bích Tâm Lầu nghĩ lật tung bọn hắn? Ít nhất phải để Trúc Âm Ti biết rõ, chúng ta thiên hạ võ lâm là không cam lòng bỏ tay, là có xương cứng. Theo ta được biết, hiện tại Trúc Âm Ti chính đang trắng trợn lục soát các ngươi Bích Tâm Lầu, Bích Tâm Lầu đã trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Hắc. Bích trong áo năm khinh thường cười một tiếng. Ngươi cảm thấy Trúc Âm Ti không đối phó được các ngươi. Thật là tức cười. Bích trong áo năm ngạo nghễ nói, ta Bích Tâm Lầu không trô nhưng kiếm, lại ở khắp mọi nơi. Xem ra các ngươi Bích Tâm Lầu quả nhiên rất có nghề độc môn bí thuật tẩn dấu. Gây tiểu thanh niên gật đầu nói, đáng tiếc, vẫn là bị ta bắt được. Ngươi đây là gì công? Nói cho ngươi cũng không sao, truy máu quyết. Gây tiểu thanh niên ưỡn ngực, chậm rãi nói. Chỉ cần từng thấy máu, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khỏi phải nghĩ đến trốn được. Truy máu quyết. Bích trong áo năm từ từ gật đầu, không nghĩ tới Cự Linh Tông còn có như thế kỳ công. Ta Cự Linh Tông kỳ công bí thuật nhiều đi, đa số đều là thế nhân chưa từng nghe qua. Gầy tiểu thanh niên thần sắc càng kiêu ngạo. Bích trong áo năm nói, các ngươi Cự Linh Tông cùng Trúc Âm Ti không phải trên một con đường, vì sao còn muốn giúp bọn hắn? Giết ngươi, không phải giúp bọn hắn. Mà là bởi vì ngươi lợi dụng ta Cự Linh Tông. Gầy tiểu thanh niên trầm giọng nói. Bích trong áo năm lộ ra một cái mỉa mai nụ cười. Ngươi tin hay không lại có quan hệ gì? Gầy tiểu thanh niên xem thường, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường. Hừ. Trong tiếng cười lạnh, hai cái huyền trong áo năm từ trong rừng cây nhảy lên ra, rơi xuống lúc trước Bích trong áo năm bên người. Bích trong áo năm nhìn một chút bọn hắn. Hai người dựng thẳng lên bàn tay, lòng bàn tay có một mặt ngân bài, dưới ánh mặt trời chợt lóe lên. Đã bị gầy tiểu thanh niên nhìn thấy. Bích trong áo năm trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Đi. Gầy tiểu thanh niên trầm giọng nói, các ngươi đi hướng nào? Hắn phát ra một tiếng kêu nhỏ. Tiếng gào vừa dứt, bốn cái gầy tiểu thanh niên tựa như một trận gió cạo đến bên cạnh hắn, đem ba cái trung niên vây quanh. Gầy tiểu thanh niên khẽ cười nói, lần này vẫn đúng là đã kiếm được. Thấp hèn. Bỉ. Bích trong áo năm cắn răng nói. Ha ha. Gầy tiểu thanh niên đắc ý nói, chúng ta Cự Linh Tông lẽ nào là tốt như vậy hố? Có phải hay không cảm giác cho chúng ta làm việc phúc hậu, liền không đem chúng ta đưa vào mắt, cảm thấy có thể tùy ý lợi dụng? Hắn nói xong trở nên nghiến răng nghiến lợi. Nếu như lần này không phải Chu Ngạo Xương pháp nhãn nhìn rõ, thấy được Bích Tâm Lầu âm mưu, chỉ sợ Cự Linh Tông cùng Thiên La Sơn đã trải qua khai chiến. Thậm chí có khả năng tử thương mấy người, thậm chí hơn 10 người, đến cuối cùng thậm chí có khả năng cùng Trúc Âm Ti khai chiến, vậy thì không phải là chết bao nhiêu người, mà là toàn bộ Cự Linh Tông muốn hay không một lần nữa đóng lại vấn đề. Bích Tâm Lầu chi giáp tâm quả thật ác độc cực kỳ. Đối với loại này hành vi, đương nhiên muốn ác độc mà trừng trị, nặng nề phản kích, mới có thể để cho thế nhân minh bạch Cự Linh Tông uy nghiêm. Theo quy củ làm việc cũng không có nghĩa là mặc người đùa bỡn lợi dụng. Bị vây lại ba cái trung niên liếc nhau, thần sắc trở nên trang nghiêm. Gây tiểu thanh niên cười lạnh, các ngươi là muốn dùng ngọc đá cùng vỡ chiêu số. Vậy liền xuất ra đi, nhìn bao lớn uy lực. Đây là các ngươi bức. Bích trong áo năm trầm giọng nói, rõ ràng có thể chứa hồ đồ, giả bộ như đuổi không kịp chúng ta. Ha ha. Gây tiểu thanh niên cười to, các ngươi có phải hay không có cái ảo giác, cảm thấy Bích Tâm Lầu là thiên hạ đệ nhất, không người có thể địch ra nha. Bích trong áo năm mắt lạnh nhìn hắn. Thật là thật náo nhiệt. Tiếng cười khẽ bên trong, Chu Ngạo Xương cùng Mạnh Thanh Thanh tới Diệp Thu xuất hiện tại ngọn núi đối diện. Ba nữ tay áo đồng bền như tiên, nhàn nhạt nhìn xem bên này. Gặp qua tuần ti chủ. Gây tiểu thanh niên ôm quyền nói, chúng ta đuổi tới một nhóm Bích Tâm Lầu ra hỏa. Cự Linh Tông không hổ là Cự Linh Tông. Chu Ngạo Xương giống như cười mà không phải cười, lại thật có thể đuổi tới bọn hắn. Bọn hắn không nên nhất chính là trêu chọc ta Cự Linh Tông. Gây tiểu thanh niên cười nói, tự tìm đường chết. Bọn hắn đúng là muốn đi tìm cái chết, các ngươi nhưng cẩn thận đi. Chu Ngạo Xương nói. Diệp Thu nói, trên người mặc bích áo người là Bích Tâm Lầu trung tầng, tốt nhất vẫn là bảo trụ tính mạng của hắn. Gây tiểu thanh niên quay đầu nhìn. Bích trong áo năm sắc mặt biến hóa, liền muốn động thủ. Phanh phanh. Hai cái thanh niên đã trải qua xuất thủ, một người một bàn tay, phân biệt đánh trúng hắn trước ngực cùng phía sau lưng. 12. Chương 1152, tặng công. Hắn nguyên bản huyết khí liền phồng lên không ngớt. Trì hoãn như thế lâu cũng không thể trì hoãn tới, Cự Linh Tông võ công quỷ dị nan giải. Cho nên phản ứng liền trì hoãn vẫn chậm một nhịp, bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Phốc. Hắn thẳng tắp đứng tại chỗ, phun ra một chùm huyết vụ. Tới đi ngươi. Nói chuyện thấp tiểu thanh niên đã kéo lên hắn, thoát ly hai cái huyền trong áo năm bên người, mãnh liệt ném một cái. Bích trong áo năm giống một khối đá bị ném bay. Hai ngọn núi khoảng cách hơn 200 mét, hắn chớp mắt liền bay đến Chu Ngạo Xương trước người. Hai huyền trong áo năm muốn cướp, lại bị bốn cái thấp tiểu thanh niên ngăn trở. Ầm. Bích trong áo năm đập ầm ầm rơi xuống đất, hoa lại phun một ngụm máu. Chu Ngạo Xương ba nữ không có nhận hắn ý tứ, trơ mắt nhìn xem hắn đập ầm ầm rơi, tổn thương càng thêm tổn thương. Đối với Bích Tâm Lầu, Chu Ngạo Xương ba nữ đều là rất thù hận chi. Đây là trung tầng. Chu Ngạo Xương cười nói, Diệp tỷ tỷ, hắn biết rõ một chút tin tức đi. Bích Tâm Lầu mặc dù bí ẩn, nhưng trung tầng đều mặc bích áo. Diệp Thu lắc đầu, hắn biết rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là mấy cái tầng dưới chốt Bích Tâm Lầu đệ tử. Mấy cái? Tám cái. Bích trong áo năm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu. Nguyên bản hắn một mực chừng lấy Chu Ngạo Xương, ngạo nghệ bất khuất, lúc này lại chuyển hướng Diệp Thu, trong mắt chớp động uy nghiêm đáng sợ sát ý. Diệp Thu mỉm cười, loại ánh mắt này nàng gặp quá nhiều, đã không cách nào gây nên tâm linh chấn động. Nàng mỉm cười nói, muốn ta từng cái đem tám người này nói ra sao, chúc tiên sinh. Bích trong áo năm sắc mặt biến hóa. Lần này trong lòng của hắn lại khó hiểm kinh hãi. Chính mình chưa từng tới phương Bắc hoạt động, gần như sẽ không có người nhận biết tức, càng chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ tử. Như thế xinh đẹp nữ tử, từng gặp nhất định nhớ tới, nàng đến cùng làm sao mà biết được thân phận của mình. Diệp Thu nói, chúc chín đường chúc tiên sinh, thân là Bích Tâm Lầu trung tầng, ngươi dĩ nhiên một mình mạo hiểm, thật là thật to gan. Chúc chín đường nhắm mắt lại, giống như hóa thành một khối đầu gỗ, rốt cuộc không động tác, vô thanh vô tức không động. Diệp Thu nói, Trúc tiên sinh, ngươi tuy là Bích Tâm trong lầu tầng, nhưng cũng không có làm bị thương Trúc Âm Ti đệ tử, cho nên không sẽ giết ngươi, chỉ cần nói ra ngươi cấp trên là đủ. Trúc chín đường trầm mặc không nói. Diệp Thu gật gật đầu. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, loại người này, liền nên trực tiếp làm thịt. Nàng nói chuyện nhẹ phẩy tay áo. Trúc chín đường lần này hoàn toàn không một tiếng động. Xa xa Cự Linh Tông đám người giật nảy mình, cho là nàng trực tiếp đem người giết, thủ đoạn này đủ cay. Diệp Thu nói. Hắn chẳng qua là bị phong bế huyệt đạo, hai vị khác có tử trí, mong rằng Hoàng Công Tử ngăn lại. Tốt. Gầy tiểu thanh niên đáp. Hắn dư bốn vị thanh niên đã động thủ, nhanh chóng như quỷ mị, trực tiếp đem hai cái huyền trong áo năm đánh bay. bọn hắn tại không trung phun máu, như đá đầu thẳng tắp rơi xuống đất, dĩ nhiên đã bị phong bế huyệt đạo không thể động đậy. Vang Gấm Thành nhấc lên hai người, nhảy một cái ngang trời rơi xuống ba nữ bên cạnh, đem bọn hắn như phần đệm hướng trên mặt đất đâm một cái. Cảm ơn Hoàng Công Tử. Chu Ngạo Sương nói. Hạnh ngộ. Vang Gấm Thành ôm quyền ha ha cười nói, Tuần Ti Chủ, ta dùng chính là truy máu quyết, lần này có chút may mắn đuổi tới ba người bọn hắn. Hoàng Công Tử giúp đại ân, thông qua ba người bọn hắn, có thể lại bắt được một chút, cũng có thể phân tích một chút Bích Tâm Lầu manh mối. Diệp Thu mỉm cười. Vang Gấm Thành lộ ra không có ý tứ thần sắc, đánh bậy đánh bạ, Bích Tâm Lầu quá hèn hạ âm độc, người người có thể chu diện. Đúng là như thế. Chu Ngạo Sương gật đầu, Hoàng Công Tử, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Tuần Ti Chủ mời nói. Mời Hoàng Công Tử tiếp tục đuổi tắc Bích Tâm Lầu cao tay. Chu Ngạo Sương nói, tất có hậu báo. Tốt. Vang Gấm Thành không chút do dự đáp ứng. Cái này Bích Tâm Lầu như thế lợi dụng Cự Linh Tông, nếu như không thể thật tốt báo đáp một phen, định sẽ có người bắt trước. Cần hiện ra Cự Linh Tông thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người minh bạch lợi dụng Cự Linh Tông trêu đùa Cự Linh Tông hạ tràng. Cự Linh Tông bên trong đã trải qua rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không tiếc hết thể đào ra Bích Tâm Lầu. Chu Ngạo Sương lộ ra nụ cười, rất tốt, thông khoái, thích nhất cùng Cự Linh Tông liên hệ. Vang Gấm Thành cười ôm quyền cáo tử. Bọn hắn như năm đạo mũi tên bắn ra đỉnh núi, rất nhanh tiến vào trong rừng cây, như quỷ mị cứ bay, thân ảnh thời gian lập lòe, đã ra khỏi ngoài 10 dặm. Hoàng sư huynh, cứ như vậy đem Bích Tâm Lầu giao cho các nàng. Khó rằng chính chúng ta để lấy. Để lấy làm gì, làm thịt là được. Giết có chút quá mức, còn là cho Trúc Âm Ti xử trí đi, nhìn các nàng cũng không có giết người ý tứ. Đám gia hỏa này, nếu như không phải Lộc sư huynh mạng lớn, đã bị giết hại, bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Dù sao còn chưa có chết người, sẽ không quả quyết giết người trả thù. Nhưng chúng ta cử động lần này không khác yếu thế, tương đương với thay Trúc Âm Ti cống hiến. Ha ha, người ngoài nói liền nói đi, chẳng lẽ mạnh yếu còn không rõ ràng lắm. Chúng ta bây giờ không thể trêu vào Trúc Âm Ti. Cái kia sao không đầu nhập Trúc Âm Ti? Có một thanh niên nói. Lời này lập tức rước lấy những người khác nhìn chăm chú. Thanh niên kia ngượng ngùng nói, hiện tại tiến vào Trúc Âm Ti, chúng ta Cự Linh Tông còn là thứ nhất, cũng không cần như vậy bó tay bó chân, ngược lại sẽ như cá gặp nước. Trúc Âm Ti ti quy chú trọng một cái công chính, theo lý làm việc. Mà Cự Linh Tông làm việc từ trước đến nay theo lý, sẽ không hành động theo cảm tính. Trúc Âm Ti ti quy cũng không phải là bọn hắn trói buộc mà là bảo vệ. Ai, tông chủ cùng các trưởng lão quyết định. Vang Gấm Thành lắc đầu, chúng ta nghe mạng chính là. Ta biết tông chủ cùng các trưởng lão vì sao không tiến vào Trúc Âm Ti. Thanh niên kia nói, bôi không được mặt mũi, sợ không có biện pháp cùng liệt tổ liệt tông giao phó, cho nên chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hiện tại Cự Linh Tông độc tại Trúc Âm Ti bên ngoài, giống như thành người cô đơn, lẻ loi trơ trọi luôn cảm thấy rất thảm. Đừng nói những thứ vô dụng này. Vang Gấm Thành nói, nghĩ muốn làm sao lại bắt chút Bích Tâm Lầu ra hỏa, Tuần Ti chủ đã nói có hậu báo, tất có hậu báo. Hoàng sư huynh, chúng ta Cự Linh Tông cái gì không có, còn dùng ham Tuần Ti chủ hồi báo. Chúng ta Cự Linh Tông lại giàu, phú đến qua Trúc Âm Ti. Vang Gấm Thành nói. Đúng vào lúc này, một đạo mát lạnh tiếng âm vang lên, Hoàng Công Tử, dừng bước. Vang Gấm Thành bọn hắn dừng thân quay đầu. Mạnh Thanh Thanh đã ra hiện tại bọn hắn phía sau 100 mét chỗ, dĩ nhiên không có phát hiện nàng khi nào đến gần. Vang Gấm Thành bọn hắn lập tức nghiêm nghị. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng đi tới bọn hắn phụ cận, từ tay háo lây ra một bản sách mỏng, đưa cho Vang Gấm Thành, đây là ti chủ tặng cho. Vang Gấm Thành nhận lấy, túi đầu nhìn liếc mắt, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Mạnh Thanh Thanh mỉm cười, ti chủ nói, Cự Linh Tông như đến pháp quyết này, nhất định như hổ thêm cánh, cũng coi như ti chủ một điểm nho nhỏ tâm ý. Cảm ơn Tuần Ti chủ. Vang Gấm Thành đem sách mỏng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực, nghiêm nghị ôn quyền. Mạnh Thanh Thanh mỉm cười, hóa thành một đạo gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Cái này nhìn đến Cự Linh Tông mọi người sắc mặt khẽ biến. Như kỳ công này, khó lòng phòng bị. Hoàng sư huynh, Tuần Ti chủ đưa cái gì? Một môn bí thuật. Bí thuật gì? Đốt máu công. Đốt máu công. Đám người trầm ngâm lắc đầu, đều chưa từng nghe qua này thuật, nhưng nhìn Vang Gấm Thành thần sắc, này thuật lại không thể coi thường. Vang Gấm Thành cảm khái nói, Tuần Ti chủ thật là đại thủ bút, có thể nói phúc hậu a. Hoàng sư huynh, cái này đốt máu công đến cùng có gì huyền diệu? Về sau các ngươi liền biết rõ. Khó rằng chúng ta không thể xem trước một chút. Này công muốn hay không truyền ra ngoài, còn phải xem tông chủ ý tứ. Vang Gấm Thành lắc đầu, quá mức trọng đại. Hoàng sư huynh, đi thôi. Vang Gấm Trung Tâm Thành ý đã quyết. Ti chủ, tặng bọn hắn cái kia bí thuật, Cự Linh Tông sẽ mạnh hơn. Mạnh Thanh Thanh nhíu mày, sẽ có hay không có hậu hoạn? Đây là lúc trước liền quyết định, vốn là vì châm ngòi Cự Linh Tông cùng Thiên La Sơn, hiện tại không cần đến, lưu tại chúng ta trên tay cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, không bằng cho bọn hắn. Chu Ngạo Sương nói. Mạnh Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng. 12. Chương 1153, Lâu Chủ. Nàng vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Cũng không phải là bởi vì đốt máu công là Chu Hạo Khôn kỳ ngộ chiếm được, mà là Cự Linh Tông tồn tại để nàng canh cánh trong lòng. Nàng luôn cảm thấy Cự Linh Tông sẽ là một cái họa lớn, mà lúc này bọn hắn tại nuôi hổ gây họa, giúp hắn trưởng thành, tương lai phản phệ chỉ sợ hối hận không kịp. Chu Ngạo Sương nhìn một chút Mạnh Thanh Thanh, cười lắc đầu, ngươi là lo lắng bọn hắn mạnh lên về sau, đối với chúng ta uy hiếp quá lớn. Liền sợ bọn họ dã tâm theo lấy mạnh lên mà càng lớn, không vừa lòng tại cùng chúng ta hòa bình ở chung, nghĩ thay vào đó. Mạnh Thanh Thanh nói, Diệp Thu quan sát hai cái huyền bào người đàn ông trung niên, như có điều suy nghĩ, cũng không có tham dự Chu Ngạo Sương cùng Mạnh Thanh Thanh thảo luận. Dưới cái nhìn của nàng, cái này nếu là giáo chủ quyết định, cái kia liền sẽ không có vấn đề, Mạnh Thanh Thanh đều muốn lấy được, giáo chủ có thể nghĩ không ra. Giáo chủ suy nghĩ chi tỉ mỉ cẩn thận chi nhìn xa trông rộng không phải người bình thường có thể tưởng tượng, loại này bình thường vấn đề căn bản không cần nhọc lòng. Nàng lại không nhiều miệng. Cái này vốn là chút gâm ti việc tư, chính mình chẳng qua là đến giúp đỡ, không thích hợp nói nhiều. Nàng không muốn nói, Mạnh Thanh Thanh lại chưa thả qua nàng, Tiểu Thanh hỏi, Diệp tỉ tỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này sao? Diệp tỉ tỉ chẳng lẽ có gì lo lắng? Diệp Thu bất đắc dĩ nói ra, chắc hẳn giáo chủ có ứng phó kế sách. Mạnh Thanh Thanh đôi mắt sáng chớp động, nhìn về phía Chu Ngạo Sương. Chu Ngạo Sương nói, lão gia hạng gì cẩn thận, có thể nào không có phòng bị? Có gì phòng bị? Mạnh Thanh Thanh nói. Chu Ngạo Sương lắc đầu. Mạnh Thanh Thanh nói, ti chủ lẽ nào liền không hỏi rõ ràng sao? Không cần hỏi nhiều, đến lúc đó liền biết. Chu Ngạo Sương nói. Ai? Mạnh Thanh Thanh lắc đầu thở dài. Thật không biết nên nói cái gì cho phải, loại sự tình này không biết rõ ràng, ti chủ lẽ nào có thể ngủ được cảm giác? Chu Ngạo Sương cười nói, nhìn đem ngươi ưu sầu, cẩn thận tóc trắng nhanh hơn. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu không nói lời nào. Diệp Thu nói, Chu muội muội, cái này hai người thân phận rất có ý tứ. A, đều là ai? Cái này một vị là tái Bắc Thiết kiếm phái cao thủ. Diệp Thu chỉ hướng một cái trắng non anh tuấn huyền bảo trung niên, tiếp đó lại chỉ hướng một cái khác mặt đen thân huyền bảo trung niên, cái này một vị là Thiên Nam Bách Linh Tông cao thủ. Một cái tái Bắc, một cái Thiên Nam. Chu Ngạo Sương nói, ngược lại là đủ xa. Sẽ không làm phản A. Thú vị A. Diệp Thu cười nói, vị này tái Bắc phơi gió phơi nắng lại trắng nón, vị này Thiên Nam không khí thoải mái lại đen như nông phu. Tâm pháp bố trí. Nghĩ là như thế. Diệp Thu nói, tâm pháp đều có chỗ độc đáo, tu vi cũng thâm hậu, đáng tiếc nha. Đáng tiếc bọn hắn đụng phải Cự Linh Tông. Chu Ngạo Sương nói. Đúng vậy. Diệp Thu cười nói, bọn hắn vo công bị Cự Linh Tông khắc chế, cho nên không phát huy ra huy lực đến. Bích Tâm Lầu xem ra là không biết Cự Linh Tông lợi hại. Cự Linh Tông bị buộc nhắm tông, hiện tại mới vừa ra tới, khó tránh khỏi sẽ bị Thiên Hạ Võ Lâm tất cả tông coi thường. Chu Ngạo Sương lắc đầu. Còn có thể là bởi vì Bích Tâm Lầu thành ngay lập tức không lâu, không có lĩnh giáo qua Cự Linh Tông lợi hại. Nếu không thì, cũng không dám lấy hạt rẻ trong lò lửa, châm ngòi Cự Linh Tông cùng Thiên La Sơn sống mái với nhau. Thật sự là tự gây nghiệt. Ba người bọn hắn xử trí như thế nào, ti chủ? Phế bỏ, thả đi. Mạnh Thanh Thanh nhìn chằm chằm ba người nhìn. Diệp Thu nói, Chu muội muội, không bằng đem ba người bọn hắn làm mồi nhử, nên có thể câu ra nhiều hơn nữa Bích Tâm Lầu cao tay. Nàng lời này lập tức rước lấy ba người nộ trừng. Cái này tú mỹ tuyệt luân thiếu nữ lại như thế ác độc, chính mình thật sự là mắt bị mù, cho là nàng ôn nhu nhất đâu. Bích Tâm Lầu sẽ lên làm. Chu Ngạo Sương hỏi. Hội. Diệp Thu nói. Chu Ngạo Sương nhìn ba người thần sắc, liền biết do cử động lần này chính giữa bọn hắn ba tấc. Bích Tâm Lầu cao tay nhất định sẽ cứu bọn họ. Vậy liền mang đi. Chu Ngạo Sương nói. Mạnh Thanh Thanh đem ba người chồng chất đến cùng một chỗ, tiếp đó bẻ đi một đoạn nhánh cây cắm vào phía trên nhất bích trong áo năm đai lưng, đem ba người bước lên đến, nhẹ nhàng linh hoạt nếu không có vật, bước chân nhẹ nhàng đuổi kịp Chu Ngạo Sương cùng Diệp Thu bước chân. Một đường đi trăm dặm, gặp phải hai nhóm Bích Tâm Lầu cao tay, mỗi lần phát đều là 6 người, lại không một thành công. Theo bọn họ mà đến còn có chút gầm ti cao thủ, hết thảy 8 người. Đều là tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là nhấc theo Bích Tâm Lầu cao thủ đi theo các nàng phía sau, có Bích Tâm Lầu cao tay lại đến, bị đánh bại về sau, bọn hắn lại nhấc theo. Chờ đến Sấu Ngọc Tiểu Trúc lúc, bọn hắn đã trải qua nhấc theo 36 cái Bích Tâm Lầu cao tay, trong đó không thiếu đỉnh tiêm đại tông sư. Nhưng lợi hại hơn nữa đại tông sư cũng ngăn không được Chu Ngạo Sương, tại Lý Trường Không tương trợ bên dưới, Chu Ngạo Xương đại phát thần uy, đem bọn hắn từng cái chế phục. Vẫn không có thể tiến vào Sấu Ngọc Tiểu Trúc lúc, Cự Linh Tông bốn cao thủ lại trình lên bốn cái Bích Tâm Lầu cao thủ. Hết thể gom góp đủ 40 cái Bích Tâm Lầu cao tay, trong đó có hai cái Bích Tâm Lầu cao tầng, từ đó để Diệp Thu biết được một bộ phận Bích Tâm Lầu danh sách. Trúc Âm Ti khổng lồ lúc này hiện ra, Chu Ngạo Xương ra lệnh một tiếng, tầng tầng truyền xuống tiếp, trên danh sách cao thủ rất nhanh bị bắt đến. Bích Tâm Lầu cao thủ vừa không có bị giết, cũng không có bị phế, tất cả đều nhốt tại một cái sân cốc, có chuyên môn Trúc Âm Ti cao thủ trông coi. Thủ vệ chức vụ chủ phải rơi vào Thiên La Sơn đệ tử trên người, bọn hắn cam tâm tình nguyện, nghiêm phòng tử thủ tuyệt không lười biếng. Theo lấy bắt được Bích Tâm Lầu cao tay càng ngày càng nhiều, Diệp Thu theo bọn hắn dây leo sở bọn hắn dưa, xa lưới Bích Tâm Lầu cao tay như vết dầu loang cấp tốc gia tăng. Trong một tháng, Bích Tâm Lầu gần như toàn bộ xa lưới, chẳng qua là không tìm được Bích Tâm Lầu lầu chủ. Diệp Thu đem hết thủ đoạn, vẫn không thể nào tìm tới hắn. Cái này Bích Tâm Lầu lâu chủ giống như một cái bóng, giống như tồn tại lại giống như không tồn tại, tất cả Bích Tâm Lầu cao tay đều biết hắn tồn tại, một mực chưa thấy qua hắn bộ mặt thật, chỉ nghe qua thanh âm của hắn. Hắn giống như hóa thân ngàn vạn, có đôi khi là một cái lão ông, có đôi khi là một cái thanh niên anh tuấn, có lúc là một cái tang thương trung niên, có lúc thậm chí là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, phong hoa tuyệt đại. Bọn hắn cũng không biết rằng đến cùng cái nào là diện mục thật của hắn, thậm chí không có một cái nào thật, tất cả đều là giả. Hắn giống như sẽ một môn kỳ công, giống vô tương công giống như tự nhiên biến hóa, để cho người khó lòng phòng bị. Cái này khiến Diệp Thu càng thêm kiên kỵ. Nhân vật như vậy quá mức đáng sợ, nếu như cố tình trả thù, chỉ sợ có rất ít người có thể đỡ nổi, không bắt tới liền không thể an tâm. Nếu không thì, mời lao ra ra tay đi. Chu Ngạo Xương cho nàng châm một chén trà, đưa tới nói ra, Diệp tỷ tỷ ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Diệp Thu tú mỹ tuyệt luân gương mặt trắng xám, hai gò má đỏ bừng, đặc biệt kiểu diễm đến không chân thực. Dù cho một cái không thông ý thuật cũng nhìn ra được nàng là lạ. Chu Ngạo Xương biết rõ nàng là tiêu hao quá lớn bố trí. Hai người bây giờ đang ngồi ở trên hồ một tòa tiểu đình bên trong, gió mát nhẹ nhẹ, hồ quang liễm diễm, đẹp không sao tả xiết. Không cần làm phiền giáo chủ. Diệp Thu nhếch môi đỏ, ta có thể tìm được hắn. Cái này cần gì phải đâu. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Không tìm được tìm giúp đỡ, nếu như mình cũng giống nàng như vậy mạnh hơn, không để cho lão gia hỗ trợ, đã sớm mất mạng. Diệp Thu lắc đầu. Chu Ngạo Xương vội nói, thật tốt, Diệp tỷ tỷ ngươi đừng quá gấp, từ từ sẽ đến. Nàng trong đầu hỏi Lý Trừng Không, muốn hay không để Diệp Thu tiếp tục tìm, Diệp Thu hiện tại quá mức chấp nhất. Lý Trừng Không ngồi tại hoa sen bên trên, nhàn nhạt mỉm cười, Diệp Thu cũng có như vậy bướng bỉnh nhiệt tình, khó được khó được. Chu Ngạo Xương cảm thấy thở dài, biết rõ Lý Trừng Không muốn tùy theo Diệp Thu. Để nàng tiếp tục tìm đi. Lý Trừng Không nói. Chu Ngạo Xương gật gật đầu, thế nhưng là lao ra. Vạn nhất Diệp tỷ tỷ thật không tìm được, ta sợ. Tiếp tục như thế, liền sợ Diệp Thu sẽ tẩu hỏa nhập ma, cái kia tội lỗi của mình liền lớn. Lý Trừng Không cười cười, nàng nghĩ tẩu hỏa nhập ma nhưng không dễ dàng như vậy, cho phép nàng đi. Vâng. Chu Ngạo Xương không nói thêm lời. 12. Chương 1154, tìm được. Sau đó mấy ngày, lại có 5 cái Bích Tâm Lầu cao thủ bị đào móc ra, để Chu Ngạo Xương cảm nhận được chính mình nắm giữ hạng gì lực lượng khổng lồ. Chỉ nói võ công cao thấp thời điểm, nàng còn không có cảm giác gì, cảm giác được thiên hạ cao thủ đều là tầm thường. Làm chuyện này thời điểm, nàng mới cảm nhận được người nhiều lực lượng lớn, cảm nhận được Trúc Âm Ti lợi hại bực nào. Bích Tâm Lầu như vậy bí ẩn thế lực, một khi bị Trúc Âm Ti nhìn thẳng, lập tức liền nhao nhao xà lưới, không thể trốn chạy. Trong nội tâm nàng cảnh giác, Trúc Âm Ti lực lượng khổng lồ như vậy, nếu như bị người lợi dụng, hay là chính mình không thể thiện thêm dẫn dắt, làm hại chi liệt cũng là vượt quá tưởng tượng. Chính mình muốn hấp thụ giáo huấn, không thể giống lúc trước Động Tiên Tông, không nhìn yếu môn phái nhỏ, từ đó làm cho đại họa. Chẳng qua là liên quan tới Bích Tâm Lầu lâu chủ một mực không có tiến triển, Diệp Thu một mực ở tại giam giữ Bích Tâm Lầu cao thủ trong sân cốc. Sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng khó coi. Vốn chỉ là trắng xám, bây giờ trở nên như đắp phan, trắng xám phía dưới ẩn ẩn có màu xanh, hai con ngươi càng ngày càng sáng ngời. Cái này trạng thái giống như hồi quang phản chiếu, cực kỳ doa người. Nhất là nàng một đôi mắt rạng rỡ như hàn tinh, không thể nhìn thẳng. Ai, ti chủ, còn là khuyên nhủ Diệp cô nương đi. Mạnh Thanh Thanh sáng sớm ngày hôm đó cùng Chu Ngạo Xương hồi báo xong tất cả tông tình huống, nhịn không được nói. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Gợn sóng lóe lên, Viên Tử Yên xuất hiện tại tiểu đình bên trong, cười nhẹ nhàng liếc liếc mắt bốn phía, hít sâu một cái mát mẻ sảng khoái, Chu muội muội chào hỏi ta vì chuyện gì? Viên tỷ tỷ, ta là không khuyên nổi Diệp tỷ tỷ, ngươi tới khuyên khuyên đi. Chu Ngạo Xương bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp muội muội thế nào? nàng nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Chu Ngạo Xương thở dài, ta cùng Lao Gia nói, Lao Gia nói cho phép nàng. Lao Gia lên tiếng, nghe theo chính là. Viên Tử Yên cười nói. Chu Ngạo Xương lắc đầu, nhưng ta thực sự không đành lòng, Diệp tỷ tỷ gầy vòng lớn, tiểu tụy vô cùng. Đi xem một chút. Viên Tử Yên nhíu mày. Ba người bay ra xấu ngọc tiểu trúc, đi tới ngoài trăm dặm sơn cốc, thấy được đang ngồi ở một cánh hoa bụi rậm cái khác Diệp Thu. Cái này một mảnh hoa hồng đủ mọi màu sắc rực rỡ nở rộ, ganh đua sắc đẹp, lại ép không được Diệp Thu xinh đẹp. Diệp Thu khoanh chân ngồi tại bụi hoa cái khác nhân nhân cỏ xanh bên trên ngơ ngác xuất thần. Bên cạnh bốn cái áo xanh hộ vệ đang cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chỗ xa hơn thì là một cái sân luyện công, khoáng đạt bằng phẳng, đang có mấy trăm người ở phía trên luận bàn tỉ thí, phi thường náo nhiệt. Bên kia náo nhiệt, bên này yên tĩnh. Viên Tử Yên nhìn một chút Diệp Thu, phát hiện sự khác thường của nàng, lập tức nhíu mày, lóe lên liền xuất hiện tại trước người nàng. Diệp Thu mở mịt ngẩng đầu nhìn nàng. Bốn cái áo xanh hộ vệ nhìn thấy Chu Ngạo Xương, liền không có ngăn cản, chẳng qua là ngưng thần nhìn một chút Viên Tử Yên liền rời đi chỗ khác đi. Viên tỷ tỷ, Diệp muội muội ngươi làm cái gì vậy? Dạy vò chính mình. Ta không phải muốn tìm tới cái này lâu chủ không thể. Ngươi là tiến vào đi vào ngõ cụt. Luôn cảm thấy hắn đang ở trước mắt, một mực liền là không tìm được. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, rất không cam tâm. Nàng một mực ôn ôn nhu nhu, cùng lãnh lộ tính tình thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt, nhưng nàng có thể trở thành thánh nữ, có thể thấy được hắn tư chất. Có cái này tư chất, hiển nhiên cũng có một khấu ngạo khí, chẳng qua là bị nàng ôn nhu tính tình áp chế không biểu lộ, lúc này chuyện này liền khơi dậy nàng ngạo khí. Ngươi phí chuyện này làm gì, chính mình tìm không thoải mái. Viên Tử Yên cười nói, để Lao Gia hỗ trợ chính là... Ta không muốn mọi chuyện đều làm phiền giáo chủ, hiện ra ta cái này thánh nữ rất vô dụng. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Thánh nữ là vì phụ ta giáo chủ, mà không phải mọi thứ đều dựa vào giáo chủ. Diệp muội muội ngươi cũng quá khách khí. Viên Tử Yên cười nói, Lão gia đem ngươi trở thành người nhà, nào có cái gì làm phiền không làm phiền. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu. Ai, ngươi không phải muốn tìm tới không thể. Người này quá mức xảo trá, không tìm ra đến, ăn ngủ không yên. Diệp Thu nói. Viên Tử Yên từ trong ngực móc ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên màu xanh sẫm viên đan dược, nhét vào Diệp Thu miệng bên trong. Đây là phía dưới ra hỏa hiếu kính, nghe nói mạnh thần đích não, ngươi nếm thử nhìn. Nàng thân là ti chủ, Thiên Nguyên Hải tất cả tông đương nhiên muốn định bợ, mặc dù nàng làm việc công chính, cũng không đưa chút nhi lễ, trong nội tâm cái kia rằng thèm nhi không qua được. Đây là một cái am hiểu luyện đan tông môn tặng cho, tên là Năm Thần Đan, chính là thiên hạ kỳ đan. Diệp Thu không có do dự nuốt vào, nhập miệng khô chát chát. Như một đạo hỏa diễm xông vào trong dạ dày, tiếp đó hóa thành một đạo băng lưu tiến vào trong óc. Nàng lập tức mừng rỡ. Một mực căng cứng tiếng lòng đi theo một cái bông ra, thân thể trong nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, giống như nhẹ nhàng muốn bay lên. Thế giới một cái trở nên rõ ràng hơn, giống như cận thị người bất thình lình đeo lên kính mắt. Chính mình đây là đột phá. Như thế nào? Thần diệu phi phàm. Diệp Thu đôi mắt sáng rạng rỡ lấp lánh. Vậy ngươi đều cầm. Viên Tử Yên đem bình ngọc nhét cho nàng. Hết thể năm viên, chỉ có nhiều như vậy, thứ này không tốt lắm luyện. Diệp Thu biết rõ đan này không tầm thường, nhưng cũng không có khách khí. Chu Ngạo Xương cùng Mạnh Thanh Thanh lộ ra nụ cười. Diệp Thu biến hóa mắt trần có thể thấy, hai con ngươi trở nên ôn nhuận, khuôn mặt trắng xám cấp tốc tiêu tán, biến thành hồng nhuận. Nàng da thịt tựa như bạch ngọc bôi một tầng nhàn nhạt son phấn, lúc trước trắng xám thật giống như bạch ngọc bên trên bôi một tầng vôi, hiện tại vôi rút đi liền lại khôi phục trong trắng lộ hồng. Viên Tử Yên cười nói, Diệp muội muội hiện tại tinh thần tốt chút ít, vừa rồi quá dọa người, thật có thể dày vò. Diệp Thu đôi mắt sáng bỗng nhiên sáng lên, nhìn về phía trong đó luyện võ trường, ánh mắt rơi vào một cái huyền chuyển trên người nữ tử. Nàng có vấn đề gì? Viên Tử Yên thuận thế nhìn sang, quan sát cái này huyền chuyển thiếu nữ. Ước chừng 20 mấy tuổi, cùng Mạnh Thanh Thanh tuổi tác không sai biệt lắm, dáng người huyền chuyển, nhưng tư sắc lại là bình thường, bình bình không có gì lạ đứng ở trong đám người không nổi bật. Trên đường cái sẽ đụng phải không ít ít như vậy nữ, dáng người vô cùng tốt, xem tướng mạo lại thất vọng, tiếp đó trong đầu sẽ không lưu lại ấn tượng. Là nàng. Diệp Thu hít sâu một hơi, một mực liền ở bên người, trách không được ta có cái loại cảm giác này. Như giỏi trong xương cảm giác để nàng một mực tâm thần có chút không tập trung, nhưng như thế nào chăm chú suy nghĩ, như thế nào đào sâu, đều không có cái này bích tâm lầu lâu chủ tung tích. Hán thiên biến vạn hóa, đâu đâu cũng có lại hào không có tung tích. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai nàng một mực ngay khi bên cạnh mình lắc lư, chẳng qua là người mang bí thuật, có thể lừa gạt mình quan giáp tâm. Đây là bích tâm lầu lâu chủ. Viên Tử Yên cười nói, nguyên lai là một nữ tử. Diệp Thu nói, hắn có thể biến hóa tướng mạo, thậm chí giới tính, ai cũng không biết diện mục thật của hắn. Chú định đến bên này ánh mắt, cái kia huyền chuyển thiếu nữ lại không chút biến sắc, như cũ tại chuyên chú nhìn chằm chằm một tràng luận bàn. Hai cái huyền bào thanh niên đang luận bàn quyền cước, quyền qua cước lại, chiêu thức tinh diệu, kính phong bốn phía. Những người chung quanh không ngừng cố lên lớn tiếng khen hay, đúng không lúc xuất hiện diệu chiêu chật chật tán thưởng. Lẽ nào còn là cái nam nhân? Viên Tử Yên cười nói, vậy cũng phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Nàng biết Vô Tương Tông cao thủ, nam liền biến nam, nữ liền đóng vai thành nữ, biến hóa dung mạo cùng tuổi tác về sau gần như liền không khả năng nhận ra, không cần thiết cải biến nam nữ. Mạnh Thanh Thanh lóe lên xuất hiện tại cái kia huyền chuyển thiếu nữ bên người, ôn quyền nói, vị cô nương này, xin mời đi theo ta. Huyền chuyển thiếu nữ nghi ngờ dò xét nàng. Mời. Mạnh Thanh Thanh nói. Nàng nho nhã lễ độ, không có chút nào vênh váo hung hăng phong thái, tại trong sơn cốc này cực kỳ chú trọng chút điểm này, là Chu Ngạo Xương dặn dò qua. Huyền chuyển thiếu nữ gật gật đầu, nhẹ nhàng quay người đi tới. Diệp Thu lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình tìm thật tốt đáng, rốt cuộc vẫn tìm được. Lần này may mắn mà có cái này một viên linh đan, để cho mình tại vô cùng mỏi mệt lúc phá cảnh giới, từ đó đánh vơi trở ngại mà nhìn thấy Bích Tâm Lầu lâu chủ nội tâm. Viên Tử Yên cùng Chu Ngạo Xương quan sát nàng, đều là một mặt hiếu kỳ. 12. Chương 1155, suy yếu. Trước mắt thiếu nữ này tướng mạo bình bình không có gì lạ, hơn nữa theo tu vi của các nàng ngưng thần nhìn, dĩ nhiên nhìn không ra dị dạng. Không nói đến thiếu nữ này tướng mạo là thật là giả, chỉ nói tu vi, tuy là đại tông sư, lại chỉ là đại tông sư bên trong mạt lưu mà thôi. Tuy nói tại bằng chứng ấy tuổi đã là kỳ tài, nhưng so với Mạnh Thanh Thanh cùng Chu Hạo Khôn bọn hắn còn là kém một chút. Bằng cái này tu vi, có thể là cái kia thần bí khó dò, hóa thân ngàn vạn, đâu đâu cũng có Bích Tâm Lầu lâu chủ. Cho nên nàng nhất định là che giấu tu vi của mình. Kinh người nhất chính là, nàng có thể giấu giếm được chính mình đám người. Rất có thể bởi vì một sự thật, nàng tu vi thắng qua ở đây bất kỳ người nào. Nếu thật là như thế, cái kia ngược lại là thú vị. Đã trải qua một đoạn thời gian rất dài không thấy được so với mình tu vi mạnh hơn người. Viên Tử Yên hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm cái này huyền chuyển thiếu nữ. Huyền chuyển thiếu nữ đi tới gần, ôm một cái quyền, tuần ti chủ có gì muốn làm. Không biết cô nương tôn tính đại danh. Chu Ngạo Xương nói. Nàng một mực tại xem kỹ lấy huyền chuyển thiếu nữ, nhưng thực sự nhìn không ra nàng có cái gì dị dạng, nhưng không có dị thường mới là lớn nhất dị thường, quá mức bình tĩnh chút. Bình thường Bích Tâm Lầu cao tay nhìn thấy chính mình cũng sẽ không như thế yên lặng. Đây là nguồn gốc từ tại lực lượng khác biệt mà đưa tới tâm lý chấn động, tựa như nhìn thấy một cái mánh hổ, bản năng của thân thể sẽ có phản ứng. Ta họ Từ Thải Anh. Từ cô nương là Bích Tâm Lầu lâu chủ A. A. Từ Thải Anh ngẩn ra, lập tức lắc đầu bật cười, tuần ti chủ đừng mở cái này vui đùa. Từ lâu chủ lẽ nào không dám thừa nhận. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, chúng ta là có chắc chắn 100%. Mà không phải là vì lừa ngươi. Liền là không biết cái này đến cùng phải hay không diện mục thật của ngươi. Tuần ti chủ thật sự là quá để mắt ta làm sao có thể là lâu chủ. Từ Thải Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi xác thực không phải Bích Tâm Lầu lâu chủ. Chu Ngạo Xương nhắm lại đôi mắt sáng, khẽ cười một tiếng nói, không phải đâu. Vẫn là không dám thừa nhận đâu. Không phải. Từ Thải Anh lắc đầu. Chu Ngạo Xương quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, cười nói, Diệp tỷ tỷ xem ra là tính sai nữa nha. Diệp Thu đôi mắt sáng rạng rỡ như hàn tinh nhìn chằm chằm Từ Thải Anh, thở dài một hơi nói, không nghĩ tới Bích Tâm Lầu lâu chủ vậy mà như thế không có đảm đương. Từ Thải Anh cười cười. Diệp Thu lắc đầu, ta chính là Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ Diệp Thu, không biết từ lâu chủ nhưng từng nghe nói. Từ Thải Anh nhíu mày, Thanh Liên Thánh Giáo. Đúng vậy. Diệp Thu ngạo nghễ gật đầu. Từ Thải Anh quan sát Diệp Thu, bình bình không có gì lạ trên mặt ẩn ẩn hiện lên túc nặng, thần sắc từ từ trầm xuống. Nàng đương nhiên biết rõ Thanh Liên Thánh Giáo. Lúc trước thời điểm, thiên hạ người trong võ lâm đối Thiên Nguyên Hải thờ ơ, thậm chí căn bản không biết rằng Thiên Nguyên Hải ở nơi nào, có thậm chí chưa từng nghe qua Thiên Nguyên Hải tên. Nhưng theo lấy Trúc Âm Ti tiến vào, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng hiểu Thiên Nguyên Hải, nghe ngóng Thiên Nguyên Hải tin tức, hiểu rõ hắn tông phái tới phong tục. Thanh Liên Thánh Giáo dĩ nhiên là quan trọng nhất, hắn nguyên nhân không chỉ bởi vì Nam Vương Lý Trường không là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, còn có Thanh Liên Thánh Giáo không thể tưởng tượng truyền thuyết. Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử lại là không chết bất diệt, dù cho chết cũng có thể sống lại, cái này nghe liền như truyền thuyết thần thoại. Bọn hắn là vạn vạn không tin. Còn có Thanh Liên Thánh Giáo thánh nữ có nhìn rõ lòng người chi kỳ năng, điểm này chính là người kiêng kỵ. Diệp Thu mỉm cười nói, Thanh Liên Thánh Giáo truyền thuyết không phải truyền thuyết. Không có khả năng. Từ Thải Anh nhàn nhạt nói. Diệp Thu nói, ngươi chưa thấy qua, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không có nghĩa là cũng không tồn tại, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. ngươi cũng không chết. Ta mà chết cũng có thể tại thánh cảnh bên trong sống lại. Diệp Thu nói, từ lâu chủ, chuyện cho tới bây giờ hà tất còn phủ nhận đâu. Lạc lạc lạc lạc. Từ thải anh bất thình lình phát ra yêu kiều cười. Êm hai tiếng cười vừa tiến vào thai, liền tiến vào thân thể, tiếp đó thể xác tinh thần đi theo bập bềnh lắc lư. Nàng lóe lên liền biến mất. Viên Tử Yên lắc đầu, tay trái kéo lên Diệp Thu, tay phải kéo lên Chu Ngạo Sương, hóa thành một vệt quang ảnh biến mất. Mạnh Thanh Thanh cũng lóe lên biến mất. Từ thải anh xuất hiện tại ngoài 10 dặm trên ngọn núi, tiếp đó Viên Tử Yên cùng Diệp Thu Chu Ngạo Sương cũng đến, Mạnh Thanh Thanh cũng xuất hiện. Bốn người đem Từ thải anh vây vào giữa. Người trốn không thoát. Viên Tử Yên lắc đầu, đừng nghĩ lấy trốn a, không nếu muốn nghĩ hợp tác thế nào. Hợp tác. Từ thải anh lộ ra một luồng châm chọc nụ cười. Chu Ngạo Sương trầm dai nói, các ngươi Bích Tâm Lầu đệ tử cũng không hao tổn, Chúc Âm Ti đối với các ngươi mở một mặt lưới. Ta còn thực sự là vô cùng cảm kích. Từ thải anh khỏe miệng châm chọc chi ý càng đậm. Viên Tử Yên nói, được rồi, khỏi phải nói những này, từ lâu chủ, ta chỉ có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Từ thải anh lạnh lùng nhìn xem nàng. Viên Tử Yên nói, ta muốn gặp từ lâu chủ diện mục thật của ngươi, hiện tại bộ dáng này không phải là diện mục thật của ngươi a. Được. Từ thải anh vừa lau mặt. Lập tức một trương tú lệ động lòng người gương mặt hiện ra tại trước mắt mọi người. Tướng mạo không tầm thường nha. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu, quả nhiên là tài mạo gồm cả. Đây là sự thực a. Mạnh Thanh Thanh nói. Nàng đối từ thải anh cảnh giác cực đồng, cảm thấy chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy bộc lộ ra bộ mặt thật tới. Từ thải anh khinh thường cười cười, thật thật giả giả có quan hệ gì. Các ngươi lưu không được ta. Từ lâu chủ vì sao muốn tự chui đầu vào lưới. Chu Ngạo Sương chậm rãi nói. Viên Tử Yên cười nói, là vì khoảng cách gần theo dõi Chu muội muội ngươi chứ. Diệp Thu nói, từ lâu chủ là kết luận chúng ta tìm không ra ngươi đến, hơn nữa vừa vặn lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối, thuận tiện còn có thể khoảng cách gần quan xem chúng ta lo lắng thậm chí khí cực bại phôi, như thế càng thống khoái hơn. Từ thải anh nhàn nhạt nhìn một chút Diệp Thu, cà chua bi nhiên không hổ là thánh nữ. Ý nghĩ của mình quả nhiên bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Diệp Thu nhàn nhạt nói, ngươi người mang kỳ công không cách nào hoàn toàn ngăn trở ý nghĩ của mình, chung quy là trốn không thoát. Nàng nhìn đến như ẩn như hiện, giống như có sương mù che chắn, có một chút không nhìn thấy. Từ thải anh nói, Chúc Âm Ti nghĩ một nhà độc đại, đây là võ lâm chi kiếp, ta tuyệt không cho phép. Hoang đường. Chu Ngạo Sương cười lạnh. Từ thải anh ánh mắt nhìn thẳng Chu Ngạo Sương, tuần ti chủ là cảm thấy mình nhất thống thiên hạ, công đức vô lượng à. Đúng là như thế. Chu Ngạo Sương khẽ nói, ngươi nhìn hiện tại thiên hạ võ lâm, hạng gì an bình. Nhưng cái này cũng mất đi sinh lực. Từ thải anh khẽ nói, một đầm nước đọng, chung quy sẽ để toàn bộ thiên hạ võ lâm suy yếu. Suy yếu thì đã có sao. Chu Ngạo Sương nói, cũng không phải là một bộ phận người suy yếu, tất cả mọi người suy yếu. Nàng thậm chí cảm thấy đến, tốt nhất không có võ lâm cao thủ, không có có võ công, thiên hạ hội thái bình quá nhiều. Tuy nói giết người chính là lòng người, có thể dùng võ công giết người cùng không có có võ công giết người hiệu suất là viễn viễn bất cùng. Từ thải anh lạnh lùng nói, vạn nhất có ngoại địch đâu. Thậm chí thiên nguyên hải công tới đây chứ. Có đạo lý. Chu Ngạo Sương gật gật đầu nhìn về phía Viên Tử Yên, cười nói, Viên tỷ tỷ, xem ra đây là âm mưu nha. Viên Tử Yên tức giận, Chúc Âm Ti cũng nhất thống thiên nguyên hải nữa nha, soi từ lâu chủ nói như vậy, thiên nguyên hải võ lâm cũng tại suy yếu, hơn nữa còn so với các ngươi sớm hơn nhất thống, suy yếu đến lợi hại hơn. Chu Ngạo Sương bật cười. Từ thải anh nói, trừ thiên nguyên hải, còn có đường hải ngoại tông môn. Ngươi cảm giác đến bọn hắn nếu là đến, Chúc Âm Ti không đối phó được bọn hắn. Chu Ngạo Sương lắc đầu nói. Từ thải anh lộ ra khinh thường thần sắc, tuần ti chủ ngươi mặc dù quyền cao chức trọng, đáng tiếc kiến thức quá nhỏ bé. Xin lắng thai nghe. Chu Ngạo Sương cũng không tức giận, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo. Từ thải anh cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Viên Tử Yên nói, ngươi nói không phải là ngũ hành tông A. Từ thải anh nhíu mày nhìn nàng. 12. Chương 1156, Vung Tha. Viên Tử Yên cười nói, nếu như ngươi nói là ngũ hành tông, vậy liền lo lắng vô ích. Ngũ hành tông quỷ bí khó lường. Độn thuật vô song. Từ thải anh trầm dai nói. Chu Ngạo Sương nói, ngũ hành tông đã diệt, ngươi lẽ nào còn không biết. Nhìn như bị diệt, kỳ thật trốn xa hải ngoại. Từ thải anh lắc đầu, ngũ hành tông cái nào dễ dàng như vậy bị diệt. Diệt liền là hải ngoại. Viên Tử Yên cười nói, từ lâu chủ tin tức của ngươi không đủ linh thông nha. Không có khả năng. Từ thải anh cau mày nói, bọn hắn ở xa hải ngoại, làm sao có thể tìm được. Ngươi còn cảm thấy Bích Tâm Lầu đệ tử hành tung bí mật. Không người có thể kiếm đây này. Mạnh Thanh Thanh lạnh lùng nói. Nàng đối từ thải anh ấn tượng cực kém. Cái này từ thải anh một chút không có đỉnh tiêm cao thủ khí độ, làm việc không phóng khoáng, thực sự để cho người không ưa. Từ Thải Anh nhìn một chút nàng. Mạnh Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nhau, không cam lòng yếu thế. Diệp Thu nói, bọn hắn lại quỷ bí khó lường, tại giáo chủ bên cạnh, cũng như xem vân tay trên bàn tay, nhưng dễ như trở bàn tay diệt đi bọn hắn hang ổ. Nam Vương gia huy phong thật to. Từ Thải Anh cười cười. Diệp Thu lắc đầu, lần này nếu như không phải ta kiên trì chính mình tìm kiếm, lão gia xuất thủ, ngươi đã sớm xa lưới, làm sao có thể tiêu giao đến bây giờ. Được rồi, không tận mắt nhìn thấy, như thế nào cũng sẽ không tin tưởng lão gia thủ đoạn. Viên Tử Yên cười nói, lão gia thủ đoạn không phải có thể tưởng tượng được. Ngũ Hành Tông thật diệt. Từ Thải Anh cau mày nói. Viên Tử Yên nói, lừa ngươi cái này làm cái gì? Bọn hắn luyện công đường tắt tàn nhẫn hảo vô nhân tính, lão gia tức giận phía dưới chính mình xuất thủ diệt diệt bọn hắn, hải ngoại vài chỗ đều là bị tiêu diệt toàn bộ, không một may mắn thoát khỏi. Từ Thải Anh giải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi cùng Ngũ Hành Tông là có thù hay sao? Viên Tử Yên nghiêng đầu nhìn nàng. Từ Thải Anh nhẹ hừ một tiếng, dù cho không có Ngũ Hành Tông, còn sẽ có tông môn khác nhìn trộm. Hải ngoại tông môn mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua Thiên Hạ Võ Lâm liên thủ. Mạnh Thanh Thanh lạnh lùng nói, từ lâu chủ đừng giả mồm át lẽ phải. Tại Tắc Tây cũng có Võ Lâm tông phái. Từ Thải Anh nói, Tắc Tây. Viên Tử Yên nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Từ Thải Anh lộ ra một vệt nụ cười, rốt cuộc hòa nhau một thành, lập tức nghiêm nghị nói, Tắc Tây có ba thành bốn núi, bởi vì hoàn cảnh ác liệt chắc tuyệt, đối võ học của bọn hắn ngược lại rất có ích lợi, từng cái đều là điêu luyện hơn người. Ba thành bốn núi. Chu Ngạo Xương trầm ngâm. Mạnh Thanh Thanh nói, Bằng Phẳng Cắt Thành, Trấn Phủ Thành, Mạc Hải Thành, bọn hắn một mực tại phía Bắc Trường Thành sinh hoạt, chưa từng nhập tác, không đáng để lo. Hiện tại không vào nhét, không có nghĩa là tương lai cũng không vào nhét, tóm lại, uy hiếp luôn luôn ở. Bọn hắn dù cho liên thủ, cũng cấu bất thành uy hiếp. Mạnh Thanh Thanh nói, từ lâu chủ, ngươi chính là không muốn đưa về Trúc Âm Ti mà thôi, đừng tìm quá nhiều viện cớ. Diệp Thu nói, từ lâu chủ, các ngươi Bích Tâm Tông diệt tuyệt mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không thể đem thủ đổ cho Thiên Hạ Võ Lâm a. Từ Thải Anh sắc mặt biến hóa. Nàng lần này rốt cuộc xác định Diệp Thu quả thật có thể khám phá chính mình nội tâm, đây là chính mình bí mật lớn nhất, chưa bao giờ cùng bất cứ người nào nói qua bí mật. Viên Tử Yên hứng thú giật giảo, vội nói, Diệp muội muội, Bích Tâm Tông. Diệp Thu thở dài, từ cô nương là Bích Tâm Tông đệ tử, đáng tiếc, Bích Tâm Tông tại Thiên Hạ Võ Lâm tất cả tông vây đánh Ngũ Hành Tông lúc bị diệt, chỉ có một mình nàng may mắn còn sống sót. Viên Tử Yên lắc đầu cảm khái, số khổ người a. Cùng ta cái kia Từ tỷ tỷ ngược lại là giống. Từ tỷ tỷ cũng là tông môn bị diệt người sống sót, sống đến thống khổ cực kỳ, nếu như không phải đụng tới lao ra, chỉ sợ đến nay không được giải thoát. Mạnh Thanh Thanh nói, nguyên lai là Bích Tâm Tông, lúc trước cùng Bích Tâm Tông đồng dạng bị diệt tông môn nhiều không kể xiết. Tại Thiên La Sơn, Bạch Vân Phong tới Động Tiên Tông khởi xướng bên dưới, Thiên Hạ Võ Lâm tất cả tông vây quét Ngũ Hành Tông, một trận chiến này là cực kỳ thảm liệt. Ngũ Hành Tông hung tàn lên quả thực cũng không phải là người. Một diệt chính là một môn, có rất nhiều cửa nhỏ tiểu tông bị diệt. Ngũ Hành Tông nghĩ hù sợ Thiên Hạ Võ Lâm, không nghĩ tới càng kích thích bọn hắn cùng chung mối thù, hoàn toàn đuổi ra đất liền. Từ Thải Anh lạnh lùng nói, đúng vậy à, giống Bích Tâm Tông đồng dạng bị diệt nhiều không kể xiết, nhưng ba đại tông lại thành vì thiên hạ đứng đầu, nhận được lớn nhất lợi ích. Bọn hắn tổn thất cũng không ít. Chu Ngạo Xương nói, tổn thất cao thủ không kém hơn hắn dư tất cả tông. Nàng cũng thô sơ giản lược biết rõ lúc trước đại chiến. Thì tính sao? Từ Thải Anh nói, cuối cùng lợi ích vẫn là bọn hắn. Mạnh Thanh Thanh nói, ân ân đoán đoán lý không rõ cắt không đức, từ lâu chủ ngươi là muốn báo thù ba đại tông, còn là Trúc Âm Ti. Từ Thải Anh cười nhạt một tiếng. Vốn là ba đại tông, về sau xem bọn hắn đưa về Trúc Âm Ti, ngươi liền liền Trúc Âm Ti cùng một chỗ hận lên. Đã có thể nhìn thấu tâm tư ta, vậy ta liền nói thẳng, ta kỳ thật chỉ muốn báo thù Thiên La Sơn mà thôi, về phần nói cùng các ngươi Trúc Âm Ti đối đầu, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Từ Thải Anh lắc đầu. Vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên khiêu khích Trúc Âm Ti như thế lớn phản ứng, dẫn đến tâm huyết của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói rõ lý lẽ đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Các người Bích Tâm Lầu châm ngòi Thiên La Sơn cùng Cự Linh Tông, tạm thời liền lấy phế bỏ mấy người bọn hắn làm đại giá. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói. Từ Thải Anh sắc mặt nhìn không tốt, mấy cái. Hết thể có bao nhiêu người tham dự trong đó? Chu Ngạo Xương nhìn về phía Mạnh Thanh Thanh. Mạnh Thanh Thanh nói, tám cái. Ân, liền cái kia tám cái đi. Chu Ngạo Xương nói, ta Trúc Âm Ti quy tắc là luận sự, không nói đừng, sẽ không liên lụy các ngươi còn lại các đệ tử, các ngươi đều tự do.